Cuộc sống hàng ngày của Đại sư Huyền học chương 314 tới chương 376. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cố Khanh hỏi, dù quỷ hồn của vị hôn phu của cô còn ở đây hay không, cô biết có ích lợi gì? Trên thực tế, trừ quỷ khí mỏng manh trên người Hà Phinh Đình có vẻ liên quan tới chuyện này, Cố Khanh không phát hiện xung quanh có quỷ hồn nào tổng giống vị hôn phu của Hà Phinh Đình. Tôi chỉ là có chút không cam lòng. Mắt Hà Phinh Đình long lanh rơi lệ. Rõ ràng sắp kết hôn, rõ ràng đã hẹn thề sẽ luôn chăm sóc tôi, hai đứa cùng sống đến già tóc bạc. Nhưng một lần ngoài ý muốn, anh ấy bỏ tôi lại một mình. Tôi còn có rất nhiều lời muốn nói với anh ấy. Hà Phinh Đình luôn cảm thấy nguyên nhân chết của vị hôn phu kỳ lạ. Dù vị hôn phu giỏi bơi lội vô tình gặp trục trặc gì trong lúc cứu người, nhưng dưới nước không có rong dài như thế vậy mà chúng quấn lấy mắt cá chân của vị hôn phu, việc này cũng rất kỳ lạ. Hà Phinh Đình còn nhớ sau khi chuyện đó phát sinh, cô ta luôn chìm đắm trong đau thương không thể thoát ra. Cô gái thất tình được vị hôn phu cứu từng tìm gặp Hà Phinh Đình, đối phương chân thành biểu đạt lòng biết ơn và xin lỗi, nhưng cũng nói ra suy đoán chuyện này có điều lạ lùng. Thì ra cô gái kia đúng là thất tình, nhưng chưa từng muốn tự sát. Tính cách của cô gái này sáng sủa, tiêu sái dám yêu dám hận, bình thường dù gặp khó khăn lớn cỡ nào cũng sẽ cố gắng vượt qua chứ không phải bỏ cuộc. Huống hồ cô gái đúng là thất tình, nhưng nguyên nhân là vì bạn trai ngoại tình. Cô gái lập tức chia tay với đối phương, khiến bạn trai và người thứ ba mất hết mặt mũi trước đám đông. Cô gái làm ra hành vi dũng mãnh như vậy thì sao có thể dễ dàng tự sát chứ? Sau khi được cứu lên, cô gái nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Lúc đó cô gái ngồi bên bờ sông, lòng thầm chửi rủa bạn trai của độc thân suốt đời, rồi bỗng dưng cảm thấy mơ màng, cảm thấy rất đau lòng, rất thống khổ, rất muốn chết cho rồi. Khi cô gái tỉnh táo lại thì đã bị nước sông lạnh băng nhấn chìm, nên mới giãy dụa kịch liệt như vậy. Cô gái không ngờ bởi vì chuyện này mà hại ân nhân cứu mạng đánh mất mạng sống. Bởi vì lời nói của đối phương, cộng thêm sau khi mặc vào áo cưới đi ra ngoài sản sinh hiệu quả kỳ, là nên Hà Phinh Đình dần tin rằng vị hôn phu có lẽ còn ở bên cạnh mình, lặng lẽ bảo vệ cô ta. Hà Phinh Đình hỏi, cho nên, các người có nhìn thấy anh ấy không? Cố Khanh, Khương Mặc Ngôn và Thẩm Du liếc nhau, đều ăn ý lắc đầu, bọn họ thật sự không nhìn thấy, nhưng cũng giấu chuyện âm khí trên người Hà Phinh Đình. Ra cửa hàng bán quần áo cổ, Cố Khanh ngoái đầu nhìn cửa hàng phong cách cổ xưa này. Hà Phinh Đình không xuống lầu, khi nhóm Cố Khanh nói rõ không nhìn thấy vị hôn phu thì cô ta một lần nữa rơi vào trầm mặc. Các người nói xem chị ta sẽ bỏ cuộc chứ? Cố Khanh không kìm được hỏi. Thật ra, trong lòng Cố Khanh cảm thấy Hà Phinh Đình vẫn sẽ tìm kiếm, xem hành vi lúc trước của cô ta thì tình cảm với vị hôn phu rất sâu đậm. Hiển nhiên Thẩm Du và Khương Mặc Ngôn cũng cho rằng như vậy. Khương Mặc Ngôn cau mày, tôi cảm thấy âm khí trên người cô ta có vấn đề. Tuy Khương Mặc Ngôn chỉ mới tu luyện nhưng có trực giác mẫn tuệ về chuyện này. Anh nói đúng. Đây là một vụ giả thần giả quỷ rất dễ dàng vạch trần, dù sao Hà Phinh Đình là một cô gái yếu đuối, chỉ cần có người buổi tối dám xuống lầu tìm hiểu rõ ràng thì sẽ nhận ra ngay. Hơn nữa tiếng khóc của Hà Phinh Đình tại sao nghe như vang bên tai, từ đầu đường truyền đến cuối đường. Cô ta không mang thiết bị khuếch đại âm thanh. Hà Phinh Đình cũng thừa nhận trừ ngày 20 tháng 5 hàng năm sau 11 giờ tối mặc áo cưới đi ra đường thì không làm chuyện khác. Vậy nhân chứng từng nói nhìn thấy cô dâu ma không có mặt là sao? Sau này có người bởi vì quay phim chụp mình bị dọa sợ tới mức thần kinh suy nhược là sao? Theo như cách nói của Hà Phinh Đình thì sông Thanh Linh có thứ gì kỳ lạ. Ba người đi tới bờ sông Thanh Linh. Bởi vì có con phố trăm năm ở đây nên khu vực này xem như một thắng cảnh phải ghé thăm của thành phố S, chính phủ khá trọng thị sông Thanh Linh. Đập vào mắt ba người là nước sông trong vắt, hai bên bờ trồng một ít cây liễu. Có chút mỹ cảm của dương liễu ngạn hiểu phong tà nguyệt. Nhưng vừa tới gần bờ sông, ba người cùng nhíu mày. Rất không ổn. Ba người không chỉ một lần đi ngang qua bờ sông này. Trước ngày 20 tháng 5, bờ sông hoàn toàn bình thường. Nhưng hôm nay, ngày 20 tháng 5, bọn họ cư nhiên nhìn thấy trên mặt sông có một luồng âm khí mỏng manh chậm rãi tan biến. Luồng âm khí này hiển nhiên cùng nguồn gốc với âm khí trên người Hà Phinh Đình. Vậy xem ra niệm tưởng của Hà Phinh Đình không chừng là thật. Ba người Cố Khanh quay về bộ môn lấy ít đồ, khi họ quay lại thì âm khí trên mặt sông càng nhạt hơn, phỏng chừng qua hôm nay âm khí sẽ biến mất. Muốn rốt cuộc phát sinh chuyện gì nên bắt đầu tìm từ đáy sông. Hiển nhiên không thể chuyên môn tìm người thăm dò đáy sông, trong ba người thì Cố Khanh không biết bơi. Nhưng không sao. Có một loại pháp khí đặc biệt hình thành từ tự nhiên và được gia công tên là Tỵ Thủy Châu. Truyền thuyết thời xưa có một hạt châu thần kỳ truyền từ thượng cổ, được đến nó có thể mở ra một con đường đi bộ trong sóng lớn ngập trời, đi trong nước mà như dẫm trên đất bằng. Có thể xuống Đông Hải, vào Long Cung. Hạt châu này tên là Tỵ Thủy Châu. Đương nhiên, nhóm Cố Khanh lấy từ bộ môn cũng là thứ tên Tỵ Thủy Châu, nhưng hiệu quả thô xa lắc Tỵ Thủy Châu trong truyền thuyết. Có người đã từng cho rằng, cái gọi là Tỵ Thủy Châu hẳn là nội đan hình thành trong người yêu tinh thủy tộc. Lời đồn này không sai, nghe nói phái Mao Sơn còn có một viên nội đan của cá chép tinh nghìn năm, là bảo bối trấn phái, không biết có tác dụng gì không nhưng chắc chắn có tác dụng cơ bản nhất là tránh nước. Tỵ Thủy Châu của bộ đặc dị đương nhiên là không thể nào là nội đan của yêu tinh, nếu không thì làm gì có dư giả tới mức ba nhân vật quèn đều xin được. Tỵ Thủy Châu của bộ đặc dị là từng có người tìm thấy một rương kho báu của giao nhân, trong đó có nước mắt của giao nhân. Sách cổ nói nước mắt của giao nhân là trân châu, nhưng hiển nhiên trân châu thì không có công hiệu của Tỵ Thủy Châu. Trong bộ đặc dị có nhiều người cùng nghiên cứu. Bọn họ lấy được nước mắt của giao nhân, nghĩ rằng thứ này rơi ra từ người tinh quái trong nước, có thể nào lợi dụng nó làm ra một pháp khí có tác dụng giống Tỵ Thủy Châu không? Vì thế đám người cùng nghiên cứu bỏ hàng đóng sức người sức của vào, cuối cùng bọn họ thật sự thành công. Khắc phù văn đặc biệt lên nước mắt của giao nhân, chỉ cần đeo nó xuống nước, trong vòng 3 mét sẽ tự động hình thành một màn mỏng trong suốt. Giống như bong bóng vậy, con người có thể hoạt động trong nước, hơn nữa tự do hô hấp. Đương nhiên, bởi vì đây là đồ vật nhân tạo nên có hạn chế nhất định. Đó là sau 2 tiếng vào nước thì Tỵ Thủy Châu sẽ mất hiệu quả, muốn sử dụng lại cần đặt Tỵ Thủy Châu vào trận pháp riêng để bổ sung năng lượng. Nhóm Cố Khanh Môi người cầm 2 Tỵ Thủy Châu, sau khi chuẩn bị đầy đủ thì xuống nước. Đương nhiên, vì không dọa sợ khác, ba người Cố Khanh đã dán bùa ẩn thân lên người, dù có người phát hiện dòng nước chảy bất thường cũng sẽ không ngờ có ba người đang từng bước một đi vào đáy sông. Sau khi xuống nước, Tỵ Thủy Châu đeo trên người tỏa ánh sáng dịu dàng, tự động hình thành lồng không khí bao quanh nhóm Cố Khanh, mềm mại nhưng không thể đâm thủng, nước không chảy vào được. Sau khi rơi xuống đáy nước, bởi vì ba người đứng gần nên ba lồng không khí tự động hợp thành cái lồng lớn, xem ra đám người cùng nghiên cứu kia làm nghiên cứu cũng nhân tính hóa thật. Rõ ràng ở đáy nước nhưng có thể hít thở không khí mới mẻ. Đi ở đáy sông có nước bùn mềm nhưng như dẫm trên đất bằng. Nếu không phải nhìn xung quanh là sóng nước dập dờn và đủ loại sinh vật dưới nước thì sẽ không cảm thấy chính mình đi ở đáy nước, cảm giác này giống như thế giới đáy nước trong công viên nước. Thời gian của Tỵ Thủy Châu có hạn, nhóm Cố Khanh không có thời gian thưởng thức phong cảnh đáy sông hiếm thấy, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Bọn họ không tìm tòi lung tung, âm khí mỏng manh trên mặt sông vẫn còn đó, ở đáy sông ngược lại càng thêm dày đặc. Lấy âm khí làm kim chỉ nam, ba người Cố Khanh lần mò theo đó tìm được nơi có âm khí nặng nhất đáy sông. Chỗ đó nằm trong bụi rong. Bởi vì rong mọc tùm, còn là ở đáy nước nên trong đen thui. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện cảnh tượng nổi da gà. Dưới bụi rong tùm mơ hồ có thể nhìn thấy từng bộ xương trắng với đủ loại tư thế giấu dưới rong. Những cây rong rậm rạp hiển nhiên hút chất dinh dưỡng từ đám xác chết đã hóa thành xương trắng này. Nơi đây có nhiều bộ xương, nhưng bốn phía không có quỷ hồn nào. Suy xét quần áo trang sức rơi quanh bộ xương, mặc dù một số đã mục nát không thành hình nhưng còn có thể phân biệt được đám xương này không phải rơi xuống nước cùng một lúc. Nhớ đến Hà Phinh Đình nói điều kỳ lạ trong cái chết của vị hôn phu, ba người cùng nghĩ đến ma gia tìm thế thân. Ma gia tự sát không thể đầu thai. Truyền thuyết, bọn họ cần tìm một thế thân, chết dưới nước thay mình là bọn họ sẽ được giải thoát, lại đi đầu thai. Vì thế một số ma gia không được giải thoát sau khi có năng lực thì mê hoặc người đứng bên bờ, khiến đối phương rơi xuống nước sau đó bám chặt lấy đối phương cho tới chết. Vị hôn phu của Hà Phinh Đình rất có thể cũng chết như vậy. Có lẽ lúc đầu ma gia tìm thế thân là cô gái thất tình, nào ngờ vị hôn phu cứu cô gái, sau khi cứu người thì anh ta bị kiệt sức, ma gia di chuyển mục tiêu bám lấy anh ta. Ba người tìm được ngọn nguồn âm khí giữa đống thi cốt, là đến từ một thứ như ốc biển. Đây là cái gì? Thẩm Du nhặt lên ốc biển, nhìn kỹ thì phát hiện trừ tỏa ra âm khí chẳng có gì khác, anh ấy đưa cho Cố Khanh. Cố Khanh nhìn, cảm thụ bên trong có âm khí mỏng manh, cô chợt sửng sốt. Vừa rồi hình như cô trông thấy một bóng dáng mông lung vụt qua trong ốc biển. Cố Khanh ngẫm nghĩ, đặt ốc biển xuống đất, thử dán một lá bùa tụ lên, lá bùa này là lúc này cô vẽ dư, vừa lúc sử dụng. Linh khí từ bốn phía chậm rãi hội tụ rồi bỗng chốc bị ốc biển hấp thu. Một quỷ hồn hiện ra ở trước mặt ba người Cố Khanh. Là một người đàn ông, mặc đồ tây đẹp đẽ, khuôn mặt sạch sẽ, trông hơi quen mắt. Là vị hôn phu của Hà Phinh Đình, Cố Khanh từng thấy tấm hình chụp chung của hai người trong phòng làm việc của Hà Phinh Đình. Các người là... Anh ta lúc trước còn đang ngủ say nên hơi mờ mịt. Giây sau anh ta tỉnh táo lại, các người là quỷ sai đến bắt ta đi địa phủ sao? Người đàn ông tên Phương Kình Tùng mang theo một chút cười gượng hỏi ba người Cố Khanh. Cố Khanh suýt phì cười. Không ngờ có con quỷ chết lâu như vậy mà không phân biệt được đối phương là người hay quỷ, hiển nhiên con quỷ này đã rất suy yếu. Nhưng sau đó Cố Khanh hơi bội phục. Ma gia thì đa số đều muốn tìm thế thân, xương trắng chồng chất dưới rong là chứng minh tốt nhất. Nhưng nam quỷ ở trước mắt hiển nhiên từ chối đề nghị mang tính dụ hoặc này, thà núp trong ốc biển cũng không muốn tìm một thế thân đổi lấy cơ hội đầu thai chuyển thế. Cố Khanh lên tiếng, xin chào, là Phương Kình Tùng đúng không? Chúng ta là thành viên của bộ đặc dị quốc gia, đến đây điều tra vấn đề ma gia trong nước. Cố Khanh nhạy bén cảm thụ được khi Phương Kình Tùng nhìn thấy khuôn mặt Ngôn Dường như sợ hãi rụt ra sau. Nhưng một quỷ hồn chưa từng hại người thì cần gì sợ một người có kim quang công đức. Hơn nữa động tác lùi lại của Phương Kình Tùng dường như là do bị uy thế vô hình đè ép. Cố Khanh thầm ghi nhớ chuyện này, cô càng lúc càng hoài nghi thân phận của Khương Mặc Ngôn, chỉ còn thiếu hỏi thẳng mặt. Thẩm Du hỏi tiếp, Phương Kình Tùng, xin hãy nói khu vực nước này rốt cuộc có vấn đề gì? Tại sao ngươi trốn trong ốc biển này? Phương Kình Tùng nghe nhóm Cố Khanh không phải là quỷ sai thì bản năng thở phào nhẹ nhõm. Nghe câu hỏi của Thẩm Du, xung quanh chậm rãi kể ra chuyện của mình. Lúc ấy sau khi ta cứu người thì cảm giác gân cốt rã rời, nhưng vẫn liều mạng bơi về phía bờ. Bỗng cảm giác bị cái gì túm mắt cá chân, cứ ghì ta xuống nước sâu. Ta rất nhanh mất ý thức, khi tỉnh lại thì đã ở đáy sông, ta thành một quỷ hồn, xung quanh trừ đống xương trắng ra không có gì khác. Ta đoán được hẳn là bị ai đó tìm làm kẻ chết thay, nhưng chẳng ngờ không lâu sau, quỷ hồn tìm kẻ chết thay kia quay về. Lúc ấy ta trốn trong rong, không biết đó là ma gia hại chết mình, hắn lúc ấy cũng không thể gọi là ma gia nữa. Thân thể của hắn đã tụ thành thực, nhưng trên người mọc vảy, mặt mọc tai cá, tay cầm một ốc biển, luôn mồm nói đều là giả, đều là giả. Về sau, hắn phát hiện ra ta, còn chủ động nói cho ta biết hắn là ma gia hại chết ta. Thì ra lúc trước ma gia kia sau khi hại chết Phương Kình Tùng thì đúng là có thể rời khỏi khu vực nước này, dần ngưng tụ thành thực thể. Ma gia chưa kịp mừng bao lâu thì phát hiện ra không đúng, tại sao thực thể mà có vảy, mọc tai cá. Dường như hắn đang dần biến thành một con cá. Sau khi chậm rãi chuyển biến thành cá thì linh lực của hắn cũng từ từ biến mất. Điều này hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của hắn. Ốc biển trên tay ma gia là hắn vô tình có được, không biết nó có công dụng gì, nhưng hắn cảm thấy thứ này rất trọng yếu. Thân thể càng lúc càng giống cá, ma gia bất đắc dĩ mang theo ốc biển trở lại vùng nước này. Với tình huống hiện tại thì ma gia không chống chọi được lâu. Quả nhiên, sau khi ma gia kể hết cho Phương Kình Tùng nghe, vài ngày sau hắn hoàn toàn biến thành một con cá, chẳng còn trí nhớ. Theo lý thuyết, thành cá rồi, nếu con cá chết thì phải chăng kết thúc vòng đời, có thể đầu thai sang kiếp khác. Phương Kình Tùng nghĩ vậy, yên lặng quan sát tình huống hóa thành cá của ma gia. Không lâu sau, có người đến nơi này câu cá. Phương Kình Tùng thấy tận mắt con cá ma gia kia bị câu lên. Nhưng mà khi cá rời khỏi mặt nước thì một hạt châu màu đen rơi xuống, chậm rãi hóa thành bột phấn, biến mất trong vùng nước này. Đó là ma gia. Phương Kình Tùng biết, ma gia không thể đầu thai chuyển thế, vô luận có tìm kẻ chết thay hay không. Ma gia cũng chia ra nhiều loại khác nhau. Như Vương Thanh Thanh bị người sát hại đẩy vào trong nước thì có thể rời khỏi vùng nước, đi theo hung thủ giết mình, chỉ cần hung thủ chết, oán khí giảm bớt liền có thể đầu thai chuyển thế. Ma gia tự sát thì trước đó đã nói rồi, quỷ tự sát sẽ không được giải thoát, luôn lặp lại quá trình tử vong, ma gia cũng giống như vậy, không chỉ mỗi ngày đều sẽ lặp lại quá trình mình chết cũng không thể rời khỏi vùng nước mình chết đuối. Người bị ma gia hại chết trở thành ma gia mới cũng không thể rời khỏi vùng nước, giống như Phương Kình Tùng. Phương Kình Tùng biết không thể dùng cách tìm thế thân thì hoàn toàn tuyệt vọng, anh ta muốn đi gặp Phinh Đình. Rõ ràng hai người sắp kết hôn, bây giờ cách biệt âm dương. Phương Kình Tùng không biết sau khi Hà Phinh Đình thấy anh ta chết thì sẽ đau lòng tuyệt vọng đến cỡ nào. Nhưng làm thế thân của ma gia, sau khi chết, linh hồn của Phương Kình Tùng không thể ra khỏi vùng nước này. Phương Kình Tùng không muốn đi tìm kẻ chết thay, bởi vì ma gia cũ đã chứng minh tìm kẻ chết thay sẽ chỉ khiến chính mình cuối cùng tan thành mây khói. Nếu ma gia cũ không xuất hiện, có lẽ qua vài năm Phương Kình Tùng cũng sẽ làm giống như vậy, tìm kiếm thế thân. Đây không phải là bản tính của tất cả ma gia, mà vì linh hồn luôn bị giam cầm trong một vùng nước, âm khí càng tăng lên, tâm tính sẽ bị ảnh hưởng mà trở nên càng lúc càng cực đoan, một ngày nào đó sẽ không kìm được tìm kiếm thế thân. Không phải tất cả ma gia ban đầu đều muốn tìm kẻ chết thay, dù sao có một số chết vì bị ma gia tìm kẻ chết thay. Nhưng mấy năm, mười mấy năm trôi qua, luôn bị giam cầm trong một chỗ, không thể ra ngoài, là quỷ cũng sẽ nổi điên, muốn tìm người thay thế để lên bờ. Phương Kình Tùng bất hạnh vì thành thế thân của ma gia, nhưng cũng may mắn vì nhiều năm qua tâm tính không bị ảnh hưởng. Nguyên nhân nằm ở chỗ ma gia cũ để lại ốc biển trước khi biến thành cá. Phương Kình Tùng ngẫu nhiên phát hiện, khi mình đến gần ốc biển đó thì linh hồn bị hút vào trong ốc. Lúc ấy Phương Kình Tùng còn tưởng là yêu quái nào đó chuyên môn hấp thu linh hồn, chính mình sẽ bị hồn phi phách tán. Sau khi linh hồn bị hút vào ốc biển thì kỳ lạ là Phương Kình Tùng cảm giác ấm áp, từ khi anh ta trở thành quỷ thì không còn cảm thụ được mùi vị ấm áp nữa. Sau đó linh hồn buồn ngủ, chìm vào giấc ngủ say. Khi Phương Kình Tùng tỉnh lại là vì bị tiếng khóc đánh thức. Phương Kình Tùng thầm hoảng loạn, anh ta nhận ra âm thanh kia là tiếng khóc của Hà Phinh Đình. Phương Kình Tùng ra khỏi ốc biển, muốn xuyên qua mặt nước nhìn xem Hà Phinh Đình nay thế nào. Rất kỳ lạ, rõ ràng anh ta không thể rời khỏi vùng nước này, nhưng bây giờ anh ta có thể ngoi lên mặt nước, đến bờ sông Thanh Linh. Bên bờ, Hà Phinh Đình mặc áo cưới mà hai người đã ước hẹn sẽ mặc lúc kết hôn, cô ta rất đẹp, nhưng trên mặt ướt lệ. Phương Kình Tùng nghe Hà Phinh Đình lẩm bẩm nói chuyện với Mặc Song, giống như hồi anh ta còn sống vậy. Kình Tùng, đã trải qua một năm. Kình Tùng, em vẫn không thể quên anh. Kình Tùng, anh hãy nói sao tại sao cố tình là anh. Tại sao phải là ngày chúng ta chuẩn bị kết hôn chứ? Anh còn nhớ không? Anh đã nói với em rằng hai chúng ta chỉ có nhau, nên anh sẽ tốt với em suốt đời, cùng em đến răng long đầu bạc, sao anh nỡ đi trước? Vì sao anh là người tốt chứ? Phương Kình Tùng nhìn Hà Phinh Đình khóc mà tan nát con tim, anh ta muốn ôm Hà Phinh Đình, nói rằng anh sẽ luôn ở đây, mãi bên em. Nhưng không được. Hà Phinh Đình không nhìn thấy, cũng không nghe được. Thì ra khi anh ta ngủ trong ốc biển thì đã trôi qua một năm. Ký ức của anh ta mới qua vài ngày, còn người mà anh ta yêu thì đã qua một năm trong thống khổ mất đi chồng chưa cưới. Nhận tri này khiến Phương Kình Tùng thống khổ rồi lại không biết nên làm sao. Ngày 20 tháng năm qua đi, Phương Kình Tùng cảm giác có sức kéo vô hình hút anh ta về lại sông Thanh Linh, anh ta lại bị nhốt. Phát hiện trải qua một năm ngủ say thì âm khí giảm bớt một chút, Phương Kình Tùng có một tia hy vọng, một lần nữa đi vào ốc biển ngủ say, anh ta nghĩ nếu âm khí bớt đi nhiều thì phải chăng có thể ở bên Phinh Đình lâu hơn chút. Năm từng năm qua đi. Mỗi năm đến ngày này là Phương Kình Tùng sẽ tỉnh lại trong âm thanh của Hà Phinh Đình, nhìn xem cô ta cuộc sống có ổn không. Phương Kình Tùng không tán đồng việc Hà Phinh Đình từ vô tình giả ma đến chủ động thành cô dâu ma. Phương Kình Tùng biết cô ta muốn tìm người có năng lực giúp đỡ tìm ra anh ta, nhưng phương thức giả ma là rất quá nguy hiểm. Không nói khuy khoắc mặc áo cưới giả ma ngồi giữa phố có khi nào hấp dẫn quỷ hồn khác chú ý không, một cô gái nửa đêm ra đường rất dễ gặp nguy hiểm. Nhưng Phương Kình Tùng đã trở thành quỷ hồn, Hà Phinh Đình không thể nghe thấy lời của anh ta. Phương Kình Tùng chỉ có chờ ngày 20 tháng năm bảo vệ Hà Phinh Đình, giảm bớt khả năng cô ta bị phát hiện. Khi phát hiện có người muốn dùng điều này tổn thương Hà Phinh Đình, Phương Kình Tùng sẽ rót một luồng âm khí vào người họ, khiến bọn họ xui xẻo một lúc. Vậy là chuyện cô dâu ma càng đồn càng kinh dị. Nghe xong câu chuyện của Phương Kình Tùng, Cố Khanh không kìm được nhìn ốc biển trong tay, hoa văn trên vỏ ốc hơi kỳ lạ, nhưng nhìn bằng mắt thì không cảm giác được rốt cuộc có gì khác biệt. Thật ra Phương Kình Tùng đã chết 8 năm, hiện tại âm khí trên người anh ta chẳng những không tăng thêm ngược lại càng mờ. Nếu không phải Phương Kình Tùng trong suốt thì khó mà phát hiện đây là hồn ma. Vẻ mặt Cố Khanh kỳ là lúc nhìn ốc biển lúc lại ngó Phương Kình Tùng, dường như ở trong ốc biển 8 năm khiến hơi thở của anh ta và ốc biển đã gắn liền với nhau. Tức là âm khí trên người của ngươi hẳn là đã không bị khu vực nước này trói buộc nữa chứ. Cố Khanh vừa nói xong, mắt của Phương Kình Tùng sáng rực, thật không? Sau đó tia sáng trong mắt anh ta tối xuống, nhưng hôm qua ta gặp Phinh Đình xong lại cảm giác có sức kéo hút ta về. Cố Khanh chớp chớp mắt, nhưng sức kéo kia có thể là do ốc biển này kéo ngươi về. Nếu ngươi vào ốc biển, ba chúng ta mang ốc biển lên bờ còn chưa nói xong Phương Kình Tùng đã xông lên hai bước, chợt thấy Khương Mặc Ngôn đứng sau lưng Cố Khanh trừng mắt qua, nhướng cao chân mày. Phương Kình Tùng lúng túng lùi lại, giữ lễ độ nói, xin hãy thử một lần, ta không muốn ở lại đây nữa. Cố Khanh, Khương Mặc Ngôn, Thẩm Du thương lượng với nhau rồi xoay người nhìn hướng Phương Kình Tùng vẻ mặt tràn ngập mong chờ, chúng ta có thể thử một lần, nhưng ngươi cũng biết, ngươi đã trở thành quỷ hồn, nếu mang ngươi ra ngoài thì ngươi nên hiểu rằng giữa ngươi và Hà Phinh Đình đã không thể nào. Cố Khanh nói hơi ác nghiệt, nhưng đây là sự thực, nhất định phải nói rõ trước. Nếu không thì xem Hà Phinh Đình làm hành vi 8 năm kiên trì giả làm cô dâu ma chỉ vì tìm ai có thể nhìn thấy vị hôn phu của mình, và Phương Kình Tùng luôn nghĩ biện pháp muốn rời đi vùng nước này để ở bên cạnh bảo hộ Hà Phinh Đình. Nếu mang quỷ hồn của Phương Kình Tùng ra ngoài, anh ta và Hà Phinh Đình diễn một đoạn tình người duyên ma không dứt thì Cố Khanh không chịu nổi. Lỡ như một người một quỷ cứ đòi ở bên nhau, xảy ra chuyện gì, nhóm Cố Khanh sẽ phải gánh vác nhân quả. Phương Kình Tùng nghe vậy cười khổ nói, ta biết, ta chỉ muốn lặng lẽ ở bên cạnh bảo hộ cô ấy, nhìn cô ấy tìm được một người yêu cô ấy, rồi kết hôn, sinh con, sau đó ta có thể không vướng bận rời đi. Thẩm Du xen lời, dù ngươi có thể ra ngoài, có được đầu thai chuyển thế hay không còn phải hỏi nhân viên địa phủ. Hiện tại thì đừng mơ nhiều như vậy. Với tình huống trước mắt, ba thành viên hiệp hội SA chỉ có ý tưởng duy nhất đối với mối tình dù cái chết cũng không thể ngăn cản là, ồ, ra là thế, cảm động ghê. Cảm động xong rồi thì làm việc thôi. Phương Kình Tùng biết làm sao bây giờ. Anh ta chỉ là một ma gia bình thường, tùy tiện một trong ba người này đã dư sức giải quyết anh ta, dù muốn gặp Hà Phinh Đình cỡ nào cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời bọn họ. Thuận lợi mang theo ốc biển lên bờ, tỷ thủy châu trên người nhóm Cố Khanh lóe tia sáng rồi trở lại ánh sáng của trân châu bình thường. Xác nhận sau khi lên bờ quỷ hồn của Phương Kình Tùng còn ở trong ốc biển, chẳng qua bởi vì tác dụng của ốc nên Phương Kình Tùng lại ngủ say. Như vậy càng tốt, đỡ khỏi phải phiền phức. Ba người tìm một góc vắng người không có camera, xé bùa ẩn thân, mang ốc biển đi bộ đặc dị. Họ về bộ môn, kể lại chuyện cô dâu ma. Lệ Hoang làm tổng kết, cho nên, có người giả ma vì muốn tìm hồn của vị hôn phu đã chết. Ba người Cố Khanh gật đầu, sau đó đưa lên ốc biển, quỷ hồn tên Phương Kình Tùng còn ở trong ốc biển. Lệ Hoa nhận lấy, nhìn hoa văn trên ốc biển, ước chừng có tác dụng ổn cố, tinh lọc linh hồn. Lệ Hoa nói, tạm đặt ở đây đi, đợi có thời gian chị sẽ hỏi chú Út xem bình thường giải quyết tình huống này như thế nào. Ước chừng trong khoảng thời gian này không có nhang dẫn hồn gọi ra, chắc chú Út rất muốn ra ngoài chơi. Ba người Cố Khanh đương nhiên không có ý kiến, dù sao sự tình đã tra rõ rồi, giải quyết vụ cô dâu ma Hà Phinh Đình giả quỷ như thế nào là quyết định của cấp trên. Nhưng Cố Khanh nghĩ rằng dù sao cũng chỉ là cảnh cáo mấy câu, sẽ không sản sinh ảnh hưởng gì quá xấu. Khiến Cố Khanh không ngờ rằng hôm sau, một người đến trước cửa bộ đặc dị. Hà Phinh Đình. Cô ta tìm tới tận nơi. Lúc ấy Cố Khanh không có mặt, Hà Phinh Đình ngăn lại Thẩm Du đang chuẩn bị ra ngoài. Các người tìm được anh ấy rồi đúng không? Là các người mang anh ấy đi đúng không? Hà Phinh Đình vốn là một người đẹp cổ điển, nhưng hiện tại cô ta hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm của người đẹp, đầu tóc rối xù, dường như đã đến bờ vực tan vỡ. Thẩm Du vốn chỉ muốn ra ngoài mua ly cà phê trong bụng chửi thầm, Hà Phinh Đình làm cách nào tìm tới đây? Sao cô ta biết quỷ hồn vị hôn phu của mình ở đây? Bị một người phụ nữ ôm chặt cánh tay trước công chúng, Thẩm Du tỏ vẻ không chịu nổi ánh mắt xem trò hay của người qua đường. Thẩm Du thầm nghĩ dù sao cuối cùng phải chấm dứt chấp niệm, nên cho Hà Phinh Đình và Phương Kình Tùng gặp mặt một lần, Thẩm Du dẫn Hà Phinh Đình vào cục cảnh sát nằm cạnh bộ môn. Hết cách, không phải người bình thường nào cũng được vào bộ đặc dị, Thẩm Du đồng ý nhờ Lệ Hoang hỏi giúp Hà Phinh Đình có thể cho cô ta gặp mặt Phương Kình Tùng không. Nghe thấy bọn họ thật sự trông thấy quỷ hồn của Phương Kình Tùng thì ánh mắt Hà Phinh Đình thay đổi, sáng như đèn pha. Thẩm Du nói cô ta hãy vào cục cảnh sát trước, nói rõ vụ giả làm cô dâu ma, Hà Phinh Đình lau nước mắt đồng ý liền. Thẩm Du đưa Hà Phinh Đình vào cục cảnh sát ở kế bên, sau đó quẹo vào quán cà phê phía đối diện mua cà phê. Thẩm Du trở về bộ đặc dị, còn giữ biểu cảm không tin dược. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn lúc này tới bộ môn, hôm nay đã giao hẹn Lệ Hoang sẽ tìm chú Út hỏi tình huống. Sao thế? Cố Khanh nhận lấy cà phê từ tay Thẩm Du, uống một hớp, ly này thêm đường gấp đôi. Khương Mặc Ngôn thì uống cà phê đen không đường, nhìn liền biết đắng ngắt. Cô đoán xem sáng hôm nay tôi ra khỏi cửa bộ môn thì gặp ai? Thẩm Du cảm thán một câu, quả thực là quái dị, Hà Phinh Đình moi tin ở đâu mà tìm tới tận cửa được. Hả? Cố Khanh không phản ứng lại. Khương Mặc Ngôn nghe vậy cũng rất bất ngờ. Chẳng lẽ thật sự là cảm ứng tâm linh giữa người yêu với nhau? Cố Khanh cảm thấy đây đúng là thần kỳ. Nhưng Cố Khanh cứ cảm thấy chuyện này có lẽ liên quan tới áo cưới của Hà Phinh Đình, tuy lúc điều tra cô chỉ thấy một bộ áo cưới bình thường. Chờ Lệ Hoang đến, Thẩm Du nói cho cô ấy nghe việc này. Lệ Hoang sửng sốt, sau đó hào sảng đồng ý, được chứ, dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp một mặt. Chốc nữa anh hỏi kế bên, chờ Hà Phinh Đình khai rõ vụ việc rồi đưa qua đây, chúng ta giải quyết luôn cho gọn. Hà Phinh Đình rất ngoan, vì gặp Phương Kình Tùng, bị làm lời khai thì cô ta thật sự vào cục cảnh sát giải thích vụ việc. Bởi vì không có tạo thành ảnh hưởng lớn cho xã hội nên chỉ bị cảnh cáo miệng. Sau khi ghi chép xong, Hà Phinh Đình nhận được tin nhắn của Thẩm Du liền đến bộ đặc dị. Vào bộ đặc dị, Hà Phinh Đình luôn biểu hiện không thấy vị hôn phu thề không bỏ qua ngược lại có chút thấp thỏm. Trong phòng làm việc, Lệ Hoa ngồi trên ghế dành cho bốt, đầy khí thế hỏi, cô xác định muốn gặp vị hôn phu của mình. Đúng vậy. Hà Phinh Đình đáp. Lệ Hoa gật đầu, nói, cô là người bình thường, không thể thấy quỷ hồn. Nếu muốn gặp vị hôn phu cần nhờ cậy một ít công cụ. Chúng tôi sẽ không cung cấp công cụ miễn phí cho cô. Lệ Hoa nói xong thu lại khí thế làm bốt, bắt đầu giới thiệu mấy món có thể thấy quỷ cho Hà Phinh Đình. Nước mắt trâu cấp thấp chỉ có thể nhìn vài phút, lá liễu chế tạo đặc biệt cao cấp hơn chút, và bùa linh nhãn do Cố Khanh vẽ. Hà Phinh Đình không ngờ trùng của Lệ Hoa thì ra là bộ dạng như vậy, cảm giác nặng nề muốn gặp Phương Kình Tùng thoáng chốc nhẹ nhàng hơn. Hà Phinh Đình lấy ví ra, cà thẻ được không? Nói mới nhớ, Hà Phinh Đình có thể mở tiệm trong phố Thanh Linh tất đất tất vàng hình như không thiếu tiền. Bày bàn thờ, đặt đồ cúng lên. Sau khi Hà Phinh Đình trả tiền mua một lá bùa linh nhãn đắt tiền nhất thì Lệ Hoang lập tức chuẩn bị làm việc. Hà Phinh Đình bị đám người Cố Khanh trông chừng, hạn chế cách bàn thờ 3 mét. Người phụ nữ rơi vào tình yêu luôn dễ dàng điên cuồng. Huống chi người phụ nữ này từng vì người yêu mà giả ma 8 năm, nếu trong quá trình Lệ Hoang đốt nhang thỉnh chú Út tới cô ta bỗng dưng nổi điên thì không tốt. Hà Phinh Đình không kìm được hỏi một câu, Kình Tùng đang ở đâu? Dù bị nhóm Cố Khanh hạn chế hành động, Hà Phinh Đình cầm bùa linh nhãn nghe Lệ Hoang quảng cáo có thể thấy quỷ cả ngày, cô ta đã nhìn kỹ xung quanh bộ đặc dị, tiếc rằng không thấy quỷ hồn của Phương Kình Tùng đâu. Nhóm Cố Khanh không nói cho biết ốc biển đặt trên bàn thờ có quỷ hồn của Phương Kình Tùng đang ngủ. Cố Khanh chỉ nói, chờ lát nữa chị sẽ nhìn thấy. Hà Phinh Đình siết chặt bùa linh nhãn, không hỏi nữa, mắt nhìn chăm chú hành động của Lệ Hoang. Một nén linh hương cắm vào lư hương, Lệ Hoang mặc niệm chú rước quỷ. Mắt thường có thể thấy linh hương cháy nhanh trong lư hương, chỉ vài giây đã tàn nhang. Vèo. Chợt có một làn gió thổi qua. Trong nhà thêm một bóng dáng mặc đồ tây đang đứng ở trước mặt Lệ Hoang. Hà Phinh Đình là người bình thường chưa từng thấy cảnh này, sợ hết hồn vội che miệng mình, sợ quấy nhiễu đối thoại của Lệ Hoang và đối phương. Nhìn người mặc đồ tây đen hơi trong suốt này, Hà Phinh Đình càng thêm tin tưởng nhóm Cố Khanh tìm được Phương Kình Tùng. Hà Phinh Đình chờ đợi khoảnh khắc gặp mặt người yêu. Dạo này chú Út bận tối mặt tối mày. Trừ công tác cấp trên sắp xếp tiếp dẫn quỷ hồn suốt ngày đêm, cháu gái lâu như vậy không kêu hắn đi ra nghỉ giải lao cũng là nguyên nhân làm hắn héo. Giờ thì tốt rồi, một nén linh hương, cháu gái rốt cuộc nhớ tới chú Út này. Chú Út ngửi khói, ôi, trên bàn còn có mấy món của nhà hàng Hồng Thịnh mà hắn thích ăn nhất. Chật chật, còn chuyên môn mua đồ ăn ta thích, Hoang Hoang, người có việc lớn gì muốn hỏi hả? Chú Út chộp lấy đồ cúng trên bàn thờ, trong tay liền xuất hiện một hộp cà nướng, hắn còn tự chuẩn bị một đôi đũa. Trên bàn thờ, hộp cà nướng thoáng chốc không còn mùi thơm. Trên trán Lệ Hoang nổi gân xanh, không được gọi là Hoang Hoang. Lệ Hoang rất bất mãn với biệt danh mà chú Út thích gọi, Hoang Hoang, nghe như gọi cúng. Gia đình họ khi kêu ai thường gọi cả họ lẫn tên, là chú Út đầu tiên kêu Hoang Hoang, tiếp đó kêu thuận miệng, người nhà cũng học theo. Hình tượng chị đại bá khí của cô ấy bị từng tiếng kêu Hoang Hoang của người nhà đập tan nát hết. Bây giờ cô ấy đã lớn, với yêu cầu mãnh liệt của cô ấy nên người nhà không còn kêu Hoang Hoang nữa, mỗi mình chú Út lúc tâm trạng tốt hoặc xấu đều thích gọi nhũ danh của cô ấy. Ủa? Chú Út không để ý tới lời cầu nhau của Lệ Hoang, lấy một hộp cà nướng cắn một miếng, chợt phát hiện xung quanh giường như có một luồng uy áp hơi bị quen. Chú Út vừa nhai vừa ngó xung quanh. Sau đó bột. Nửa hộp cà nướng ăn dở rớt xuống bàn. Đại đại đại chú Út nhìn khương mặt ngôn, sợ tới mức nói không nên lời. Đại cái gì? Lệ Hoang nhìn chú Út lắp bắp từ gì đó nghe không hiểu bèn hỏi. À, không có gì, ta nói chú Út hiển nhiên biết rành về quy tắc văn phòng, thấy bốt cau mày và nhìn mình thì ngầm hiểu ý. Ta nói là hôm nay ngươi kêu ta lên có chuyện gì không? Cố Khanh đứng ở một bên thấy phản ứng của chú Út sau khi nhìn thấy khương mặt ngôn thì càng trầm tư, xác định suy đoán trong lòng mình. Còn khương mặt ngôn, sau khi gặp Cố Khanh ở thủ đô, đặc biệt là sau khi anh tập thuộc luyện thể cơ sở thì thường có mảnh nhỏ ký ức ngẫu nhiên vụt qua, khi đến thành phố S, anh gần như nhớ lại hết ký ức về thân phận của mình. Anh không ngờ lần này rước quỷ, trên người tự động toát ra uy áp, làm anh bị lộ thân phận thật. Nhớ lúc trước anh không có ký ức âm dương tuần tra sử còn dưỡng bệnh trong bệnh viện, thì ra mỗi ngày sau khi ngủ sẽ linh hồn xuất khiếu làm việc với thân phận của âm dương tuần tra sử. Dường như lúc trước anh giả vờ thâm trầm khi ở trước mặt Cố Khanh, còn cố ý khiến cô đi thủ đô tìm mình, bây giờ khương mặt ngôn đã nhớ ra tất cả, cảm thấy nếu ngày nào đó bị rớt nít sẽ nguyên một con sông quê. Bốt âm dương tuần tra sử khương mặt ngôn khá vừa lòng với chú Út biết thời biết thế, chú Út cũng thuận lợi khiến bốt nhớ kỹ mặt người, à không, mặt quỷ của mình. Lệ Hoang không biết trong vài giây này phát sinh chuyện gì. Vừa nghe chú Út hỏi thăm, Lệ Hoang vội hỏi, chú Út, địa phủ sẽ xử lý thế nào đối với những quỷ hồn chết vì ma gia tìm thế thân? Nghe câu hỏi này, vẻ mặt của chú Út nghiêm túc hỏi, sao ngươi đột nhiên hỏi cái này? Hà Phinh Đình nghe lời của Lệ Hoang, tay siết chặt thành nắm đấm. Ma gia tìm thế thân. Cho nên Kình Tùng thật sự là bị hại chết. Hà Phinh Đình muốn lớn tiếng hỏi rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng nghĩ đến mình còn chưa nhìn thấy quỷ hồn của Phương Kình Tùng thì nghẹn lại. Bên này tìm được một ma gia, chưa từng hại người. Ta cũng biết nguyên nhân thông thường ma gia không thể đầu thai chuyển thế là do ngày qua ngày ở trong một khu vực nước, màn âm khí sẽ chỉ tăng thêm mà không cách nào loại bỏ. Cho nên, ta muốn hỏi là một ma gia chưa từng hại ai, hơn nữa có thể loại bỏ âm khí thì có thể là sẽ được đầu thai chuyển thế. Lệ Hoang hỏi. Chú Út gãi đầu nói, cái này theo logic thì chắc là được. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, dù sao từ lúc chú Út làm quỷ sai tới nay còn chưa nhìn thấy có ma gia hoặc ma gia kẻ chết thay có thể vào địa phủ đầu thai. Cụ thể có được hay không ngươi phải cho ta xem người đó, rồi tra trong địa phủ có ghi chép về hắn không đã. Ngươi cũng biết, không có trong ghi chép của địa phủ thì không thể nào đầu thai. Chú Út nói xong lấy ra di động, là điện thoại Apple lúc trước Lệ Hoang đốt cho hắn. Nói tới di động thì chú Út rất vừa lòng. Chú Út được làm nhân viên công vụ trong địa phủ, nhưng dưới đó quá ít thiết bị giải trí. Chú Út vòi tỉnh cháu gái đốt cho mình điện thoại Apple loại đời mới nhất vì muốn có đồ chơi. Nhưng di động cùng lắm là nói chuyện, xem video, chơi game, muốn xem xét thông tin cơ bản của người hoặc quỷ thì chỉ có cấp trên mới có quyền hạn. Hiện tại chú Út là quỷ sai bình thường nhưng trong di động cũng có công năng tìm kiếm cơ bản. Chuyện này phải cảm ơn Thôi Phán Quan đại nhân. Lần trước dùng bùa rước quỷ, Cố Khanh gọi ra âm dương tuần tra sử đại nhân, lại gián tiếp gọi ra Phán Quan đại nhân, chú Út xem như có chút quen biết với Thôi Phán Quan. Sau khi trở lại địa phủ, Thôi Phán Quan tìm chú Úc hỏi thăm tình huống. Biết được nhóm Lệ Hoang là lệ thuộc về tổ chức chính phủ, lại biết quan hệ của chú Úc và Lệ Hoang, Thôi Phán Quan liền muốn hợp tác với nhà nước, chú Úc là người liên lạc cũng hợp. Sau khi hợp tác với địa phủ, nhà nước có thể càng tiện thẩm tra thông tin của một số lệ quỷ, càng dễ dàng thực thi bắt. Lệ quỷ sau khi bị bắt đưa đi địa phủ chịu phạt khiến các quỷ sai giảm bớt nhiều lượng công việc. Dù sao không phải tất cả mọi người sau khi chết đều có thể trở thành quỷ sai, có tư cách thành quỷ sai thì đa số không muốn ở lại địa phủ, muốn đi nhân gian hưởng thụ phồn hoa. Điều này dẫn đến số quỷ sai địa phủ hơi bị thiếu thốn. Sau khi hợp tác với chính phủ Trần Giang thì giải quyết hơn một nửa vấn đề, đối với địa phủ là cùng thắng. Thôi Phán Quan báo ý tưởng này lên trên, chú Úc thành thí điểm đầu tiên, nhân viên liên lạc chuyên môn đầu tiên trong hợp tác của địa phủ và Trần Giang. Cho nên, dạo này chú Úc rất bận, phải đi theo cấp trên đạt thành hiệp nghị với lãnh đạo chính phủ. Hiện tại đã ký kết hiệp nghị, trong điện thoại của chú Úc cũng có app có thể tra tư liệu cơ bản của một số người mà Thôi Phán Quan đại nhân tự mình cài đặt cho. Nghe chú Úc nói cần thấy đối tượng để tra tư liệu, Lệ Hoang gật đầu, cầm lên ốc biển để trên bàn thờ. Vẻ mặt Hà Phinh Đình nghiêm túc, không lẽ ốc biển này là... Lệ Hoang rót linh lực vào ốc biển, Cố Khanh đã nói cho Lệ Hoang biết âm khí giảm bớt cũng khiến Phương Kình Tùng không có đủ sức mạnh. Nên bình thường anh ta đều vào trong ốc biển ngủ say, chỉ cần đưa vào linh lực là có thể đánh thức Phương Kình Tùng. Quả nhiên, linh lực mới kích phát chưa đầy một phút, trước mắt Lệ Hoang lại hiện ra một bóng dáng mơ hồ. So với thân thể quỷ ngưng thực chỉ có một chút trong suốt của chú Úc, thì tình huống của Phương Kình Tùng càng kém hơn. Kình Tùng. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Hà Phinh Đình rốt cuộc không kìm được kêu lên, nước mắt chảy dọc theo gò má. 8 năm rồi, cô ta rốt cuộc lại được nhìn thấy Phương Kình Tùng. Hà Phinh Đình muốn lao qua, nhưng mấy người Cố Khanh ngăn cô ta lại. Phương Kình Tùng nghe tiếng kêu của Hà Phinh Đình thì khó tin ngoái đầu lại. Phinh Đình, sao em đến? Tuy Phương Kình Tùng muốn gặp Hà Phinh Đình, nhưng anh ta biết người và quỷ khác nhau, nếu Hà Phinh Đình biết anh ta còn có mặt trên đời không chừng sẽ bất chấp tất cả làm ra chuyện gì. Phương Kình Tùng còn suy nghĩ mặc kệ sau khi hỏi xong mình có được đầu thai hay không, hiện tại anh ta có thể rời đi sông Thanh Linh, anh ta có thể bảo đảm với bộ đặc dị sẽ không tổn thương bất cứ người nào, chỉ cần được nhìn Hà Phinh Đình từ xa. Không ngờ Hà Phinh Đình đến. Hà Phinh Đình vừa khóc lại cười, Kình Tùng, 8 năm, em biết mà, anh không rời đi. Hà Phinh Đình hỏi, anh muốn đầu thai sao? Phương Kình Tùng nhìn Hà Phinh Đình chăm chú, đúng vậy, ta sắp đi đầu thai. Phinh Đình, người và quỷ khác đường, hai chúng ta chung quy là hữu duyên vô phận. Sau khi ta đi, em hãy tìm người yêu mình, sống hạnh phúc đi. Phương Kình Tùng cố nén thống khổ trong lòng khuyên nhủ Hà Phinh Đình. Hà Phinh Đình thu lại nụ cười, im lặng nhìn Phương Kình Tùng một lúc lâu. Sau đó Hà Phinh Đình mỉm cười nói, anh không lừa được em đâu, anh biết mà. Đúng là vậy, có lẽ vì Phương Kình Tùng và Hà Phinh Đình yêu nhau sâu đậm nên hai bên luôn sẽ có một ít cảm ứng. Thí dụ như lúc Phương Kình Tùng gặp tai nạn, Hà Phinh Đình cảm thấy tim đập nhanh, mới chạy tới bờ sông. Lại thí dụ như, Hà Phinh Đình cảm giác đám người Cố Khanh tìm được Phương Kình Tùng, cô ta tra xét lai lịch của bọn họ mới tìm đến bộ đặc dị. Một người một quỷ cách nhau 3 mét, hai bên đều bị ngăn cản. Giống như sinh ly tử biệt. Còn nhóm Cố Khanh là phe phản diện ngăn cản hai người bên nhau. Giống như phim Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, Bạch Tố Trinh bị trước khi bị nhốt vào tháp Lôi Phong, phút chia ly sinh tử với Hứa Tiên. Nhưng khúc phim đó đặt vào lúc này thì lạ lắm à nhen. Thẩm Du là người đầu tiên không chịu nổi, xen lời, cả hai bớt dùng tôi. Biết là cả hai suýt kết hôn, nhưng bây giờ đang có việc chính cần hỏi. Chồng chưa cưới của cô có thể đầu thai được hay không còn chưa biết, thời gian của chúng ta có hạn. Chờ hỏi xong rồi có hàng tá thời gian cho cả hai nói chuyện, còn bây giờ làm ơn yên lặng đừng xen lời được chứ. Vừa nghe lời này, một người một quỷ cũng phản ứng lại, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đây là thói quen cũ của họ, một cô gái mở cửa hàng quần áo cổ và vị hôn phu là thầy giáo lịch sử, sở thích lúc yêu đương của họ là diễn kịch. Tóm lại sau khi hỏi rõ tên và ngày sinh tháng đẻ của Phương Kình Tùng, chú Úc tìm kiếm trong điện thoại. May mắn là có thể tìm được thông tin của Phương Kình Tùng. Mở thông tin ra. Ủa? Chú Úc phát ra một tiếng kêu bất ngờ, chuyện gì đây? Lệ Hoang lại gần nhìn, cũng ngạc nhiên. Có thông tin về Phương Kình Tùng, bên trong ghi chú rõ, Phương Kình Tùng bị đột tử, chết oan chết uổng. Trong tình huống này, Phương Kình Tùng nên xuống địa phủ, chờ ngày hết dương thọ mới được đầu thai. Nhưng hàng cuối có ghi chú, vì ký kết nhân duyên với người khác, ba đời ba kiếp phải cùng người yêu vào địa phủ. Ý tứ rất rõ ràng. Không biết từ khi nào Phương Kình Tùng và Hà Phinh Đình nhất hẹn ba người phải bên nhau ba đời ba kiếp. Không biết là thứ gì chấp nhận lời thề đó. Âm khí của Phương Kình Tùng đã tan biến gần hết, có thể vào địa phủ, nhưng bởi vì giao hẹn này mà phải chờ sau khi Hà Phinh Đình chết, hai người mới có thể cùng nhau đi địa phủ. Cố Khanh phỏng đoán, hẳn là do hai bộ đồ kết hôn kia. Quả nhiên, sau khi nghe chuyện này thì Hà Phinh Đình và Phương Kình Tùng nhớ lại hai người từng cùng mặc áo cưới, ước thề ba đời ba kiếp. Áo cưới trải qua trăm năm, chứng kiến nhiều đôi yêu nhau, nó có chút linh tính nên đã chấp nhận lời thề này. Nhưng dù sao không phải pháp bảo lợi hại gì, lời thề này có thể bị phá. Thí dụ như nếu Hà Phinh Đình kết hôn thì ước hẹn ba đời ba kiếp sẽ bị tự động giải trừ. Không ngờ sau khi nghe giải thích, Hà Phinh Đình cười nói, tôi vốn đang nghĩ nếu các ngươi đưa Kình Tùng đi đầu thai thì tôi sẽ ra tay cướp về, giờ thì tốt rồi, biết anh ấy luôn bên cạnh là tôi đã rất thỏa mãn. Bởi vì có nước hẹn nhân duyên, âm khí của Phương Kình Tùng gần như bằng không, nên anh ta ở bên cạnh Hà Phinh Đình không đến mức gây hại cái gì. Chỉ cần Phương Kình Tùng đồng ý mang theo pháp khí trói buộc đặc biệt hạn chế năng lực làm quỷ, anh ta có thể cùng Hà Phinh Đình rời đi. Phương Kình Tùng đương nhiên là lập tức đồng ý, chẳng qua, Hà Phinh Đình là một người bình thường, sau hôm nay phỏng chừng một người một quỷ chỉ có thể dựa vào tâm linh để cảm ứng đối phương. Cố Khanh suy nghĩ một hồi, bộ đặc dị không bán lá bùa, pháp khí ra ngoài, nhưng với số bùa chú, đang dược dư thừa luôn có đối tượng giao dịch để thanh lý hàng tồn. Tiền Mập ở phố Phong Thủy là nhà giao dịch bùa chú của bộ đặc dị. Cố Khanh cho Hà Phinh Đình địa chỉ của Tiền Mập, cô ta muốn thì có thể đi nơi đó mua bùa linh nhãn, nhìn thấy Phương Kình Tùng. Nhìn bóng dáng một người một quỷ đi khuất, Thẩm Du hơi hoài nghi hỏi, bọn họ thật sự có thể kiên trì, không phá vỡ giao hẹn sao? Dù sao nhan sắc tàn phai thì tình yêu cũng cạn, Phương Kình Tùng thành quỷ nên sẽ không già, còn Hà Phinh Đình sẽ từ từ già nua. Dù Hà Phinh Đình có thể cả đời không kết hôn, nhưng Phương Kình Tùng nhìn thấy Hà Phinh Đình già lọm khọm thì còn yêu cô ta không? Nhất định có thể. Lệ Hoang nói. Một người một quỷ có thể làm đến mức này vì đối phương, vài chục năm trần gian chẳng là gì với họ. Sự kiện cô dâu ma tạm giải quyết, Cố Khanh từ biệt các đồng nghiệp sau khi về trường học. Khương Mặc Ngôn cũng tỏ vẻ mình mới đến thành phố S không lâu, cần đi thuê phòng, nên không ở lại bộ môn nữa, mọi người tỏ vẻ thông cảm. Không ngờ sau khi Khương Mặc Ngôn rời đi, anh không tìm phòng thuê. Thật ra trước khi đến đây Khương Mặc Ngôn đã mua bất động sản ở bên này, nhà họ Khương cũng không thiếu tiền, biết con trai đến thành phố S đi làm, cha mẹ của anh sớm đặt mua nhà tại đây. Biết con trai không thích nơi quá lớn, họ mua một bộ nhà đơn thân, một người ở vừa đủ. Khương Mặc Ngôn quay về nhà đơn thân, đi phòng bếp, mới pha một ly trà, đi ra thì thấy một bóng dáng hiện diện trong phòng khách. Thôi Phán Quan đại nhân mặc áo quan rộng thùng thình hoàn toàn khác với căn nhà phòng khách hiện đại đơn giản này, nhưng Phán Quan đại nhân hoàn toàn không nhận ra điều đó, vẻ mặt hưởng thụ nằm trên sofa. Nhân gian thật tốt, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh thật, ngẫm lại Thôi Phán Quan ta đây cẩn trọng làm việc ở địa phủ nhiều năm nhưng chưa được hưởng thụ ngày tháng như vậy. Thấy Khương Mặc Ngôn bưng một ly trà đi ra, Thôi Phán Quan nhướng mày hỏi, "Này, biết ta là ai không?" Khương Mặc Ngôn cố nén không trợn trắng mắt, "Lão Thôi." Thôi Phán Quan thích nhất là nhìn bộ dạng muốn nổi khùng nhưng cố nén này của Khương Mặc Ngôn, nếu không phải có người ở dưới báo lên, nói là trông thấy Âm Dương Tuần Tra Sử đại nhân ở Dương Gian thì ta còn không biết ngươi đã thành công khôi phục ký ức. Đúng vậy, chú Út Chân Chó sau khi ôn chuyện với Lệ Hoang, trở về địa phủ liền xin gặp Phán Quan đại nhân, báo chuyện nhìn thấy Âm Dương Tuần Tra Sử đại nhân ở trạng thái loài người trên trần gian. Chật chật chật. Phải công nhận, nếu chú Út còn sống thì chắc chắn là có một đầu tường thuần chủng. Dây trước còn hèn mọn ở trước mặt Khương Mặc Ngôn, dây sau đã đến chỗ Phán Quan bán đứng anh. Chú Út không ngẫm lại, dựa theo xác suất chạm mặt, lần sau trông thấy Khương Mặc Ngôn thì quỷ sai nho nhỏ như hắn sẽ có kết quả như thế nào. Khương Mặc Ngôn thầm cắn răng, anh vốn định giấu thêm chút thời gian. Vốn chỉ cần làm việc vào buổi tối, hiện tại khôi phục ký ức thì phải chờ lệnh suốt 24 tiếng. Nói đến thì Âm Dương Tuần Tra Sử đầu thai chuyển thế kỳ thực là có nhiệm vụ. Sau khi lấy lại trí nhớ, Khương Mặc Ngôn đã biết nhiệm vụ là cái gì. Nếu không có Cố Khanh, cô không đưa thuật luyện thể cơ sở cho Khương Mặc Ngôn, anh không nhớ ra mình là Âm Dương Tuần Tra Sử thì không chừng địa phủ sẽ phải phái thêm người đi đầu thai. Tiếc rằng bị chú Út mách lẻo, địa phủ đã biết chuyện này, Thôi Phán Quan lập tức tìm đến. Khương Mặc Ngôn đầu thai đến nhân gian, một mặt là để lịch kiếp, một mặt là vì truy bắt một lệ quỷ đang lẫn trốn của địa phủ. Địa phủ có quy định, trước khi đầu thai phải uống canh mạnh bà quên hết chuyện cũ. Bởi vì chức vị của Khương Mặc Ngôn đặc biệt nên chỉ dùng thủ đoạn đặc biệt khóa ký ức của anh, thường ngày anh không nhớ kiếp trước của mình, sau khi ngủ mới nhớ ra, thực hiện chức trách của Âm Dương Tuần Tra Sử. Còn về tại sao cần đầu thai để đi truy bắt lệ quỷ, một là do người địa phủ đến nhân gian không thể ở lại quá lâu, thứ hai là Khương Mặc Ngôn có kim quan công đức thêm vào khí màu tím, có thể nói là con mồi thượng đẳng. Thôi Phán Quan hỏi, nói đi, có cảm giác được hơi thở của hắn không? Hắn là mục tiêu mà Khương Mặc Ngôn đến trần gian truy bắt. Không có. Khương Mặc Ngôn phun ra hai chữ. Vô luận là khi mất trí nhớ hoặc có trí nhớ, anh vẫn không cảm thụ được hơi thở của con lệ quỷ kia. Hơn nữa ngươi cho rằng nếu ta gặp hắn lúc chưa lấy lại ký ức thì bây giờ còn giữ được hình người sao? Khương Mặc Ngôn bất mãn, lúc trước anh đau ốm như thế, giờ ngẫm lại đều do nhóm phán quan thao tác nhầm lẫn. Nếu không thì Khương Mặc Ngôn là âm dương tuần tra sử mang theo nhiệm vụ đầu thai thành một ma ống không thể tu luyện, có thể sống đến hiện tại đã là kỳ tích. Nói đến điều này, Thôi phán quan cũng hơi ngượng ngùng, ngón tay gãi mặt, thì tại lúc ấy Diêm Vương đại nhân dục quá, chỉ có thân phận này phù hợp yêu cầu Khương Mặc Ngôn rốt cuộc không kìm được trận trắng mắt, cho nên đầu thai hơn 20 năm, nhiệm vụ căn bản không có chút manh mối. Vô lý thật. Thôi phán quan lẩm bẩm, dựa theo tình huống của ngươi tựa như bóng đèn lớn trong đàn quỷ quái, đi đến đâu cũng hấp dẫn quỷ chú ý, sao có thể không phát hiện ra chứ? Khương Mặc Ngôn chìm trong suy tư, năm xưa lúc hắn chạy ra địa phủ thì đã là nỏ mạnh hết đà, có khi nào? Còn chưa nói xong đã bị Thôi phán quan ngắt ngang, không thể nào. Năm đó Diêm Vương đại nhân chỉ có thể đánh hắn vào địa ngục vô gián, không thể tiêu diệt hắn, cuối cùng còn để hắn trốn thoát, tùy tiêu hao chính phần sức mạnh của hắn. Ta không nghĩ ra ở nhân gian có cái gì tiêu diệt được hắn. Khương Mặc Ngôn và Thôi phán quan lặng yên nhìn nhau thật lâu. Cảm giác mình sắp hết thời gian ở trần gian, Thôi phán quan nói, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Diêm Vương đại nhân từng nói, nếu muốn tiêu diệt hắn nhất định phải qua tay ngươi, cho nên hắn chắc chắn còn ở nhân gian. Vừa lúc ngươi đã gia nhập tổ chức chính phủ của nhân gian, có thể mượn cơ hội tra xét. Khương Mặc Ngôn không nói ra mình gia nhập bộ đặc dị thật ra có mục đích khác, chỉ là gật đầu, ta sẽ tra kỹ. Bên kia, Cố Khanh về phòng ngủ, cũng gặp được một chuyện thú vị. Lúc về phòng ngủ, Cố Khanh thấy cửa đóng chặt, vốn cho rằng các bạn cùng phòng đều đi vắng, cô đang chuẩn bị lấy ra chìa khóa mở cửa. Meo me. Cô bỗng nghe thấy một tiếng mèo kêu. Cố Khanh cúi đầu thì thấy một con mèo ba tư trắng tinh ngồi xổm trước cửa phòng ngủ của họ. Móng vuốt nhỏ cào cửa phòng bằng gỗ để lại vết cào nhạt, thường kêu meo khiến người nghe mềm lòng. Người đi qua lại, một số cô gái bị nhan sắc của mèo xinh đẹp quyến rũ muốn vuốt, tiếc rằng mèo con lạnh lùng cao tạo không thèm để ý ai, cố chấp nhìn chằm chằm cửa phòng đóng kín của nhóm Cố Khanh. Cố Khanh cũng cảm thấy lạ. Mèo xinh đẹp thường trú rừng tre, sao bỗng dưng chạy đến cửa phòng ngủ của họ? Quan trọng nhất là, cửa có một con mèo xinh đẹp ngóng trông, vậy mà trong phòng ngủ cư nhiên yên lặng không có người đi ra mở cửa. Vì sao mèo xinh đẹp ngồi canh trước cửa, nhìn không rời mắt? Cố Khanh nghe bên trong loáng thoáng có tiếng nói chuyện mới nhận ra bên trong có người ở, Cố Khanh gõ cửa hỏi, "Viện viện, Nhất Khả. Mấy người có ở trong phòng không?" "Chuyện gì vậy?" Khi nghe giọng của Cố Khanh thì người trong phòng có phản ứng. Trần Nhất Khả ở bên trong vội vàng kêu một, "Khanh Khanh, giữ chặt mèo xinh đẹp ở ngoài cửa dùng." Cố Khanh càng hoang mang hơn, cô nhìn xuống mèo xinh đẹp ngoan ngoãn ngồi xổm trước cửa. Thường ngày mấy cô gái này thích đi rừng tre cho mèo ăn, vuốt lông mèo mà. Sao hôm nay có vẻ như hơi sợ con mèo xinh đẹp bị nhốt ngoài cửa này? Cố Khanh ngồi xổm xuống, đối diện với mèo xinh đẹp. Mèo xinh đẹp lại kêu meo meo, nó liếm móng vuốt, đôi mắt màu xanh thẳm tràn đầy vô tội. Cố Khanh nghiêng đầu, giọng của Trần Nhất Khả dường như rất sốt ruột. Cô ngẫm nghĩ, bế mèo xinh đẹp lên, cố định trong ngực mình. Kỳ lạ là, mèo xinh đẹp trong ngày thường không thích người khác đụng vào. Cùng lắm là cho sờ vài cái nhưng lần này không phản kháng, còn dụi vào ngực cô, quay mặt hướng cửa kêu một tiếng. Xác nhận đã ôm chặt mèo xinh đẹp, Cố Khanh gõ cửa, được rồi, tôi đã ôm nó. Bên trong sột soạt một lúc, Hách Viện Viện mở cửa ra. Hách Viện Viện vừa mở cửa vừa nói, Khanh Khanh rốt cuộc cũng về, cậu mà còn không về là tụi này tính gọi điện réo về. Vừa mở cửa, Hách Viện Viện chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng mèo kêu, một bóng dáng màu trắng nhảy lên, muốn lao vào bên trong. May mà Cố Khanh đã chuẩn bị từ trước, trực tiếp ra tay nháo sau gáy mèo xinh đẹp. Khoảnh khắc bị nháo gáy khiến mèo xinh đẹp cứng ngắc một giây rồi mềm ngoặt, nó tội nghiệp quay đầu, đáng thương kêu meo. Tội nghiệp nhỏ yếu bất lực. Ripre. Tiếc rằng ra vẻ đáng yêu với Cố Khanh cũng vô dụng, cô ôm chặt mèo xinh đẹp trong ngực, còn dùng linh lực khống chế tứ chi của nó. Xác nhận mèo xinh đẹp hết nhúc nhích được, Trần Nhất Khả và Thẩm Thần núp trong nhà vệ sinh mới đi ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Nhất Khả thì Cố Khanh trợn to mắt. Tại sao trên vai Trần Nhất Khả có thêm một con chuột lang màu trắng trong suốt? Bốn người cùng phòng ngủ ngồi xuống, nói ra nguyên do chuyện hôm nay. Khoảng thời gian gần đây, Trần Nhất Khả rất là vừa lòng đẹp ý, cô ấy đơn giản là vì thích xem tiểu thuyết, tạm thời không có tác phẩm nào hợp khẩu vị nên tự mình viết một truyện. Nào ngờ cuốn truyện đầu tiên được rất nhiều độc giả yêu thích, cất chứa và đô nát vèo vèo. Trần Nhất Khả bởi vậy mà viết càng hăng say. Không biết vì nguyên nhân gì, khoảng thời gian gần đây lúc cô ấy viết tiểu thuyết cứ là văn chương lai láng. Sáng hôm nay, bởi vì Cố Khanh đi vắng 2 ngày nên buổi tập yoga sáng luôn là ba người chung phòng ngủ kéo nhau đi tập. Ba người tập xong bài hàng ngày, Hách Viện Viện dẫn đầu rủ Thẩm Thần và Trần Nhất Khả vào rừng tre, làm công việc cho mèo ăn thường nhật. Nào ngờ mèo xinh đẹp bình thường chảnh mèo nhưng lần này cư nhiên chủ động chạy tới trước mặt nhóm người Hách Viện Viện. Nó không ăn thức ăn cho mèo, mà là mắt sáng rực nhìn chăm chú bả vai của Trần Nhất Khả. Ba người tưởng đâu kiên trì không ngừng đút cho ăn rốt cuộc làm động lòng mèo xinh đẹp, được nó cho phép vuốt lông thoải mái. Nào ngờ méo. Mèo xinh đẹp nhảy lên, vồ bả vai của Trần Nhất Khả. Chợt nghe tiếng chích chích. Trần Nhất Khả chợt nhìn thấy trên vai của mình có thêm một con chuột lang nhỏ kêu chích chích. Cô ấy bản năng né qua mèo xinh đẹp, lùi lại hai bước. Nhất Khả, vai của cậu Thẩm Thần và Hách Viện Viện cũng kinh ngạc nhìn chuột lang trên vai Trần Nhất Khả. Bởi vì có thiên sư Cố Khanh nên các cô gái không quá sợ hãi đối với chuột lang nhỏ đột nhiên xuất hiện, nhưng họ khá tò mò tại sao xuất hiện một con chuột lang. Tạm không bàn tới sự tò mò, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là né tránh mèo xinh đẹp lại vồ tới. Thật ra mèo xinh đẹp không muốn ăn chuột lang, nó tò mò nhìn chuột lang trên vai Trần Nhất Khả thôi, phỏng chừng chỉ muốn chơi. Chuột lang ở trên vai Trần Nhất Khả thì bị dọa sợ, vùi vào hõm vai của cô ấy, lộ mông mập ở bên ngoài. Tuy không biết thứ này là gì nhưng Trần Nhất Khả bản năng thích chuột lang nhỏ, nên cô ấy mang theo nó chạy trốn. Thẩm Thần và Hách Viện Viện thấy thế cũng chạy theo. Ba người về phòng ngủ. Không ngờ mèo xinh đẹp thường ngày chỉ hoạt động trong rừng tre lần này cố chấp như thế, cố ý đi theo đến ký túc xá của họ. Kế tiếp là cảnh tượng Cố Khanh nhìn thấy lúc trở về. Sau khi Cố Khanh biết được vụ việc, cô cúi đầu nhìn mèo xinh đẹp trong ngực, tứ chi của nó còn bị linh lực trói chặt, vẻ mặt không tha thiết sống. Nhưng mèo xinh đẹp thường liếc hướng chuột lang trên vai Trần Nhất Khả, bộ dạng háo hức dường như chưa từ bỏ ý định vồ chuột chơi cho vui. Cố Khanh nhìn chuột lang run cầm cập, mắt nhỏ xíu đảo quanh, thân hình trắng trẻo mập mạp quả thực rất cưng, trông không nguy hiểm. Nhưng thứ này rốt cuộc là cái gì? Là linh hồn của chuột lang sau khi chết. Trông không giống. Cố Khanh hỏi, tôi sờ nó được không? Trần Nhất Khả gật đầu, cô ấy tin tưởng Khanh Khanh có thể giải thích cho mình chuyện này là sao? Cố Khanh vươn ngón tay về phía vai của Trần Nhất Khả. Chuột lang nhỏ đứng trên vai Trần Nhất Khả không run rẩy sợ hãi như vừa rồi, còn chủ động đến gần Cố Khanh. Ngón tay chậm rãi chạm vào, Cố Khanh kinh ngạc phát hiện thoạt nhìn chuột lang trong suốt, nhưng tay cô có thể chạm vào nó. Sách Ngọc ở trong đầu cô nhích nhẹ, đưa qua một ít tri thức. Sau khi tiêu hóa tri thức mà Sách Ngọc đưa qua, biểu cảm của Cố Khanh hơi kỳ lạ. Cô nhìn Trần Nhất Khả, hỏi, Nhất Khả, gần đây cậu viết tiểu thuyết thế nào? Cố Khanh đột nhiên hỏi câu không liên quan. Tuy Trần Nhất Khả cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn trả lời, khá tốt, rất nhiều người đều thích sách của tôi. Vậy cậu có cảm thấy chuột lang này quen mắt không? Cố Khanh chỉ chuột lang trên vai Trần Nhất Khả. Trần Nhất Khả sửng sốt, quay đầu nhìn vai mình, chuột lang đứng trên vai cô ấy cũng nhìn lại, bốn mắt giao nhau, qua một giây, hai giây, ba giây à, Trần Nhất Khả đứng bật dậy, nâng chuột lang trong tay, ụt ụt. Chuột lang nhỏ nghe hai chữ này thì hưng phấn kêu lên, chích chích. Nó vui vẻ xoay vòng tròn trong lòng bàn tay của Trần Nhất Khả. Hách Viện Viện ngơ ngác hỏi, rồi túng vấy lại là chuyện gì? Cố Khanh nhìn chuột lang nhỏ, tên của chuột lang này chắc là ụt ụt, là một nhân vật mà Nhất Khả trút nhiều tâm huyết nhất trong cuốn tiểu thuyết đó, nên mới biến thành Thư Linh. Thư Linh, tên như ý nghĩa, là linh hình thành từ một quyển sách. Nguồn gốc của Thư Linh rất đơn giản, hình thành từ tâm trạng dốc hết tâm huyết sáng tác của tác giả và nhiều độc giả yêu thích. Bởi vậy có nhiều Thư Linh, nhưng dưới tình huống bình thường không thể thấy Thư Linh. Ba người chung phòng ngủ thấy được nó là do bọn họ đi theo Cố Khanh kiên trì không ngừng rèn luyện mỗi ngày, trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít tích trữ linh khí. Nguyên nhân cuối cùng có thể nhìn thấy ụt ụt, Cố Khanh ôm chặt mèo xinh đẹp vào ngực, nhìn thẳng vào nó, chắc là do con mèo này mà ra. Mèo xinh đẹp bị Cố Khanh giam cầm, nó và cô nhìn nhau rồi chủ động nhìn sang hướng khác, liếm móng vuốt, tiếp tục giả ngu. Ha ha, Cố Khanh cười nhạt, còn giả vờ giả việc. Cố Khanh xoay đầu nhỏ của mèo xinh đẹp về lại hướng cũ, nói đi, chuyện gì đây? Mèo một tiếng mèo kêu. Rất hiển nhiên, tuy đây là một con mèo hơi đặc biệt nhưng Cố Khanh không thể nào nghe hiểu ý nghĩa trong tiếng mèo. Khanh Khanh. Hách Viện Viện thắc mắc hành vi của Cố Khanh. À, Cố Khanh phản ứng lại hỏi một con mèo thì hơi bị lạ, cô buông mèo xinh đẹp xuống, tiếp tục cố định nó. Khụ khụ. Cố Khanh hằn giọng, nói, là vậy. Con này Cố Khanh chỉ hướng chuột lang nhỏ xoay vòng quanh trong tay của Trần Nhất Khả. Nhóc này chắc là dần thành hình sau khi Nhất Khả bắt đầu viết tiểu thuyết, nhưng thường thì người bình thường không thể nhìn thấy Thư Linh, có thể cho các cậu đều thấy nó chắc là do con mèo này. Cố Khanh lại chỉ vào mèo xinh đẹp vờ ngoan. Hách Viện Viện ra vẻ sực tỉnh ngộ, hèn gì tôi thấy lạ, lúc trước chẳng thấy gì, hôm đó đi rừng tre cho mèo ăn rồi bỗng dưng nhìn thấy. Trần Nhất Khả không kìm được chọc nhẹ chuột lang trên tay làm nó té lăn quay, biểu cảm mờ mịt giống hệt như miêu tả trong tiểu thuyết của cô ấy. Cố Khanh xem Trần Nhất Khả thích chuột lang như vậy, nhắc nhở một câu, phỏng chừng các cậu chỉ là tạm thời có thể nhìn thấy, qua một thời gian sẽ từ từ không thấy Thư Linh này nữa. Ồ, vậy hả? Ngón tay Trần Nhất Khả khựng lại, hơi thất vọng, cô ấy ngước mắt nhìn Cố Khanh, Khanh Khanh, không có biện pháp luôn nhìn thấy sao? Cố Khanh lắc đầu, tôi không rành về Thư Linh, theo lẽ thường thì cậu là người sáng tạo, chỉ cần cậu dốc hết tâm huyết viết quyển sách này, Thư Linh sẽ luôn ở cạnh cậu, chẳng qua cậu không nhìn thấy. Nhưng nghe nói những nhà văn tài giỏi tụ tập nhiều văn khí thì có thể thấy Thư Linh. Trần Nhất Khả gật đầu, tiếp tục nhìn Chuột Lang do mình sáng tạo nằm trong lòng bàn tay. Thời gian có hạn, nên tranh thủ nhìn nhiều. Thẩm Thần ở một bên nghe giới thiệu liên quan Thư Linh thì lộ vẻ mặt hơi sững sờ. Thẩm Thần, cậu làm sao thế? Sắc mặt hơi kém. Cố Khanh phát hiện ra vẻ mặt của Thẩm Thần hơi không ổn. Khanh Khanh. Thẩm Thần khôi phục tinh thần hỏi, Thư Linh là chỉ có người sáng tạo ra sách mới có nó đúng không? Cố Khanh gật đầu, nói, đúng rồi. Thẩm Thần lại hỏi, vậy Thư Linh đều tốt chứ? Cố Khanh cười nói, cái đó thì chưa chắc, thông thường phẩm tính của Thư Linh sẽ bị ảnh hưởng từ phẩm tính của tác giả và miêu tả về nó trong sách. Thẩm Thần gật đầu, lại hỏi tiếp, vậy còn rõ ràng là người bình thường lại bỗng nhiên tuyên bố luôn yêu đương với người trong sách, có loại tình huống này không? Lần này thì không chỉ Cố Khanh cảm thấy kỳ lạ, ngay cả Hách Viện Viện và Trần Nhất Khả cũng bị hấp dẫn chú ý, nghe lời của Thẩm Thần thì dường như người quen của cô ấy phát sinh tình huống như vậy. Yêu đương với người trong sách là Thư Linh hình người, hay yêu quái mượn tên Thư Linh, hoặc chỉ là ảo tưởng của người bình thường. Cố Khanh suy nghĩ một hồi, nói, chuyện này thì tôi cũng không xác định, tôi cần nhìn thấy người mới có thể biết rốt cuộc là tình huống gì. Thẩm Thần cũng biết, chỉ dựa vào mấy câu của mình đã bắt Cố Khanh nói rõ rốt cuộc là chuyện gì thì hơi khó. Thẩm Thần nhắm mắt hít sâu một hơi, tiếp đó mở mắt ra, tôi cần hỏi người lớn trước, đợi cuối tuần mới quyết định có nhờ cậu giúp đỡ không. Cố Khanh gật đầu, đây là tất nhiên, kêu tôi lúc nào cũng được. Thành phố An và thành phố S tiếp giáp, gia đình cậu của Thẩm Thần ở thành phố này. Cậu của Thẩm Thần họ Ngô, hai vợ chồng sinh một người con gái, là em gái họ ngoại của Thẩm Thần, tên Ngô Nguyệt. Ngô Nguyệt nhỏ hơn Thẩm Thần 4 tuổi, đang học lớp 11. Phát hiện Ngô Nguyệt không ổn là vào 2 tháng trước, mợ của Thẩm Thần phát hiện ra. Bởi vì Ngô Nguyệt là học sinh trung học, ở nội trú, mỗi tuần sẽ về nhà một lần. Nhưng 2 tháng trước lúc Ngô Nguyệt về nhà, mợ Ngô phát hiện con gái khác thường. Trước kia thành tích của Ngô Nguyệt không đặc biệt giỏi nhưng cũng cỡ lớp giữa trở lên, cậu mợ Ngô chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông rất tự hào vì con gái. Ngô Nguyệt cũng rất tiến tới, bình thường về nhà liền làm bài tập. Mọi người đều biết, thời cấp 3 thì bài tập nhiều như núi, nếu không cố gắng, chờ trở về trường học sẽ bị tụt hậu một mảng lớn. Nhưng ngày nào đó, tình huống của Ngô Nguyệt hơi không ổn. Sau khi về nhà Ngô Nguyệt liền nói đi làm bài, mợ Ngô thương con gái bưng một đĩa trái cây đi phòng sách thì thấy trên bàn mở một cuốn sách, con gái không làm gì cả. Ngô Nguyệt ngồi trên ghế, tay nâng đầu, dường như đang thẫn thờ. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt. Mợ Ngô kêu hai tiếng Ngô Nguyệt mới tỉnh táo lại. Ngô Nguyệt tỏ ra không vui khi mẹ mình tự tiện đi vào. Mẹ, sao lại vào đây? Mẹ thấy còn ngồi yên nửa ngày không nhúc nhích, có phải là gần đây học tập quá mệt mỏi? Lúc này mợ Ngô chỉ là đơn thuần cho rằng Ngô Nguyệt chịu áp lực học tập lớn. Ngô Nguyệt qua lao gật đầu, sau đó nói mình cần tập trung làm bài, nói mợ Ngô hãy ra ngoài đừng quấy rầy mình. Chờ mợ Ngô ra phòng sách, Ngô Nguyệt còn cố ý đóng cửa lại, sau đó lén lút lấy di động ra. Mấy ngày cuối tuần sau đó Ngô Nguyệt vẫn như vậy, luôn mồm nói có nhiều bài tập phải làm. Nhưng mợ Ngô phát hiện hiệu suất làm bài của Ngô Nguyệt kém hơn trước kia nhiều, tần suất xem di động thì tăng lên. Mợ Ngô hoài nghi có lẽ nào con gái yêu đương. Khi mợ Ngô suy nghĩ có nên thương lượng với chồng về tình hình gần đây của con, cậu Ngô thường ngày bận làm việc rốt cuộc phát hiện ra Ngô Nguyệt không ổn. Đương nhiên, không phải tự ông ấy nhận ra. Là giáo viên chủ nhiệm lớp của Ngô Nguyệt gọi điện thoại hỏi có phải gia đình họ gần đây gặp chuyện gì, thành tích thi tháng gần nhất của Ngô Nguyệt tụt dốc không phanh, từ hạng 15 rớt xuống hạng 28 của lớp. Có nhiều giáo viên môn học đều nói gần đây Ngô Nguyệt học hành không tập trung, thường xuyên ngây người. Cậu Ngô về nhà hỏi vợ, sau đó hai vợ chồng đều phát hiện tình huống của con gái không ổn. Bắt đầu buổi thẩm vấn oanh liệt. Con gái bị cha mẹ truy hỏi luôn khó kiên trì được lâu. Ngô Nguyệt nhanh chóng khai thật. Không phải áp lực học hành lớn, không phải yêu đương gì, mà là cô ta đang viết tiểu thuyết. Chú ý, học sinh lớp 11, viết tiểu thuyết. Cậu Ngô và mợ Ngô dứt khoát tịch thu di động của Ngô Nguyệt, cắt một nửa tiền tiêu vặt. Trường học của Ngô Nguyệt là kiểu khép kín, không có điện thoại chắc có thể cắt đứt ý nghĩ viết tiểu thuyết của cô ấy, nhỉ. Mới đầu đúng là tình huống phát triển theo hướng tốt. Ngô Nguyệt bị tịch thu di động, giảm tiền tiêu vặt, cộng thêm hai vợ chồng tận tình khuyên bảo rằng bây giờ cố gắng một phen, chờ khi cô ấy lên đại học thì muốn làm gì cũng không ai quản. Ngô Nguyệt trở lại trạng thái nghiêm túc học tập. Bình yên được một lúc thì tái phát tình trạng cũ, còn tệ hại hơn trước. Kỳ lạ, điện thoại đã bị tịch thu, tại sao Ngô Nguyệt còn tái phát tình trạng cũ? Cậu mợ Ngô lại hỏi han, kiểm tra đồ đạc của Ngô Nguyệt. Nhưng lần này không phát hiện cái gì. Ngô Nguyệt ngày càng thích ngây người, mỗi lần đều kéo dài một khoảng thời gian, trong lúc thẫn thờ thường đỏ mặt, sau khi tỉnh táo lại thì chối nói là không có gì. Ngô Nguyệt ngày càng không thích nói chuyện với bạn học, lúc nghỉ giữa tiết chỉ muốn ở một mình. Ngẫu nhiên có bạn học thấy Ngô Nguyệt lẩm bẩm một mình, nhìn rất rợn người. Các bạn học nhanh chóng phản ánh tình huống cho chủ nhiệm lớp lại gọi điện cho cậu Ngô. Cậu mợ Ngô hơi hoảng. Hiện tại Ngô Nguyệt chẳng những không thích nói chuyện với các bạn học, vừa về nhà liền nhốt mình trong phòng, trừ ăn cơm thì ít khi ra ngoài, ít nói chuyện với cha mẹ. Vốn cho rằng Ngô Nguyệt cáu kỉnh vì bị tịch thu điện thoại, nay xem ra tình huống rất không ổn. Cậu mợ Ngô đưa con gái đến bệnh viện, lo lắng con mình bị bệnh tự kỷ. Nhưng sau khi kiểm tra, bác sĩ nói con gái không phải bị bệnh tự kỷ mà có rối loạn hoang tưởng. Thì ra trong tự thuật của Ngô Nguyệt thì gần đây cô ấy đang yêu, đối tượng là nam chính trong tiểu thuyết cô ấy mới chỉ viết khúc đầu đã bị cha mẹ tịch thu di động. Ngô Nguyệt ảo tưởng chính mình là nữ chính, cùng nam chính gặp gỡ và yêu nhau trong trường. Bởi vì ảo tưởng quá tuyệt vời nên cô ấy không muốn thoát ra. Ngô Nguyệt đã chính thức nằm viện. Cậu mợ Ngô cho rằng Ngô Nguyệt bị rối loạn hoang tưởng, cô ấy thì kiên trì bạn trai của mình là có thật, thế là cô ấy và cha mẹ cãi nhau. Ngô Nguyệt cả ngày nằm ở trên giường, nhắm mắt, không biết có phải là đang ngủ hay không, cũng không muốn ăn cơm. Cậu mợ Ngô bất đắc dĩ đưa con gái vào bệnh viện, hai vợ chồng ở bên cạnh chăm sóc. Họ hàng lần lượt tới thăm, lúc ấy Thẩm Thần cũng đi, nhưng chưa từng nghĩ sẽ dính líu tới Huyền Học, dù sao bác sĩ đều chẩn đoán chính xác là rối loạn hoang tưởng. Hiện tại thấy có thứ như Thư Linh, Thẩm Thần lập tức sản sinh hoài nghi chuyện em họ nói yêu đương với nhân vật trong sách, lập tức gọi điện thoại cho cậu Ngô. Lúc cậu Ngô nhận điện thoại của Thẩm Thần cũng rất bất ngờ, Thẩm Thần hả, sao vậy? Gọi điện thoại cho cậu là có chuyện gì sao? Thẩm Thần hỏi thẳng, cậu, Nguyệt Nguyệt gần đây thế nào ạ, có đỡ hơn không? Nói đến đây thì cậu Ngô buồn rầu muốn bạc đầu, ai, không có chút hiệu quả, cậu đang nghĩ có nên mang Nguyệt Nguyệt đi nước ngoài khám không? Cậu mợ Ngô rơi nước mắt, đang yên lành sao con gái của họ thành bộ dạng này. Nghe thấy trong điện thoại có tiếng nức nở của mợ, giọng của cậu cũng khàn khàn, trong lòng Thẩm Thần rất khó chịu, cậu có từng nghĩ có lẽ em họ bị trúng tà chăng? Nghe lời này, cậu Ngô thầm giật mình, một tia hy vọng dâng lên. So với con gái bị bệnh tâm thần, ông ấy càng muốn tin con gái bị trúng tà. Cậu Ngô hỏi, Thẩm Thần, có phải con biết cái gì? Thẩm Thần cũng không che giấu, nói ra sự hình thành của Thư Linh, nói tiếp, bạn chung phòng với con rất giỏi về chuyện này, cũng là cậu ấy nói cho con biết về Thư Linh. Con nghĩ hay là để con dẫn cậu ấy đến xem em họ thử. Cuối cùng cậu Ngô đồng ý, lúc này chỉ cần có một tia hy vọng thì ông ấy tuyệt đối không từ bỏ. Đương nhiên, tuy rằng Thẩm Thần ở trong điện thoại hết sức tôn sùng Cố Khanh, nhưng trong lòng cậu Ngô nửa tin nửa không, dù sao bạn học của cháu gái chỉ mới 20 mấy tuổi, nếu con gái thật sự trúng tà, thiếu nữ 20 mấy tuổi có thể giải quyết sao? Phải công nhận, cuộc gọi của Thẩm Thần cho cậu Ngô một ý tưởng mới. Cậu Ngô cúp điện thoại, dặn vợ vài câu rồi hấp tấp ra bệnh viện. Đến cuối tuần, Thẩm Thần mang theo Cố Khanh đi tới bệnh viện tổng hợp của thành phố An. Đến phòng bệnh, Thẩm Thần nhìn thấy cậu của mình đang ân cần nói chuyện với một vị hòa thượng, đại sư, con gái của tôi kính nhờ ngài. Câu nói này vừa lúc bị Thẩm Thần và Cố Khanh vào cửa nghe thấy. Chuyện này hơi lúng túng. Cố Khanh được Thẩm Thần mời đến giúp. Còn vị hòa thượng này hiển nhiên là cậu Ngô nghe lời gợi ý của Thẩm Thần tự mình mời đến. Hai bên vừa lúc đụng độ, cùng ngành kỵ nhau. Ánh mắt Thẩm Thần xin lỗi liếc qua Cố Khanh, cô ấy hiểu rằng đây là vì cậu cảm thấy Cố Khanh quá trẻ tuổi. Cố Khanh lắc đầu, ra hiệu không sao. Hòa thượng này có nhiều linh khí quanh thân, không chừng có thể giải quyết chuyện này, Cố Khanh đỡ phải tốn công. Cố Khanh nhìn Ngô Nguyệt nằm trên giường bệnh, cô ta là nhân vật chính hôm nay. Tình huống của Ngô Nguyệt rất tệ, cô ta không muốn ăn cái gì, dựa vào đường gluco cộng thêm ngẫu nhiên cứng rắn rót nước canh vào treo mạng. Ngô Nguyệt gầy da bọc xương, hoàn toàn không giống thiếu nữ sáng sủa trong tấm hình mà Thẩm Thần đưa cho Cố Khanh xem. Hòa thượng nhìn Ngô Nguyệt ở trên giường, nhíu mày nói, vị thí chủ này thành bộ dạng như vậy dường như phần lớn nguyên nhân là do thí chủ này. Cố Khanh cảm thấy hòa thượng có bản lĩnh. Quanh người Ngô Nguyệt không có hơi thở khác lạ gì, cảm giác giống như lúc trước cô nhìn Trần Nhất Khả, xem ra đúng là vì Thư Linh. Nếu là Thư Linh, Ngô Nguyệt vốn là tác giả, hẳn là có thể hạn chế Thư Linh một chút, biến thành bộ dạng như vậy chỉ có thể nói là tự cô ta gây ra. Cậu Ngô nghe Phương Trượng nói nguyên nhân là tại con gái của mình thì hơi hoang mang, chợt thấy biểu cảm của Thẩm Thần và Cố Khanh, mới nhớ ra Thẩm Thần từng nói về Thư Linh. Cậu Ngô không bình tĩnh hỏi, đây là bởi vì Thư Linh. Tiểu thuyết mà con gái của tôi viết. Chuyện này là thật sao? Phương Trượng ngạc nhiên nói, xem ra bên cạnh thí chủ cũng có người tài ba. Cậu Ngô liếc qua Cố Khanh và Thẩm Thần, cười cười. Ông ấy không ngờ bạn học mà Thẩm Thần mang tới thật sự hiểu Huyền Học, trong một chốc không biết nên nói cái gì, chỉ cười gượng che giấu. Môi cậu Ngô mấp máy, cuối cùng vẫn không nhờ Cố Khanh giúp một tay, tiếp tục tập trung vào Phương Trượng. Phương Trượng nhất tâm, bây giờ nên làm gì? Do con gái tôi viết tiểu thuyết mới chiêu đến vài thứ kia, vậy nếu tôi xóa tiểu thuyết thì phải chăng con bé sẽ khỏe lại? Thẩm Thần nhỏ giọng giới thiệu cho Cố Khanh, Phương Trượng nhất tâm là phương trượng của chùa Bàn Nhược vùng này, chùa Bàn Nhược hương hỏa thịnh vượng, nghe nói Phương Trượng nhất tâm Phật pháp cao thâm, rất được tôn kính. Lần này cậu của tôi mời được Phương Trượng nhất tâm tới cũng giỏi rồi. Cố Khanh gật đầu tỏ vẻ biết. Đề nghị của cậu Ngô là cách của người ngoài nghề, nếu xóa chữ có thể hủy thư linh thì còn cần gì người trong huyền học giải quyết. Nói đơn giản thì thư linh là tác giả dồn hết tâm huyết đúc ra, cần sức chuyên chú rất cao, khát vọng cực độ với thứ gì đó trong sách, cộng thêm thời cơ đặc biệt nhất định thì thư linh mới xuất hiện ở trước mặt người khác. Dù xóa đi, tạm không nói thứ đã đăng lên mạng có thể xóa sạch hay không, cứ cho là Ngô Nguyệt làm tác giả, ký ức liên quan nội dung truyện của cô ta có thể cắt bỏ được không? Nghe giải thích của Phương Trượng nhất tâm thì cậu Ngô càng thêm chân tay luống cuống, phải làm thế nào đây? Các người luôn nói thư linh, rốt cuộc thư linh ở đâu? Phải làm sao để cứu con gái của tôi? Phương Trượng nhất tâm tiến lên hai bước, niệm Phật, vươn tay đặt trên trán của Ngô Nguyệt. Cô ta rơi vào mê man, cho dù trong phòng bệnh có nhiều người nói chuyện nhưng cô ta vẫn không tỉnh lại. A Di Đà Phật, xem ra thư linh ở chỗ này của con gái thí chủ. Phương Trượng nhất tâm chỉ vào đầu của Ngô Nguyệt. Vị thí chủ này, nếu bần tăng đã đến rồi thì xin mời thí chủ hãy hiện ra đi. Phương Trượng nhất tâm chắp tay niệm Phật hướng về phía Ngô Nguyệt. Cố Khanh yên lặng nhìn Ngô Nguyệt, rõ ràng đã gầy đến da bọc xương nhưng khí vận quanh người không bị ảnh hưởng, xem ra đầy biến cố nhưng không hiểm nguy. Thẩm Thần dụi mắt, thư linh của Trần Nhất Khả, con chuột lang tên là Ục Ục sau hai ngày xuất hiện thì bọn họ dần không thấy được. Nhưng vừa rồi Thẩm Thần nhìn chằm chằm em họ nằm trên giường bệnh loáng thoáng thấy một bóng người dần hội tụ bên giường. Tất nhiên Thẩm Thần không nhìn lầm. Trong phòng này, Cố Khanh và Phương Trượng nhất tâm thoải mái nhìn thấy thư linh, Thẩm Thần chỉ có thể thấy đường nét đại khái, hai vợ chồng họ Ngô thì không thấy gì cả. May mà dường như Phương Trượng nhất tâm đã chuẩn bị trước, tay cầm một chén sứ, bên trong đựng nước trong, mấy mảnh lá liễu mềm mại. Phương Trượng nhất tâm cầm một mảnh lá liễu lên phất qua trước mắt cậu Ngô. Lá liễu thấm nước, mắt của cậu Ngô dính chút hạt nước, tầm nhìn hơi mơ hồ. Cậu Ngô chớp chớp mắt, chậm rãi nhìn thấy bên cạnh con gái có chút đốm sáng dần hình thành bóng hình một chàng trai. Cậu Ngô nghe tiếng hít thở của vợ trở nên nặng nhọc, liếc qua bên cạnh thì thấy mợ Ngô cũng nhìn chằm chằm bên giường, hiển nhiên bà ấy cũng trông thấy. Bên Cố Khanh và Thẩm Thần, Phương Trượng nhất tâm vốn định bước tới giúp Thẩm Thần mở mắt, chợt thấy Cố Khanh cầm một lá bùa linh nhãn vỗ vào tay cô ấy. Phương Trượng nhất tâm sửng sốt, mới phát hiện cao nhân mà cậu Ngô quen thì ra là cô gái vẫn luôn yên lặng đứng ở đây. Nghĩ đến đối phương hẳn là có thủ đoạn đặc biệt che giấu tu vi, Phương Trượng nhất tâm gật đầu với Cố Khanh. Cố Khanh cũng mỉm cười đáp lại, sau đó nhìn động tĩnh bên giường. Thứ đã thành hình bên giường của Thư Linh là một cậu trai trẻ, bộ dạng sạch sẽ, tuấn tú linh tú, mặc sơ mi trắng quần bò bình thường nhất, nở nụ cười mê người. Đúng là hình tượng hoàng tử trường học của tuổi học trà. Thẩm Thần cũng thở phào một hơi, bị Trần Nhất Khả phổ cập một đống tiểu thuyết Mary Sue, Tom Sue, tổng giám đốc bá đạo khuynh hướng hắc ám, lúc trước cô ấy luôn hoài nghi nguyên nhân em gái trở thành bộ dạng này có lẽ do tính cách nhân vật trong tiểu thuyết không lạc quan, nên mới hình thành loại cục diện này. Nhưng nay xem ra, hình tượng anh trai tuấn tú này này, chắc em họ viết thể loại vương trường. Chưa đợi Thẩm Thần tỉnh táo lại từ một đống thể loại truyện mạng, anh đẹp trai Thư Linh đã lên tiếng. Chào mọi người, ta tên Lâm Thâm. Âm thanh rất êm tai, ôn tồn lễ độ. Mợ Ngô bị giật mình vì sự xuất hiện của Thư Linh cũng phải thừa nhận, nếu đây không phải, yêu quái thì trông giống như bé ngoan. Cậu Ngô thì không nghĩ vậy, nhớ đến trong khoảng thời gian này bọn họ vì con gái mà bôn ba lao lực, tất cả chỉ tại Thư Linh này, ông ấy không kìm được cơn giận. Là ngươi luôn dây dưa con gái của ta, ngươi. Cậu Ngô muốn nổi khùng lên nhưng bị mợ Ngô che miệng. Đương nhiên, mợ Ngô lớn tuổi như vậy, không thể nào chỉ vì bề ngoài của Thư Linh đẹp trai mà nông cạn ngăn cản chồng mắng hắn. Mà do mợ Ngô nghĩ đến mạng của con gái nằm trong tay Thư Linh, lỡ chọc giận đối phương thì con gái phải làm sao? Cậu Ngô bị che miệng hiển nhiên cũng nhớ ra, ngừng giãy giụa, hai vợ chồng đều không nói lời nào. Chuyện này tốt nhất là nên giao cho Phương Trượng đại sư giải quyết. Vẻ mặt Phương Trượng nhất tâm từ bi nhìn Lâm Thâm, tại sao thí chủ muốn làm như vậy? Dường như Phương Trượng nhất tâm không muốn dùng bạo lực. Lâm Thâm nhìn về phía Phương Trượng nhất tâm, tay đang nắm tay của Ngô Nguyệt, Nguyệt Nguyệt là bạn gái của ta, chúng ta yêu nhau. Chúng ta chỉ muốn hai người bên nhau. Lâm Thâm nói rồi nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Nghe lời của Lâm Thâm, Thẩm Thần không nhịn được nói, người không phát hiện bởi vì hai người yêu nhau mà em ấy thành bộ dạng gì sao? Lâm Thâm phớt lờ Thẩm Thần, tay nhẹ vuốt gò má của Ngô Nguyệt, ta không làm gì Nguyệt Nguyệt, chắc đại sư cũng cảm giác được. Nguyệt Nguyệt biến thành như bây giờ tất cả đều là bởi vì cô ấy cảm thấy xung quanh tạo áp lực quá lớn cho cô ấy, cô ấy không muốn cuộc sống như vậy. Nên mới có sự xuất hiện của ta. Mới đầu Lâm Thâm không thể hiện hình trong hiện thực. Từ lúc hắn có ý thức đã nhìn cô gái này từng chút một sáng tạo ra mình. Lâm Thâm ở trong sách yêu cô gái tên là Nguyệt Nguyệt, hai người là cùng bàn. Đúng vậy, Ngô Nguyệt viết mình là nữ chính. Khi Lâm Thâm ở trong sách yêu nữ chính Nguyệt Nguyệt thì Lâm Thâm làm thư linh cũng yêu người sáng tạo ra mình, Ngô Nguyệt. Tiếc rằng Ngô Nguyệt không nhìn thấy hắn, Lâm Thâm chỉ có thể lặng lẽ ở cạnh cô ta, nhìn cô ta từng chút một gõ chữ trên điện thoại di động. Sau đó chuyện viết tiểu thuyết bại lộ. Cậu mợ Ngô tịch thu di động của Ngô Nguyệt, trong lòng cô ta buồn khổ, cộng thêm áp lực việc học, khi nghĩ đến tiểu thuyết thì càng khó tiếp thu bài vào não. Ngô Nguyệt bắt đầu thẫn thờ thời gian dài, ở trong đầu cấu trúc thế giới mà mình muốn viết trong tiểu thuyết. Ngày nọ, Lâm Thâm phát hiện có thể xuất hiện trong giấc mơ của Ngô Nguyệt. Thế giới trong mơ là đoạn tiếp theo của tiểu thuyết gian dở. Ở trong mơ, Lâm Thâm và Ngô Nguyệt là ngồi cùng bàn, có thiện cảm với nhau, khó mà nói là người nào thổ lộ trước, dù sao bọn họ bất giác thành bạn trai bạn gái. Thế giới trong mơ thật tuyệt vời, càng tốt đẹp bao nhiêu thì khi quay về hiện thực Ngô Nguyệt càng kháng cự bấy nhiêu. Ở trong mơ, cô ta có thành tích xuất sắc, vẻ ngoài xinh đẹp, cha mẹ quan tâm mình, có bạn trai học sinh giỏi người khác hâm mộ cũng không có. Nhưng trong hiện thực, cô ta chỉ là một cô gái bình thường không chút bắt mắt. Chênh lệch rõ ràng như vậy khiến Ngô Nguyệt càng muốn trốn trong mơ vĩnh viễn. Lâm Thâm cũng thấy được Ngô Nguyệt dần suy yếu, hắn từng khuyên nhủ cô ta quay về thế giới thực. Nhưng hắn thích Ngô Nguyệt, khi cô ta khóc thì Lâm Thâm không khuyên ngăn được nữa. Lâm Thâm nói, thật ra cho dù Phương Trượng không đến thì ta cũng đang nghĩ biện pháp. Cậu mợ Ngô lộ vẻ mặt phức tạp. Thì ra tất cả đều là do con gái của mình trốn tránh hiện thực. Đúng vậy, hiện thực có rất nhiều thứ không như ý, có lẽ bạn chỉ là một hạt bụi bình thường trong chúng sinh. Nhưng chỉ vì vậy mà trốn tránh, bỏ mặc cha mẹ hay sao? Lúc này cậu Ngô chuyển sang giận Ngô Nguyệt còn nằm trên giường bệnh. Phương Trượng nhất tâm nói, A-di-đà Phật, cái gọi là tâm bệnh còn cần tâm dược chữa, Bần Tăng sẽ đánh thức thí chủ Ngô Nguyệt trước, hỏi thí chủ ấy muốn thế nào? Có thể đánh thức con gái thì hai vợ chồng tự nhiên là đồng ý, gần đây sức khỏe của Ngô Nguyệt yếu ớt, thời gian tỉnh táo càng lúc càng ngắn. Bàn tay của Phương Trượng nhất tâm dán lên trán Ngô Nguyệt, sau đó rót linh lực vào người của Ngô Nguyệt. Dù sao là người xuất gia, có lòng từ bi. Ngô Nguyệt quậy một trận thế này, chắc chắn thân thể bị tổn hại, có lẽ sẽ ảnh hưởng tuổi thọ. Muốn đánh thức Ngô Nguyệt thì Phương Trượng nhất tâm chỉ cần dùng linh lực kích thích đầu óc của cô ta, Ngô Nguyệt tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nhưng Phương Trượng nhất tâm dùng phương pháp càng mất sức hơn, dùng linh lực tẩm bổ thân thể của Ngô Nguyệt, làm vậy vừa có thể khiến cô ta tỉnh dậy, linh lực trợ giúp thân thể phục hồi một chút. Nhưng loại phương pháp này cần rất nhiều linh lực chống đỡ. Không bao lâu, trán của Phương Trượng nhất tâm rịn mồ hôi, Ngô Nguyệt nằm trên giường bệnh sắc mặt hồng hào hơn nhiều. Cố Khanh thở dài một hơi, lấy một ống tre ra khỏi túi sách, ống đựng kim bạc. Cố Khanh tiến lên hai bước, nhanh chóng dùng kim bạc dẫn đường linh lực tuần hoàn, đánh thông mấy chỗ kinh mạch bị tắc của Ngô Nguyệt, khiến Phương Trượng nhất tâm thoáng chốc nhẹ nhàng hơn nhiều. Cố Khanh hành động quá nhanh, cậu mợ Ngô không kịp ngăn cản cô, sau khi cô ghim kim xong, họ thấy sắc mặt của con gái khá hơn nhiều thì thầm mừng lúc nãy thấy cô tuổi nhỏ nhưng không vội xua đuổi. Phương Trượng nhất tâm thu tay lại, thở hắt ra, gật đầu với Cố Khanh, cảm ơn thí chủ trợ giúp. Cố Khanh phất tay, tôi cũng được kêu đến hỗ trợ, ra tay là việc nên làm. Trên giường bệnh phát ra một tiếng rên rỉ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nguyệt Nguyệt. Cậu mợ Ngô nhào tới. Ngô Nguyệt chớp chớp mắt, nhưng không nhìn cha mẹ, chỉ nhìn thấy Lâm Thâm đứng ở phía sau hai người. Ngô Nguyệt nhoẻn miệng cười. A Thâm. Lâm Thâm cũng cười với Ngô Nguyệt. Phương Trượng nhất tâm lúc trước luôn mặt mũi hiền từ bỗng hét to, A Di Đà Phật, thí chủ vẫn chưa ngộ sao? Dường như ông ấy sử dụng sư tử hống của Phật môn. Óc Ngô Nguyệt đau nhói, sau đó đầu óc minh mẫn hẳn ra, giấc mơ lúc trước trở nên mơ hồ. Nguyệt Nguyệt, con khỏe không? Ngô Nguyệt quay đầu lại, là mẹ của cô ta. Ngô Nguyệt không tin nổi người này là mẹ của mình, ở trong mắt cô ta thì mẹ rất thích làm đẹp, thường ngày luôn phải bôi một đống kem dưỡng da. Cách một khoảng thời gian sẽ làm tóc, mua vài bộ đồ mới gì đó. Còn người trước mắt cô thì hình tượng lôi thôi, khuôn mặt già nua nhiều, bền mép tóc đã bạc, đây là mẹ của cô ta. Ngô Nguyệt bỗng cảm thấy đau lòng. Cô ta kêu lên, mẹ. Ngô Nguyệt còn chưa kịp vui thì thấy bóng dáng của Lâm Thâm trở nên nhạt nhòa hơn nhiều. Lâm Thâm. Ngô Nguyệt lại kêu một câu, bóng dáng của Lâm Thâm lại hiện rõ. Ngô Nguyệt phát hiện khi mình chú ý tới cha mẹ thì bóng dáng của Lâm Thâm sẽ mờ đi. Nhưng nếu luôn suy nghĩ, chú ý Lâm Thâm thì cô ta sẽ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, như rơi vào giấc mơ. Cô còn chưa hiểu sao? Cố Khanh nói, Lâm Thâm là mơ, cha mẹ là hiện thực, cô chỉ có thể chọn một. Cố Khanh nói rất trực tiếp, đâm thẳng vào lòng người. Ngô Nguyệt lúng cuống, cô ta phải làm sao đây? Buông bỏ cha mẹ. Đó là điều không thể nào, cha mẹ nuôi cô ta lớn như vậy, luôn rất thương cô ta, sao cô ta nỡ nhẫn tâm rời đi cha mẹ? Nhưng còn Lâm Thâm, đó là mộng tưởng của cô ta, là bạn trai lý tưởng nhất. Ở trong mơ, cô ta là nữ chính của hắn, đây là chuyện mà trong hiện thực cô ta vĩnh viễn không làm được. Thấy trạng thái của Ngô Nguyệt, Cố Khanh bỏ thêm liều thuốc mạnh, cô cảm thấy hắn thật sự yêu mình sao? Câu này đâm càng sâu vào đáy lòng. Ngô Nguyệt bản năng nhìn về hướng Lâm Thâm, ánh mắt thâm tình đó, không nhàm được, Lâm Thâm yêu cô ta. Cố Khanh khẽ thở dài, là cô bắt hắn yêu mình. Cố Khanh nói sự thật, Lâm Thâm là Thư Linh, là nhân vật trong tiểu thuyết, hắn thật sự sẽ yêu người sáng tạo Ngô Nguyệt sao? Không, không phải. Tình yêu của Lâm Thâm là dành cho Nguyệt Nguyệt. Nhưng Ngô Nguyệt là người sáng tạo, cô ta rất muốn có một Lâm Thâm, đặt hình tượng Nguyệt Nguyệt lên người của mình mới khiến Lâm Thâm yêu cô ta. Thư Linh là kết quả của tinh thần tác giả ngưng tụ lại. Nói khó nghe một chút là Ngô Nguyệt ép Lâm Thâm yêu cô ta. Hai vợ chồng họ Ngô có lẽ nghe không hiểu lời của Cố Khanh, nhưng chắc chắn Ngô Nguyệt nghe hiểu. Không, không phải vậy, chúng tôi yêu nhau, Ngô Nguyệt lắc đầu, cố cãi bướng, nhưng lệ tuôn rơi. Bóng dáng Lâm Thâm mờ dần trong mắt Ngô Nguyệt, rồi chậm rãi dần biến mất ở trước mắt cô ta. Ngô Nguyệt biết, mộng đã tỉnh, cô ta nên quay về thực tế. Mặc kệ người trong phòng bệnh ôm đầu khóc rống, Cố Khanh đi ra hành lang. Phương Trượng Nhất Tâm cũng đi ra theo. Đáng giá sao? Cố Khanh hỏi. Trước mắt của cô là Lâm Thâm vừa rồi đã biến mất. Lâm Thâm mỉm cười nói, như vậy là tốt nhất cho cô ấy. Dù bị tinh thần của người sáng tạo ảnh hưởng nhưng Lâm Thâm thật sự yêu Ngô Nguyệt. Tuy nhiên sau khi cô ta hiểu tình yêu này là giả tưởng, Lâm Thâm biến mất mới là đòn cuối cùng đánh cô ta quay về hiện thực. Lâm Thâm vẫn là thư linh của Ngô Nguyệt, nhưng sau này hắn sẽ không xuất hiện ở trước mặt cô ta nữa. Có lẽ một ngày nào đó khi Ngô Nguyệt ngừng vấn vương cuốn tiểu thuyết gian dở kia thì Lâm Thâm mới tan biến. Hoặc là Ngô Nguyệt sẽ phấn chấn trở lại, trở thành người tốt hơn, có ngày cô ta sẽ viết xong câu chuyện gian dở này. Chuyện thư linh tạm xong xuôi, Ngô Nguyệt dần tỉnh táo lại từ tình yêu với thư linh, trở về sinh hoạt trong hiện thực. Chẳng qua ngẫu nhiên ở trong trường nhìn thấy chàng trai nào mặc sơ mi trắng quần bò, dáng cao gầy thì biểu cảm của Ngô Nguyệt sẽ hơi hoảng hốt. Cậu mợ Ngô cũng xét lại bản thân chỉ cho con gái vật chất, thiếu sự quan tâm, lại tăng nhiều áp lực cho con. Hai người bắt đầu điều chỉnh phương thức ở chung với Ngô Nguyệt, chuẩn bị giảm bớt thời gian làm việc, làm bạn với con nhiều hơn. Cố Khanh và Phương Trượng Nhất Tâm trò chuyện rất lâu về tu luyện huyền học, cô mới biết Phương Trượng cũng là thành viên của bộ đặc dị. Chẳng qua Phương Trượng Nhất Tâm là thành viên vinh dự của chi nhánh bộ đặc dị thành phố An, có chuyện đặc biệt quan trọng mới nghe theo lệnh triệu tập của bộ môn đến giúp. Cố Khanh đang nói chuyện với Phương Trượng Nhất Tâm thì nghe tiếng chuông điện thoại, là di động của Phương Trượng. Phương Trượng Nhất Tâm bắt máy, không biết đối phương nói cái gì và biểu cảm của Phương Trượng hơi nghiêm túc, tôi đến ngay. Phương Trượng Nhất Tâm cúp điện thoại, nhìn về hướng Cố Khanh. Cố Khanh bản năng cảm giác xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, Phương Trượng Nhất Tâm nói với cô, A Di Đà Phật, chi nhánh bộ đặc dị bên này vừa gọi điện thoại cho Bần Tăng, nói có một vụ hóc búa. Không biết tiểu thí chủ có thể cùng Bần Tăng đi xem không? Mới rồi bộ đặc dị đã thăm dò ra mức độ linh lực của Cố Khanh không thấp, sau khi nghe điện thoại bảo có vụ hóc búa, vừa lúc cô ở đây nên ông ấy tính kéo cô đi giúp đỡ. Cố Khanh biết ý tứ của Phương Trượng Nhất Tâm. Cô thầm nghĩ dù sao đang là cuối tuần, cũng không vội vàng trở lại. Hơn nữa, mọi người đều là bộ đặc dị, có thể hỗ trợ thì cứ giúp một tay, thế là Cố Khanh đồng ý. Cố Khanh nói với Thẩm Thần một tiếng rồi theo Phương Trượng Nhất Tâm xuống lầu. Dưới lầu đã có xe chờ sẵn. Lái xe là một người đàn ông để hai hàng râu kẽm, khoảng 30 mấy tuổi. Vừa nhìn thấy Phương Trượng Nhất Tâm, người đàn ông liên tục vây tay, Phương Trượng đại sư, bên này. Phương Trượng Nhất Tâm giải thích, chắc trong bộ môn thật sự có việc lớn, bộ trưởng chuyên môn cử người đi đón Bần Tăng. Bình thường dù Phương Trượng Nhất Tâm có việc đi bộ đặc dị cũng tự mình kêu xe, bây giờ cử người tới đón ông ấy, xem ra sự tình tương đương nghiêm trọng. Cố Khanh nhìn người đàn ông lái xe, quanh thân dường như không có linh lực, là một người bình thường. Cố Khanh đánh giá đối phương, người đàn ông lái xe cũng nghi hoặc nhìn cô, thầm nghĩ rõ ràng bộ trưởng kêu anh ta đi đón Phương Trượng Nhất Tâm, mà sao bên cạnh Phương Trượng còn mang theo một cô gái. Phương Trượng Nhất Tâm cũng biết thắc mắc của đối phương, Hoàng Minh, đây là tiểu thí chủ Cố, là đồng sự từ bộ đặc dị thành phố S. Hoàng Minh nghe vậy thì thu về tầm mắt quan sát, lộ vẻ vừa mừng vừa sợ, trời, thì ra là đồng nghiệp ở thành phố S, hoan nghênh hoan nghênh. Cố Khanh càng thêm nghi hoặc, người này rõ ràng không có dấu vết gì thuộc về bộ đặc dị, mà sao nghe lời nói dường như cũng là thành viên trong ngành. Nhưng cô và đối phương mới gặp lần đầu nên không tiện hỏi nhiều. Không ngờ Hoàng Minh nhìn ra thắc mắc của Cố Khanh, tự khai ra, trước kia tôi sống trong núi, vô tình tu luyện ra linh lực, gia nhập bộ đặc dị. Không ngờ 5 năm trước trong một lần làm nhiệm vụ gặp được cương thi không may bị thương nặng. Tuy giữ được mạng sống nhưng không còn linh lực. Vốn bộ môn muốn cho tôi lui xuống, tôi bị thương vì đất nước, sẽ bảo đảm về mặt kinh tế cho tôi. Nhưng tôi nghĩ mình còn trẻ tuổi, hơn nữa trong bộ đặc vị đều có chiến hữu nên xin làm tài xế. Hoàng Minh nói nhẹ hẳn, nhưng có thể nghe ra những năm gần đây anh ta ra sống vào chết vì bộ môn, sau khi lui xuống tiền tuyến thì không chịu nghỉ hưu, không hối hận. Phương Trượng nhất tâm hỏi, vừa rồi bộ trưởng nói hơi sốt ruột, mà tình huống rốt cuộc là thế nào? Nói tới đây thì vẻ mặt của Hoàng Minh nghiêm túc hơn, mấy ngày gần đây có tin từ địa phủ, nói là quỷ sai của thành phố An dựa theo sổ sinh tử câu hồn thì phát hiện rất nhiều hồn phách đều biến mất. Trước đó đã nói, con người biến thành quỷ hồn, chỉ cần chết đúng theo số phận thì chắc chắn đều hồn về địa phủ, có quỷ sai chuyên môn đến tiếp dẫn. Bây giờ Hoàng Minh nói có nhiều linh hồn vốn nên xuống địa phủ bỗng dưng mất tích. Cố Khanh và Phương Trượng Nhất Tâm đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, họ ngồi thẳng người lên. Hiện tại có tra ra đầu mối gì không? Phương Trượng Nhất Tâm hỏi tới. Hoàng Minh gật đầu, chúng tôi tìm được một chút manh mối, nghe nói gần đây có người ở trạm xe chờ xe từng thấy một chiếc xe bus công cộng kỳ lạ, người đó không lên xe, nhưng nhìn qua cửa sổ xe thấy bên trong ngồi đầy khách, tất cả đều là sắc mặt trắng xanh như người chết. Quan trọng nhất là, người kia thấy trên xe có một cô gái chết vì tai nạn xe ngoài ý muốn từng được đăng báo. Tất cả thông tin này là người đã nhìn thấy xe bus tuyên bố trên trang mạng xã hội của mình, người bình thường có lẽ cho rằng người kia sản sinh ảo giác, hoặc là kiếm sự chú ý. Nhưng bộ đặc vụ bắt giữ tin tức này, tìm được người kia, hỏi người đó thì được biết cô gái mà người đó nhìn thấy hiển nhiên là một trong những linh hồn nên xuống địa phủ nhưng vô cớ biến mất. Rõ rành rành là phiền phức hơi lớn. Cố Khanh sờ cằm, chặn quỷ hồn về địa phủ là muốn làm gì? Phương Trượng Nhất Tâm nhíu mày hỏi, chỉ là biến mất một phần quỷ hồn. Giữa bọn họ có điểm nào liên quan với nhau không? Hoàng Minh lắc đầu, tạm thời không phát hiện. Mọi người nhanh chóng đến cửa chi nhánh bộ đặc vụ của thành phố này. Khác với bên Lệ Hoang trực tiếp thuê một tầng của cao ốc, chi nhánh bộ đặc vụ của thành phố này thì chọn một sân phong cách cổ xưa. Cố Khanh theo Phương Trượng Nhất Tâm đi vào, thấy một người đàn ông trung niên để râu quai nón, vẻ mặt chính khí ra đón. Đây là bộ trưởng của chi nhánh thành phố này, Hà Vô Cực. Phương Trượng Nhất Tâm giới thiệu, vị tiểu hữu này là thành viên của bộ đặc vụ ở thành phố S, Cố Khanh, cô ấy vừa lúc đến đây có việc cần làm. Bề ngoài của Hà Vô Cực giống đàn ông Đông Bắc, tính tình nghiêm túc, không nói nhiều. Nghe Phương Trượng Nhất Tâm giới thiệu, Hà Vô Cực chỉ nói một tiếng hoan nghênh với Cố Khanh, rồi mang hai người đi vào, gia nhập một đống người thảo luận về xe bus công cộng. Tôi cảm thấy đằng sau chuyện này chắc chắn có một tổ chức cỡ lớn, nếu không thì không thể nào thoáng chốc mất nhiều quỷ hồn như vậy. Còn cần anh nói sao? Bây giờ điều chúng ta nên suy nghĩ là làm sao tìm ra chiếc xe bus đó. Thuật chiêu hồn được không? Chúng ta có thể thử gọi ra hồn phách của quỷ hồn mất tích, cho dù không tìm được cũng có thể thăm dò ra vị trí đại khái. Tôi cho rằng bọn chúng làm cách nào khiến quỷ hồn cam tâm tình nguyện ngồi trên chiếc xe bus đó mới là trọng điểm. Những người có mặt trừ Cố Khanh ra tổng cộng chỉ được 5 người, cô nhìn quanh, hình như bộ đặc vụ của thành phố này yếu hơn bên Lệ Hoang một chút. Đụng tới xe bus quỷ, đám lính rời rạc này thật sự có thể giải quyết sao? Cố Khanh ngẫm nghĩ, định báo cáo cho Tạ Giác biết. Cố Khanh lại sờ một đống bùa chú, một cây kiếm gỗ đào cố ý đặt trong túi không gian, cô hơi yên lòng. Bỗng có người từ ngoài cửa xông vào, thở hổn hển, đội đội trưởng, chúng tôi có phát hiện từ thân thể người chết, họ đều có hơi thở đặc biệt, dường như đánh dấu lên linh hồn. Bởi vì linh hồn đã biến mất, hơi thở còn sót lại trên xác chết rất ít, phải so sánh rất lâu bọn họ mới phát hiện manh mối nhỏ này. Hà Vô Cực gật đầu, vỗ vai người tới, làm giỏi lắm. Đối phương đưa quả cầu nhỏ như viên thủy tinh cho Hà Vô Cực, đây là hơi thở sót lại mà chúng tôi thu thập được, có thể dựa theo nó tìm ra linh hồn tiếp theo sẽ biến mất. Dùng thủ đoạn huyền học, chỉ cần có manh mối, muốn tìm được một thứ gì, một người hoặc là một quỷ hồn thì có rất nhiều phương pháp tìm ra. Hà Vô Cực lựa chọn cách đơn giản nhất. Hiện nay hợp tác giữa bộ đặc vụ và địa phủ đã đặt ở mặt ngoài, mỗi chi nhánh đều có phương thức liên lạc quỷ sai địa phương. Khụ. Vì việc này mà Tạ Giác mua nhiều điện thoại đốt cho người bên dưới. Sau khi Hà Vô Cực có được hơi thở của dấu ấn linh hồn liền gọi điện thoại cho quỷ sai làm liên lạc viên. Rất nhanh có được danh sách người trong vòng 2 ngày này sẽ qua đời, trên người có hơi thở dấu ấn linh hồn. Sau khi thương lượng, bọn họ quyết định ngồi canh chừng bệnh viện số 1 của thành phố An, là bệnh viện mà Ngô Nguyệt đang nằm. Tối hôm đó sẽ có 3 quỷ hồn mà trên linh hồn bị đánh dấu ấn đi ra từ bệnh viện này. Hà Vô Cực vốn không muốn mang theo Cố Khanh. Dù sao cô không phải thành viên của chi nhánh này, bọn họ có đủ người rồi còn nhờ người của chi nhánh khác thì bộ trưởng như anh ta sẽ rất mất mặt. Nhưng Phương Trượng Nhất Tâm biểu thị, lần này gặp sự kiện khá lớn, có thêm một người là thêm phần sức, ông ấy hết sức bảo đảm cho Cố Khanh gia nhập hành động lần này. Còn Hà Vô Cực? Hà Vô Cực ngẫm lại thành viên của chi nhánh mình trình độ không đồng đều, không thể kịch liệt phản đối việc này. Cuối cùng anh ta đồng ý mang theo Cố Khanh. Gần cổng bệnh viện số 1 vừa lúc có một nhà chờ xe buýt, bọn họ phân tích sau khi quỷ hồn rời khỏi thể xác, đi ra bệnh viện, rất có thể sẽ lên xe ở trạm này. Đám người Hà Vô Cực định chia thành hai nhóm, một nhóm dùng bùa giấu hơi thở thử xem có thể đi theo quỷ hồn lẻn vào xe bus công cộng điều tra tình huống. Một nhóm khác thì định vị hơi thở của người lên xe, tìm ra trụ sở mà xe bus này sẽ đến. Ban đêm, Hà Vô Cực, Cố Khanh và Hồ Ly con lông đỏ sau khi dán bùa giấu hơi thở, bùa ẩn thân thì yên lặng chờ ở trạm xe. Thật ra việc này khiến Cố Khanh phát hiện ra một điều. Lúc nãy sau khi dán bùa giấu hơi thở, sách ngọc trong đầu cô động đậy, tiếp đó giúp đỡ chủ động che giấu tất cả hơi thở của Cố Khanh. Bùa giấu hơi thở bị giới hạn về thời gian, gặp ai tu vi cao thì dễ bị vạch trần. Sách ngọc không có hạn chế đó, tăng cấp bậc an toàn của Cố Khanh lên rất nhiều. Những người khác thì ngồi trong xe, cách nơi này khá xa, ước chừng xa cỡ ba ngã rẽ. Ba người Cố Khanh đang điều chỉnh hô hấp, âm thầm chú ý động tĩnh ở cửa bệnh viện. Chốc lát đã đến 11 giờ tối. Dường như có thể nghe thấy trong bệnh viện truyền ra tiếng khóc. Bọn họ biết, đã đến giờ. Đây là việc không thể ngăn cản, số phận đã định. Đang là mùa hè, buổi tối ầm ĩ tiếng ve kêu. Dần dà chẳng còn nghe tiếng ve. Thời tiết mùa hè oi bức bỗng chốc trở nên mát lạnh. Ánh đèn ở cửa bệnh viện trông thật lạnh lão. Hà Vô Cực khẽ nói, đến rồi. Ba người tập trung nhìn, trước cửa bệnh viện có thêm ba quỷ hồn. Một là cô gái trẻ tuổi mặc đồ như nhân vật văn phòng. Một gã đàn ông cao lớn thô kệch, đầu trọc, hai cánh tay đầy hình xăm. Một ông cụ mặc đồ tập võ dưỡng sinh màu trắng, chống gậy. Chắc đây là ba quỷ hồn mà quỷ sai từng nói, trên linh hồn của họ bị đánh dấu hiệu. Hiện tại ba quỷ hồn mắt nhìn trân trân, dường như không có ý thức. Thình thình. Bỗng nghe tiếng còi xe, phía cuối đường xuất hiện một chiếc xe bus công cộng. Không khác gì xe bus nhìn thấy lúc ban ngày, chẳng qua vị trí vốn nên có số xe thì hiện bốn chữ xe bus địa phủ. Xe bus địa phủ. Mấy người ngạc nhiên. Rõ ràng là chặn quỷ hồn của địa phủ còn dám trắng trợn nói là xe bus của địa phủ. Giả danh để lừa các quỷ hồn sao? Ngay sau đó, ba quỷ hồn ngơ ngác đứng trước cửa bệnh viện nhích người. Mắt họ vẫn không có tiêu cự, từng bước đi về phía xe bus công cộng. Ba người Cố Khanh lén theo sau lên xe. Tài xế là một người trung niên sắc mặt trắng xanh, trên cổ có một vệt dây, chắc chết vì thắt cổ. Vị trí bên cạnh có một người phụ nữ trang điểm diêm dúa, sắc mặt cũng trắng xanh, xem bộ dạng giống người bán vé. Tất cả lên xe, tìm chỗ ngồi. Ba người Cố Khanh nhìn nhau, chọn hàng cuối cùng. Bọn họ phát hiện sau khi ngồi xuống thì ánh mắt đờ đẫn của ba quỷ hồn trở nên linh động. Hàng cuối cùng chỉ có bốn chỗ, Cố Khanh, Phương Trượng Nhất Tâm, Hà Vô Cực và Hà Vô Cực của ông già ở cửa bệnh viện. Hàng thứ hai kế cuối là nhân viên văn phòng nữ và người đàn ông xăm mình. Bởi vì trên xe có nhiều quỷ hồn, sau khi lên xe ba người Cố Khanh cởi bỏ bùa ẩn thân, đồng thời vì lẫn lộn nghe nhìn, họ đều mang theo quả cầu nhỏ chứa hơi thở dấu ấn linh hồn còn sót lại, vậy thì quỷ hồn trên xe đều xem họ là đồng loại. Chết tiệt! Chuyện này là sao? Người đàn ông xăm mình tỉnh táo lại sớm nhất, vừa thanh tỉnh liền phát hiện tình huống xung quanh không đúng, tại sao gã ở trên một chiếc xe bus? Hành khách ở hàng ghế trước không quan tâm gã, đều đang làm việc riêng. Ông già ngồi cạnh Hà Vô Cực, nhân viên văn phòng nữ ngồi kế bên người đàn ông xăm mình ở hàng ghế trên cũng lần lượt tỉnh lại, phát hiện tình huống quanh mình thì kinh ngạc phát ra nghi vấn. Ta đang ở trên xe buýt. Nhưng chẳng phải ta gặp tai nạn xe sao? Tại sao ở đây chứ? Vẻ mặt nhân viên văn phòng nữ ngạc nhiên, vừa nói vừa luống cuống vuốt toàn thân, giống như đang xác nhận có vết thương hay không. Ông già cũng tỏ vẻ buổi sáng đi tập thể dục, đột phát bệnh tim nên ngất xỉu, sau khi tỉnh lại thì ở trên chiếc xe này. Kỳ lạ là dường như bọn họ bị mất một khoảng ký ức khúc giữa, khi tỉnh táo lại thì đã cùng ở trên xe bus. Ba người Cố Khanh chỉ lặng lẽ nhìn không nói chuyện. Người đàn ông xăm mình phát hiện mình ồn ào cả buổi mà chẳng ai thèm đáp lại, hùng hổ quát, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Ai nói cho ta biết đi chứ? Vẻ mặt của gã trịch thượng, thầm nghĩ nếu không ai lên tiếng nói rõ tình huống thì cơ bắp trên người gã sẽ cho kẻ đó nếm mùi đau thương. Các hành khách ở hàng ghế trước vẫn không nói chuyện, vài hành khách nhìn người đàn ông xăm mình với ánh mắt vui sướng khi người gặp họa, dường như định chờ xem trò cười. Ta nghĩ có lẽ chúng ta chết rồi. Giọng nói của nhân viên văn phòng nữ vang lên bên cạnh gã. Đùa gì vậy? Người đàn ông xăm mình bản năng đáp trả, sau đó ngẩn ngơ. Nhân viên văn phòng nữ vốn ngồi cạnh gã, bề ngoài phụ nữ đô thị vô cùng bình thường. Nhưng tùy theo cô ta nói chuyện, trán bắt đầu chảy máu, cánh tay gấp khúc mất tự nhiên, cô ta vừa nói vừa ói máu, mới vừa trở thành quỷ hồn, còn chưa thể khống chế bản thân chuẩn xác. Ta nhớ ra rồi, ta gặp được tai nạn xe cộ, cấp cứu không có hiệu quả, đã chết. Người nhớ ra không? Nhân viên văn phòng nữ đang dần biến về bộ dạng bình thường, không quên nói chuyện. vẻ mặt người đàn ông xăm mình kinh hoàng, ma. Nhưng câu hỏi của nhân viên văn phòng nữ khiến trong đầu gã vụt qua vài hình ảnh vụn vặt, gã nhớ ra điều gì đó. À, người đàn ông xăm mình phát hiện trên người của mình cắm một con dao từ bao giờ? Con dao là ảo ảnh, người gã thủng năm lỗ đang không ngừng đổ máu. Gã nhớ ra rồi, gã đã chết. Gã vốn là tay đấm của một băng đảng địa phương, liều mạng ra sống vào chết vì anh lớn, rốt cuộc leo lên vị trí anh nhỏ. Ba ngày trước, băng của họ phát sinh xung đột với một băng đảng khác trong thành phố, gã dẫn đàn em cầm vũ khí đánh nhau với băng đối địch. Người đàn ông xăm mình không nhớ rõ tình hình cụ thể, chỉ biết trong trận hỗn chiến đó gã ăn vài dao. Gã nhớ được đàn em đưa đến bệnh viện tiến hành cấp cứu, trong mơ màng nghe thấy câu nói sau cùng là bác sĩ nói, bệnh nhân cấp cứu vô hiệu, tử vong. Ta chết rồi. Bố chết sớm như vậy. Bố không tin. Người đàn ông xăm mình bị đả kích nặng. Gã cảm thấy chính mình còn trẻ tuổi, gã vẫn chưa hưởng thụ đủ mà sao chết rồi. Gã cũng ngẫm lại, với những việc mình từng làm trong băng đảng, nếu đi địa phủ sẽ nhận vé một chiều đi 18 tầng địa ngục chắc luôn. Nghĩ vậy, sắc mặt của người đàn ông xăm mình liên tục thay đổi. So sánh thì ông già ngồi chung hàng ghế với nhóm Cố Khanh bình tĩnh hơn nhiều. Lớn tuổi thì cũng xem nhạc mấy chuyện sống chết, ông già còn thầm mừng mình chết vì đột phát bệnh tim, không làm khổ con mình. Ông già nói nhỏ, chiếc xe này là đi địa phủ sao? Ông già tỏ vẻ hoài nghi với tài xế dáng vẻ hung dữ, người bán vẻ không tự giác lộ ra quyến rũ, xem ra đây là một ông già khôn khéo. Nhưng bởi vì âm thanh không lớn, chỉ có mấy người Cố Khanh ngồi kế bên mới nghe được. Người đàn ông xăm mình thay đổi sắc mặt nhiều lần, rốt cuộc ngừng lại ở vẻ hung ác. Thừa dịp người chung quanh đều không có chú ý, gã sải bước xông lên, định bắt lấy tài xế. Tài xế bị khống chế dễ dàng, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Người đàn ông xăm mình một tay bóp cổ tài xế, nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Chiếc xe này rốt cuộc làm gì? Mau đưa ta trở về. Các hành khách hơi náo động. Cố Khanh lặng lẽ quan sát, phát hiện những hành khách này không chút lo lắng tài xế sẽ bị gì, thoáng cười nhạo hành vi của người đàn ông xăm mình. Dường như từng có người làm chuyện tương tự như gã. Quả nhiên, người phụ nữ vẻ mặt dụ dỗ, trong chân yếu tay mềm đột nhiên đứng lên, hơi lạnh lùng hừ một tiếng. Người đàn ông xăm mình phát hiện chính mình không thể động. Không chỉ là người đàn ông xăm mình, trong xe, tất cả quỷ hồn đều không thể động. Có thứ gì đó trói buộc linh hồn. Mấy người Cố Khanh liếc nhau, bắt chước hành khách xung quanh không thể động đậy, núp phía sau cùng nhóm quỷ hồn. Chắc các vị đều đã nhớ ra, các ngươi đã chết. Người phụ nữ khuôn mặt quyến rũ thu lại nụ cười đa tình, nhè hàm răng trắng. Chúng ta là nhân viên địa phủ, phụ trách tiếp dẫn quỷ hồn vào địa phủ. Chắc các ngươi biết chống lại địa phủ sẽ có kết cục như thế nào chứ? Người phụ nữ chỉ vào người đàn ông xăm mình. Người đàn ông xăm mình phát hiện chính mình có thể động, nhưng chưa kịp vui vẻ thì cảm giác toàn thân đau đớn, cơn đau đến từ linh hồn là thứ không thể ngăn cản bớt. Trong xe tràn ngập tiếng hét thảm của người đàn ông xăm mình. Loại hành vi này tên là giết gà dọa khỉ. Cố Khanh phỏng chừng, người đàn ông kia hẳn là bốt nhỏ, phụ trách áp giải quỷ hồn, mỗi cách một khoảng thời gian sẽ chọn người giống như người đàn ông xăm mình làm kinh sợ, khiến quỷ hồn khác không dám chạy trốn. Qua khoảng một phút, trong cảm giác của người đàn ông xăm mình thì dường như qua lâu lắm rồi, lâu đến mức gã muốn chết thêm một lần để giải thoát. Đau đớn rốt cuộc ngừng. Người phụ nữ lại trở nên quyến rũ, mỉm cười hỏi, ngươi, còn muốn phá không? Người đàn ông xăm mình giống như bị thứ gì chích, rùng mình nói, không dám không dám. Gã nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Lúc này có thể nhìn rõ, lúc trước đánh dấu linh hồn của bọn họ vừa để phân biệt linh hồn mà nhóm kia muốn dẫn đi, trong dấu ấn đó cũng có thể khống chế khả năng hành động của linh hồn, dường như chỉ được một thời gian ngắn. Có lẽ các quỷ hồn kính sợ địa phủ nên không phát hiện ra, còn mấy người Cố Khanh thấy rõ, sau khi người phụ nữ kia khiến quỷ hồn trên xe không thể nhúc nhích thì hơi thở thoáng chốc suy yếu nhiều. Bởi vì trận kinh sợ này nên khoảng thời gian tiếp theo cả chiếc xe đều im lặng. Xe ngừng lại hai lần, rước mấy quỷ hồn lên. Cứ như thế, chiếc xe này còn có vài ghế trống. Chật, gần đây ít nhỉ. Tài xế liếc hàng ghế sau, không đủ số quỷ hồn thì khi bọn họ trở lại sẽ chịu phạt. Hết cách, gần đây địa bên kia đã phát hiện được gì, đành phải cẩn thận hơn. Người phụ nữ có nụ cười quyến rũ búng ngón tay, lộ ra móng tay đỏ thắm. Xe đi qua con phố ồn ào, chạy hướng ngoại ô. Cuối cùng ngừng lại ở đất trống hoang vu có vài ngôi mộ. Quỷ hồn đều xuống xe. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, tuy các quỷ hồn không nói gì nhưng trong lòng hơi hoài nghi, không phải nói đi địa phủ, tại sao dừng ở đây? Người phụ nữ có nụ cười quyến rũ đi tới trước một ngôi mộ, phất tay, cảnh tượng xung quanh thay đổi. Trước mắt bỗng hiện ra một cảnh cửa hùng vĩ, cửa có màu đồng xanh, bên trên viết bốn chữ to âm tào địa phủ, nét bút sắc bén. Dường như vì khiến chúng quỷ hồn tin tưởng chỗ này là âm tào địa phủ, tài xế và người phụ nữ cố ý mang theo chúng quỷ hồn dạo một vòng. Đương nhiên không nhìn thấy thập điện Diêm La. Chỉ thấy một người đàn ông uy nghiêm mặc đồ phán quan chỉ huy đám đông quỷ sai mặc đồ của nha dịch thời xưa đưa nhiều quỷ hồn đi, có đưa đến 18 tầng địa ngục, có đưa đến Uổng Tử Thành, có đưa đến lục đạo luân hồi 18 tầng địa ngục làm rất rùng rợn. Các quỷ hồn bị hành hạ nhìn không ra bộ dạng ban đầu, không ngừng gào thét, ta biết sai rồi. Đám quỷ hồn mới tới vốn có sắc mặt trắng xanh nhìn cảnh này càng thấp thỏm. Cố Khanh cắn môi nén cười, cô không muốn cười đâu, nhưng các loại trong âm tàu địa phủ này hiển nhiên đều là một loại ảo giác. Người sáng tạo đã xây dựng một địa phủ tại đây, mang quỷ hồn đến, trải qua thẩm phán, đưa đến 18 tầng địa ngục hoặc là lại đầu thai, trông giống như địa phủ thật. Nhưng nơi này không có lục đạo luân hồi, đương nhiên là không thể nào khiến quỷ hồn đầu thai. Trong mắt Cố Khanh chỉ thấy đám quỷ hồn đi qua cầu Nại Hà, ở chân cầu uống một bát canh nghe nói do bà cụ Mạnh bảo, sau đó nhảy xuống cửa ra theo quy định. Đám quỷ hồn rơi như mít rụng. Dưới cửa ra bị một mảnh sương mù dày đặc bao phủ. Cố Khanh nhìn thấy là một đám quỷ hồn đang ngủ say, cung cấp sức mạnh cho cảnh ảo khổng lồ này. Vấn đề bây giờ là... Đã xem hết rồi, mọi người cũng thấy địa phủ âm u khủng bố thế nào rồi, sắp đến điện Diêm La phán đúng sai lỗi phải khi còn sống. Ba người sống Cố Khanh phải làm sao đây? Khụ. Mắt của Cố Khanh thấy rõ nguyên âm tàu từ địa phủ là một cảnh ảo khổng lồ, nhưng trong cảnh ảo đó có nhiều tay đấm của trùng cuối và một đám quỷ hồn bị tẩy não. Dựa vào ba người thì hơi khó giải quyết. Cố Khanh thụt lùi hai bước, hỏi nhỏ Hà Vô Cực, chúng ta làm sao đây? Hà Vô Cực hơi do dự, anh ta cảm thấy nơi này tồn tại ngày nào là ngày đó gây hại cho thành phố An. Nhưng Hà Vô Cực cũng biết với thực lực hiện tại của bọn họ không thể giải quyết đàn quỷ này, dù tính cả đám người ở phía sau đang tìm tới nhờ vào định vị. A-di-đà Phật, Bần Tăng cảm thấy việc này liên quan rất lớn, có thể trước tiên tụ tập một đám người tu luyện huyền học ở gây đến cùng tới hỗ trợ. Phương Trượng Nhất Tâm nói mịt mờ, ý tứ là ba người không giải quyết nổi chuyện này. Hà Vô Cực cũng hiểu điều đó, thầm nghĩ lần này đã điều tra rõ ràng hang ổ của đối phương, thôi thì tạm rút lui mang tính chiến lược. Nào ngờ phán quan bỗng nhiên xuất hiện, khuôn mặt u ám nói, trận pháp bên ngoài bị xúc động, có người theo dấu tìm tới. Phán quan nói xong mắt sáng rực quét qua đám quỷ hồn nhóm Cố Khanh, có thể tìm tới tận đây chắc chắn là có nội ứng. Rồi xong. Ba người Cố Khanh liếc nhau, xem ra lần này là tránh không khỏi. Cố Khanh và Phương Trượng Nhất Tâm nhìn Hà Vô Cực ra hiệu bằng tay, 1, 2, 3. Ba người nháy mắt hình thành một vòng tròn đưa mặt về phía bên ngoài. Phương Trượng Nhất Tâm tụng kinh, sâu chuỗi Phật trên tay lóe tia sáng vàng. Phương Trượng tụng kinh, chữ vạn màu vàng bảo hộ xung quanh ba người Cố Khanh, đồng thời phá cảnh ảo này, thần thông của Phật gia luôn có hiệu quả đối với quỷ hồn, cũng áp dụng cho cảnh ảo do quỷ chế tạo. Quỷ hồn không biết lấy đâu ra một thanh kiếm đồng tiền, cắt qua lòng bàn tay, sau đó vung kiếm giết quỷ hồn xông tới. Mỗi lần anh ta vung kiếm đều có thể nhìn thấy cảnh ảo nứt ra một cái khe, rồi chậm rãi khép lại. Cố Khanh một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm các loại bùa có tính công kích. Luyện tập kiếm pháp vô danh lâu như vậy, rốt cuộc lần đầu tiên sử dụng trong chiến đấu. Thừa dịp rảnh, Cố Khanh ném một lá bùa vào chỗ quỷ hồn tụ tập đông, nổ tung một mảnh. Bên ngoài dường như có tiếng va chạm, đồng sự cũng đang nỗ lực gỡ bỏ cảnh ảo này. Muốn chết. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, phán quan, người phụ nữ móng tay đỏ và tài xế lộ vẻ mặt độc ác, lập tức xông lên tấn công. Thật ra trong cảnh ảo này thì lợi hại nhất là phán quan, Diêm La Vương chỉ là một ảo ảnh khổng lồ. Cố Khanh có thể cảm giác được, đó là một thứ lợi hại, nhưng còn đang ngủ say chưa tỉnh. Còn đám quỷ sai trong ảo cảnh thì là quỷ hồn vốn nên đi vào địa phủ, bị ba con quỷ này cổ hoặc trở thành quỷ sai ở đây. Giả rốt cuộc là giả. Cho dù có dấu ấn linh hồn có thể khống chế đám quỷ hồn kia một thời gian, nhưng không có uy áp đặc biệt của quỷ sai, đám quỷ hồn này dù nghe lệnh xung phong thì cũng có phần miễn cưỡng. Sau khi bị ba người Cố Khanh đánh đau, đám quỷ thậm chí bỏ chạy ra xa, ngồi ở một bên xem náo nhiệt. Người phụ nữ móng tay đỏ đụng trận Cố Khanh. Tài xế đấu với Phương Trượng Nhất Tâm. Phán quan đụng độ Hà Vô Cực. Thật ra ba người đánh hơi vất vả. Bởi vì bên dưới cảnh ảo hiển nhiên là bãi tha ma, nơi như vậy có âm khí rất nặng, cộng thêm đám quỷ hồn còn đang ngủ say liên tục không ngừng cung cấp âm khí cho ba lệ quỷ kịp thời bổ sung. Nhóm Cố Khanh thì không được, tuy nơi này có linh khí, nhưng âm khí xen lẫn với linh khí, nếu hấp thu quá nhiều âm khí ngược lại sẽ ảnh hưởng linh lực của mình. Suy xét đến lâu dài bất lực, mấy người Cố Khanh chỉ có thể lựa chọn đánh nhanh thắng nhanh. Người phụ nữ móng tay đỏ đấu với Cố Khanh, không ngờ vũ khí là móng tay đỏ. Móng tay đỏ thấm siêu cứng rắn, có thể trực tiếp đối kháng kiếm gỗ đào của Cố Khanh, tuy sẽ để lại vết cháy đen nhạt trên móng tay của ả. Nhìn móng tay đỏ mình thích bị phá hủy, người phụ nữ càng điên cuồng hơn, tấn công Cố Khanh dồn dập. Cố Khanh âm thầm cầm lá bùa ngũ lôi, đây bùa lôi phiên bản thăng cấp siêu mạnh mà cô vẽ dựa trên bùa lôi cấp thấp. Trong đống bùa chú đã dùng thì bùa lôi có sức sát thương mạnh nhất với quỷ hồn, nhưng với ba lệ quỷ lợi hại nhất thì bùa lôi cấp thấp hiển nhiên vô dụng. Cố Khanh thừa dịp người phụ nữ móng tay đỏ đánh gần thân thì giáng bùa ngủ lôi lên người ả, ha ha, rõ ràng biết vô dụng mà ngươi vẫn cố giáng lên người của ta, đã hết chiêu rồi sao? Sau khi người phụ nữ móng tay đỏ nói xong, Cố Khanh bắt đầu niệm chú, ngũ bách lôi thần phù trung tồn, thôi khai địa liệt thiên giả băng, tinh tà quỷ quái nhiều phùng thử, khoảnh khắc chi gian hóa hôi trần. Nghe lời chú này, người phụ nữ móng tay đỏ thay đổi sắc mặt nói, không đúng, đây là... Còn chưa nói xong thì bùm một tiếng, lôi quang bao trùm toàn thân, sáng đến nỗi không thấy rõ người phụ nữ móng tay đỏ. Đám quỷ hồn tụ tập một bên, cảm giác được bùa áp lực của ngũ lôi thì thụt lùi mấy bước. Chúng quỷ hồn, quá dữ dằn, lùi lùi. Lôi quang tán đi, bóng dáng của người phụ nữ móng tay đỏ hiện ra, đã mình đầy vết thương. Chẳng những quỷ hồn trong suốt hơn, trên người đầy những làn đen, là dấu vết bị lôi điện đánh trúng. Người phụ nữ móng tay đỏ bị đòn đánh hấp hối không thể giữ hình người được nữa, biến về bản thể quỷ hồn, mặc áo đỏ thẫm, móng tay màu đỏ như nhuộm bằng máu. Nửa bên mặt đã thối rữa, thoạt trông dữ tợn mà khủng bố, tay và chân của ả dường như bị cái gì cắn, lộ ra xương trắng héo. Dù vậy, nụ cười quyến rũ của ả vẫn không biến mất, như thể ả là người đẹp tựa tiên nữ. Bộ dáng đó khiến người không muốn nhìn lần thứ hai. Tuy bộ dạng của ả trở nên kinh dị nhiều, nhưng xuyên thấu hiện tượng xem bản chất, trở lại hình dạng bản thể đại biểu người phụ nữ móng tay đỏ đã không còn nhiều sức mạnh. Nói cách khác, ả tạm thời không có uy hiếp, Cố Khanh có thể gia nhập nhóm Phương Trượng Nhất Tâm, bà đánh hai, áp lực giảm bớt nhiều. Nhưng Cố Khanh không ngờ trong tình huống đó mà người phụ nữ móng tay đỏ vẫn xông lên, muốn chặn lại Cố Khanh. Trong lúc ả xông lên thì móng tay đỏ dài ra, lóe tia sáng u ám, nếu bị rạch trúng chẳng những âm khí xâm nhập vào người, có lẽ còn dính phải độc tố chưa biết tên. Cố Khanh không lựa chọn cận chiến, cô vung kiếm gỗ đào, kiếm pháp vô danh lại phát uy, lần này chặt đứt một tay của người phụ nữ móng tay đỏ. Cánh tay rớt xuống đất hóa thành tro tàn. Đây là tay của quỷ hồn, tương đương với khí, hiện tại bị một kiếm chặt đứt, sau này cố gắng tu luyện thì vẫn có thể mọc ra. Giờ này khắc này, người phụ nữ móng tay đỏ đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Ả ngã xuống đất, ôm phần cục tay nhìn Cố Khanh chỉ kiếm về phía mình, ả lộ ra biểu cảm khóc dở méo dở. Cô gái, thật ra ta vô tội, ta bị buộc đến đây. Khi nói chuyện thì mắt của ả dường như đen hơn. Lệ quỷ này đến tận đây vẫn chưa bỏ cuộc, định dùng thuật mê tâm để mê hoặc Cố Khanh. Nữ quỷ ngoài miệng nói mình vô tội, bị bắt buộc lại đây, nhưng khí tràng màu đỏ đen bao bọc quanh ả đều là nghiệt do ả tạo ra. Cố Khanh giơ cao kiếm gỗ đào muốn một nhát chấm dứt nữ quỷ. Ngươi dám! Kiếm gỗ đào chém xuống nhưng bị một cây bút đánh lệch, là bút của Phán Quan. Phán Quan phát hiện bên này dần bị yếu thế, cộng thêm bên ngoài liên tục tấn công cảnh ảo. Phán Quan tức giận vì hồng nhan, quỷ hồn xung quanh đều trốn ra xa, thậm chí quỷ hồn ngủ say ở phía dưới cung cấp sức mạnh cho cảnh ảo cũng lần lượt thức tỉnh. Các ngươi đều đáng chết. Phán Quan nhanh chóng lùi lại, người phụ nữ móng tay đỏ và tài xế che ở phía trước hắn, ngăn cản công kích của ba người Cố Khanh. Mãi khi lùi tới chỗ ảo giác Diêm La Vương thì Phán Quan mới dừng lại, nở nụ cười khát máu với ba người Cố Khanh đuổi theo. Cố Khanh trơ mắt nhìn Phán Quan thò tay vào trong ảo giác Diêm La Vương lục tìm, sau đó lấy ra một pho tượng kỳ lạ. Pho tượng khắc hình tướng quân cưỡi mãnh hổ, tướng quân mở rộng vạt áo, mọc sáu con mắt. Nguyên pho tượng điêu bằng một loại gỗ đen nhánh, rõ ràng là nguyên khối gỗ màu đen không biết tên, nhưng con mắt trên mặt pho tượng và sáu con mắt trên người lóe tia sáng tà ác màu xanh lá. Chắc chắn đây là một tà thần. Xem ra cái gọi là địa phủ cuối cùng đưa sức mạnh tới cho bản thể tà thần khắc trên pho tượng này. Phán Quan nâng pho tượng lên, niệm chú ngữ phức tạp nghe không hiểu. Mấy người Cố Khanh cảm giác uy áp dày đặc truyền ra từ pho tượng. E rằng hắn đang hiến tế. Phương Trượng Nhất Tâm có kinh nghiệm phong phú, trước tiên phản ứng lại. Phải làm thế nào? Đánh gãy hắn được không? Cố Khanh hỏi, kiếm gỗ đào trong tay cô rục rịch muốn vung lên. Phương Trượng Nhất Tâm lắc đầu, chưa kịp nói chuyện thì Hà Vô Cực bắt lấy tay của ông ấy và Cố Khanh, chân đạp mạnh lùi nhanh ra sau. Đã không kịp đánh gãy. Phán Quan niệm xong một đoạn chú ngữ phức tạp khó nghe rõ, giơ cao pho tượng. Hỡi chủ nhân vĩ đại, người hầu của ngài xin hiến những tế phẩm này cho ngài, thỉnh ngài cho ta sức mạnh cường đại, khiến những kẻ xúc phạm này nhận được trừng phạt. Vẻ mặt Phán Quan cuồng nhiệt, phát hiện pho tượng truyền đến động tĩnh thì hưng phấn nở nụ cười. Chuyện gì thế này? Tại sao ta không thể động? Ai, ngài đang khống chế ta. Mau buông ta ra. Đám quỷ hồn vốn tránh đi thật xa chợt phát hiện mình không thể động. Hơn nữa, bọn họ bắt đầu không tự chủ được đi hướng Phán Quan. Càng đi, sức chống cự của bọn họ nhỏ dần, cuối cùng tất cả rơi vào trạng thái ngơ ngẩn. Trong cảnh ảo này thì quỷ hồn là vật tế tốt nhất. Từng nhóm quỷ hồn bao vây Phán Quan, người phụ nữ móng tay đỏ, tài xế, bao gồm pho tượng trong tay phán quan. Quỷ hồn ở vòng trong cùng cách pho tượng khoảng 1 mét, bỗng có vài luồng sáng xanh lá bắn ra từ pho tượng, là bắn ra từ trong mắt. Quỷ hồn bị ánh sáng xanh lá đánh trúng thì hóa thành tro bụi, chỉ còn sót lại một luồng khí màu xám bị pho tượng lập tức hấp thu. Mắt thường có thể thấy mấy quỷ hồn biến mất. Sau đó một luồng uy áp càng dày đặc truyền ra từ pho tượng. Nhóm Cố Khanh nhìn thấy, con mắt trên mặt pho tượng chuyển động, bỗng nhiên lại bắn ra một luồng sáng kỳ dị. Luồng sáng xanh lần này nhắm thẳng vào phán quan. Phán quan không trốn không tránh, tiến lên nghênh đón. Phán quan không bị ánh sáng xanh công kích, ngược lại từ trong ánh sáng kèm theo sức mạnh khiến hắn mạnh lên gấp đôi. Vẫn chưa xong, quỷ hồn ở xung quanh lần lượt biến mất. Cách một khoảng thời gian sẽ có một luồng sáng bắn vào người phán quan, khiến sức mạnh của hắn tăng lên vùng vụt. Ha ha ha ha, các người không nên tới hủy hoại đạo tràng của chủ nhân thiết lập, các người phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Phán quan vẫy lui người phụ nữ móng tay đỏ và tài xế chắn ở đằng trước. Một chưởng mang theo âm sát khí dày đặc vỗ về phía nhóm Cố Khanh. Phương Trượng nhất tâm tiến lên 2 bước, kình văn hình thành vòng bảo hộ chắn trước mặt 3 người. Bùm! Vòng bảo hộ chấn động, chỉ một kích đã làm nó nứt trạng. Phương Trượng nhất tâm kêu lên một tiếng, khóe miệng chảy ra vệt máu, ông ấy ôm chặt ngực, dường như bị cú vỗ đó tổn thương. Nhất tâm đại sư! Cố Khanh và Hà Vô Cực vội nâng Nhất tâm đại sư. A-di-đà Phật, bần tăng kiên trì không được bao lâu, hai vị hãy nhanh nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này đi. Phương Trượng Nhất tâm tỏ vẻ lòng phòng ngự của mình không chống đỡ nổi, hiện tại 3 người không thể đánh thắng phán quan này. Hả, muốn trốn ư, phán quan lại vỗ một chưởng, các người trốn được sao? Mới đầu phán quan cũng không ngờ sẽ phải dùng chiêu hiến tế, dù sao trong khoảng thời gian này vất vả khổ cực siêu tập linh hồn là dùng để cung cấp sức mạnh đánh thức chủ nhân. Nhưng khi đối mặt uy hiếp, đành phải hy sinh, hiến tế quỷ hồn nhận lại sức mạnh từ chủ nhân. Dù sao quỷ hồn thích hợp lần sau còn có thể tìm, việc khẩn cấp trước mắt là cho những kẻ xâm nhập này một đòn trí mạng. Sức mạnh của chưởng này mạnh mẽ còn hơn cái trước. Hà Vô Cực kéo Cố Khanh và Phương Trượng Nhất tâm một lần nữa cực nhanh lui về phía sau. Cô ném một đống bùa ra va chạm với chưởng phong, giảm bớt sức mạnh của đòn đánh. Bùm! Lại một tiếng nổ, lồng phòng ngự rung lắc, rốt cuộc chặn lại được, nhưng lồng chụp cũng tiêu hao hết sức mạnh, biến mất. Phương Trượng Nhất tâm tháo sâu chuỗi Phật đeo trên cổ xuống, phun tinh huyết lên Ngọc Phật. Ngọc Phật hấp thu tinh huyết tỏa ánh sáng vàng chói mắt. Để bần tăng bám giữ bọn họ, các người đi mau. Phương Trượng Nhất tâm định hy sinh chính mình giúp Cố Khanh, quỷ hồn ngăn cản mấy đợt công kích, để hai người thừa dịp đó chạy thoát. Nhưng hai người làm sao có thể đồng ý? Cố Khanh lấy một lá bùa ra khỏi túi sách, cô cắn chặt răng, lúc này đành thử một lần. Linh lực tuôn ra từ đầu ngón tay thiêu đốt lá bùa, Cố Khanh niệm chú ngữ rước quỷ. Đúng vậy, là bùa rước quỷ. Lá bùa rực cháy bị ném lên cao, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy lớn. Hà Vô Cực và Phương Trượng Nhất Tâm vốn thấy chết không sờn đều nhướng chân mày, nhìn vòng xoáy trên đầu. Xem thanh thế này hình như còn một chút hy vọng. Cố Khanh nhìn một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong vòng xoáy. Áo choàng che kín toàn thân, trong tay cầm xiềng xích, âm dương tuần tra sử đã đến. Không khí bỗng chốc đóng băng. Tuy Cố Khanh đã sớm có điều suy đoán, lúc này cũng hơi muốn phun tào. Rốt cuộc là duyên phận gì mới có thể khiến cô đưa quỷ và địa phủ hay mời quỷ tới giúp đều là âm dương tuần tra sử. Hơn nữa trong lòng cô còn muốn xác nhận lại thân phận của âm dương tuần tra sử. Khương Mặc Ngôn cũng hết sức hoang mang. Anh đang giúp đỡ trong bộ môn, chợt cảm giác hơi thở quen thuộc của bùa rước quỷ. Khương Mặc Ngôn chưa kịp tìm chốn không người thì đã linh hồn xuất khiếu ngay trước mắt đám đồng nghiệp ở bộ đặc dị, thay trang bị của âm dương tuần tra sử, chớp mắt đến vị trí của Cố Khanh. Nghĩ đến bí mật vốn tính che giấu một khoảng thời gian, phỏng chừng khi Cố Khanh quay về đối chất sẽ bị vạch trần, Khương Mặc Ngôn dở khóc dở cười. Sau đó khuôn mặt của anh đanh lại. Hơi thở này là hắn. Khương Mặc Ngôn quay đầu, mũ áo choàng che kín khuôn mặt, cũng che ánh nhìn của anh. Nhưng khoảnh khắc Khương Mặc Ngôn xoay người lại, phán quan và người phụ nữ móng tay đỏ, tài xế đều có cảm giác nguy hiểm. Các hạ là ai? Phán quan ý thức được người tới không đơn giản, thu lại thần thái âm tà, định lễ độ trước rồi mới dùng bạo lực. Tiếc rằng người đến là Khương Mặc Ngôn, là âm dương tuần tra sử của địa phủ. Cố Khanh tiến lên một bước, mấy người này thờ tà thần cướp quỷ hồn vào địa phủ của khu vực này mượn tên địa phủ để thức tỉnh tà thần. Một câu không mang theo dấu phẩy khái quát vụ việc, Khương Mặc Ngôn đã hiểu. Anh đã thấy lạ rồi, địa phủ cử anh đi truy kích tên kia, qua hơn 20 năm mà vẫn chẳng có chút tin tức nào, bây giờ cảm thụ được hơi thở của hắn tại đây. Hiển nhiên hơi thở đó đến từ pho tượng trong tay phán quan. Tuy rằng không phải bản thể, nhưng ít nhất bắt lấy một lũ phân thần, cũng biết thêm thông tin là mục tiêu bị phong ấn. Khương Mặc Ngôn không nói chuyện, nhưng trong lòng khá hài lòng với chuyến đi này. Cố Khanh quả nhiên là ngôi sao may mắn của anh. Khương Mặc Ngôn vung xiềng xích, các mắt xích gắn kết với nhau hình thành một thanh kiếm. Kẻ phạm địa phủ ta giết. Khương Mặc Ngôn không dời bước chân, một kiếm chém về phía đối phương. Một thanh kiếm kích cỡ bình thường theo quá trình chém xuống hình thành hư ảnh kiếm lớn giáng mạnh xuống. Khi phán quan nghe được từ địa phủ liền biết không ổn. Nhìn hư ảnh kiếm khổng lồ chém xuống, phán quan chỉ kịp cầm pho tượng miễn cưỡng né qua một bên. Dù vậy, uy thế từ kiếm khổng lồ vẫn tổn thương đến hắn. Người phụ nữ móng tay đỏ và tài xế không kịp né tránh, hoặc nên nói là dưới uy thế của kiếm khổng lồ bọn họ vốn không thể nhúc nhích, bị nhát kiếm của Khương Mặc Ngôn chém thành mây khói. Kiếm thứ hai của Khương Mặc Ngôn nối tiếp ngay. Khiến bọn họ không ngờ là pho tượng tà thần trong tay phán quan nổ tung theo nhát kiếm thứ hai của Khương Mặc Ngôn. Ngày này, người ở gần bãi tha ma ngoại ô thành phố An đều có thể nhìn thấy sau tiếng nổ lớn, vị trí bãi tha ma dâng lên một cụm mây nấm. Chờ quần chúng vây xem chạy tới thì toàn là cảnh sát bao lại bãi tha ma. Về tiếng nổ lớn vừa rồi, cảnh sát giải thích là phần tử nguy hiểm là một số thực nghiệm có tính nguy hiểm ở đây tạo nên vụ nổ. Nhóm Cố Khanh đã rời đi trước. Phương Trượng Nhất Tâm vốn bị thương, sau khi ra cảnh ảo thì hơi điều chỉnh hô hấp, cùng Hà Vô Cực mang theo đám quỷ hồn mất tích bị tìm thấy trong cảnh ảo, chuẩn bị cùng các thành viên của bộ đặc dị thương thảo với liên lạc viên địa phủ địa phương biện pháp giải quyết. Những quỷ hồn này vốn nên được quỷ sai tiếp dẫn đi vào địa phủ ngay, nhưng có một số đã ở địa phủ giả một khoảng thời gian, bị tà thần ảnh hưởng, trước khi loại bỏ sạch sẽ thì không thể vào địa phủ đầu thai. Cố Khanh định cùng Thẩm Thần quay về trường học. Cố Khanh nhớ trong vụ nổ mũ trùng của Khương Mặc Ngôn bị sóng khí thổi bay xuống, mắt cô lóe tia sáng. Lần này để xem anh còn giả ngu kiểu gì. Lúc về trường học thì đã tối rồi, sáng hôm sau Cố Khanh mới đi bộ đặc dị. Không ngờ mọi người đều có mặt trong bộ môn. Cố Khanh ngạc nhiên, chuyện này lạ quá. Nhớ là chị Lệ Hoa nói thời gian gần đây bận rộn nhiều việc, chia tổ nhận nhiệm vụ mà, sao hôm nay đều tới đông đủ. Mọi người túng tụng lại, Cố Khanh thấy ngay Khương Mặc Ngôn đang ở vòng ngoài cùng, dường như trò chuyện điều gì đó với mọi người, trên mặt có ý cười, dù anh không nói lời nào cũng khiến người không thể xem nhẹ sự tồn tại. Mãi không có người chú ý mình, Cố Khanh đành mở miệng hỏi, chuyện gì vậy chị Lệ Hoang? Cô hỏi một câu, phát hiện các đồng nghiệp đang bàn tán rôm rã tập thể nhìn về phía mình, ánh mắt sáng rực giống như đang nhìn báu vật quý hiếm gì. Ôi chà chà, Khanh Khanh, em rốt cuộc đến rồi. Chị Lệ Hoang nghênh đón, cười tủm tỉm vòng quanh Cố Khanh một vòng, cô bị nhìn muốn nổi da gà. Lệ Hoang vỗ vai Cố Khanh, giỏi lắm, làm nhiệm vụ đi tận thành phố khác, dành mặt mũi cho chi nhánh chúng ta. Đổng Diệu Diệu, Thẩm Du cũng súng lại, Khanh Khanh, mới không thấy ít hôn, mà trình độ của cô bây giờ lợi hại thế à, ba con lệ quỷ cơ đấy, còn có tà thần chưa biết tên kia nữa, thế mà bị mấy người chị Lệ Hoang nghênh đón nói đến điều này. Khương Mặc Ngôn cũng nhớ trong vụ đánh nhau cuối cùng bị rớt nick, vội núp vào góc không gia nhập thảo luận, liếc trộm sắc mặt của Cố Khanh. Cố Khanh vừa nghe lời này mới sực tỉnh ngộ tại sao hôm nay mọi người đặc biệt nhiệt tình, thì ra là chi nhánh thành phố An thần tốc báo sự tình lên trên, đã truyền về nơi này. Lệ Hoang phát hiện mình bị đám cấp dưới chen khỏi vòng tròn, cả đám vây quanh Cố Khanh nói không ngừng, khiến cô luống cuống. Lệ Hoang nhanh chóng giải cứu Cố Khanh khỏi vòng vây, dắt cô đến bàn bên cạnh. Trên bàn bày vài món pháp khí, mỗi món đều tràn ngập linh khí. Lúc trước bọn họ bu đen bu đỏ là vì ngắm kỹ đống pháp khí này, thảo luận tác dụng của chúng nó. Lệ Hoang chỉ về phía bàn, nói, nhìn xem, tất cả là pháp khí cấp trên phát xuống thưởng cho em. Cố Khanh không ngờ phần thưởng phát xuống nhanh như vậy. Nghĩ anh hai tà giác làm bộ trưởng bộ đặc dị, nếu không phải Cố Khanh biết rõ con người của anh ấy thì đã nghiêm trọng hoài nghi anh hai mở cửa sau cho cô, đưa hết thứ tốt cho em gái. 5 món pháp khí, 1 ngọc phù, 1 pháp ấn, 1 kiếm gỗ cháy đen, 1 lục lạc bằng đồng xanh, 1 cây bút bùa. Linh khí bám trên mỗi món đều nói cho Cố Khanh biết chúng là pháp khí thượng phẩm. Vừa lúc, Cố Khanh cũng cảm thấy lần này đi làm nhiệm vụ tiêu diệt địa phủ giả, pháp khí trên người cô hơi ít, 5 món này đều là vật cô cần dùng. Nhưng mà có phải hơi nhiều không? Cố Khanh cảm thấy trong nhiệm vụ đó, tác dụng lớn nhất của cô là gọi ra âm dương tuần tra sử. Nghĩ đến đây, Cố Khanh liếc hướng Khương Mặc Ngôn. Đúng dịp Khương Mặc Ngôn cũng đang lén lút nhìn cô. Thấy Cố Khanh nhìn qua, bốn mắt giao nhau, Khương Mặc Ngôn giống như bị phỏng vội thu lại ánh nhìn. Cố Khanh âm thầm cảm thấy buồn cười, cô đáng sợ như vậy sao? Có thể khiến đường đường âm dương tuần tra sử không dám đối diện. Khương Mặc Ngôn tránh né ánh mắt của Cố Khanh, ngược lại cô cứ nhìn anh. Trong khi kể chuyến đi địa phủ giả ở thành phố An cho nhóm Lệ Hoa nghe, Cố Khanh thường liếc hướng Khương Mặc Ngôn. Khương Mặc Ngôn, giữ bình tĩnh. Đợi đến khi Cố Khanh nói xong, vẻ mặt Lệ Hoa vui mừng, không ngờ Khanh Khanh bây giờ lợi hại quá, không hổ là người chị xem trọng. Lệ Hoa chợt nhớ lúc Cố Khanh ở thành phố An thì Khương Mặc Ngôn đột nhiên hồn lìa khỏi xác hôn mê, đưa vào phòng nghỉ của bộ môn nằm nguyên đêm, hôm nay mới tỉnh táo lại. Lúc trước Lệ Hoa nhận được thông báo của cấp trên, nhận năm món pháp khí nên hơi lơ là chuyện Khương Mặc Ngôn tỉnh lại. À này Khương Mặc Ngôn, lúc trước cậu đột nhiên hồn lìa khỏi xác là sao thế? Bây giờ ổn chứ? Khương Mặc Ngôn vốn bị Cố Khanh Thường liếc qua làm hơi hoảng, bị câu nói này làm sợ tới mức run bắn. Chị Lệ Hoang vạch áo cho người xem lưng. À thì ánh mắt hiểu rõ mọi thứ của Cố Khanh làm anh nuốt nước miếng. Khương Mặc Ngôn trả lời câu hỏi của Lệ Hoang trước. Chị Lệ Hoang, hôm qua chỉ là tình huống đặc biệt, hiện tại tôi đã không sao rồi. Anh nhìn về hướng Cố Khanh, có thể tìm một nơi yên lặng nghe tôi giải thích được không? Lệ Hoang và đám thành viên bộ đặc dị hóng hớt cùng nhướng mày. Ồ, xem ra có chuyện gì đây? Cố Khanh đồng ý, Lệ Hoang còn ân cần cung cấp phòng họp loại nhỏ của ngành. Bên trong đặt trận pháp phòng ngự, trận pháp cách âm, trận pháp phản điều tra, phòng họp dạng bảo vệ cơ mật siêu cấp của bộ đặc dị, nên sở hữu. Nhưng hiển nhiên Khương Mặc Ngôn cảm thấy bấy nhiêu chưa đủ, sau khi cùng Cố Khanh đi vào phòng họp lại bố trí một kết giới ngăn cách. Cố Khanh ung dung tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn về hướng Khương Mặc Ngôn, anh muốn giải thích cái gì? Nói đi. Khương Mặc Ngôn trù trừ, tôi không cố ý lừa cô. Cố Khanh nhướng mày, hờ hững gật đầu, không biết có tin hay không, cô ra hiệu Khương Mặc Ngôn nói tiếp. Âm dương tuần tra sử là Khương Mặc Ngôn, nhưng Khương Mặc Ngôn lại không phải âm dương tuần tra sử. Khương Mặc Ngôn nói, tôi là bình thường đầu thai chuyển thế trở thành Khương Mặc Ngôn, cho nên không có ký ức kiếp trước. Cố Khanh gật đầu, cô đồng ý điều này, dù sao lần đầu tiên cô gặp Khương Mặc Ngôn hình người thì anh là thanh niên ốm đau bệnh tật, còn chưa bước qua cửa huyền học. Nhìn thấy Cố Khanh dường như công nhận lời của mình, Khương Mặc Ngôn nói chuyện lưu loát hơn, sau khi đầu thai, ban ngày tôi là loài người Khương Mặc Ngôn, nhưng buổi tối sẽ trở thành âm dương tuần tra sử, có tất cả ký ức ban ngày và đêm. Nguyên nhân kêu cô đi thủ đô tìm tôi là vì nhìn thấy duyên trên người cô. Khương Mặc Ngôn chớp chớp mắt, nhìn Cố Khanh, chắc cô cũng đoán được, thân là âm dương tuần tra sử, tôi đầu thai đến nhân gian là vì có nhiệm vụ. Nhưng hình người thì không chịu nổi mệnh cách cực quý, mãi không có cơ hội bước vào huyền học, khiến nhiệm vụ của tôi mãi xa vời vợi. Cho tới khi tôi nhìn thấy cô, phát hiện ra giữa chúng ta có mối liên hệ đặc biệt, giữa chúng ta có duyên. Cố Khanh nghe lời này dường như có hàm ý nào đó, vội ngắt lời, duyên với không duyên gì chứ, anh hãy nói ra chuyện lừa dối thân phận đã. Khương Mặc Ngôn thấy Cố Khanh sốt ruột thì khẽ thở dài, cũng không có gì, lúc trước cô cho tôi một quyển thuật luyện thể cơ sở nhớ không? Sau khi tôi tập nó thì có thể bắt đầu tu luyện, hơn nữa cũng từ từ khôi phục ký ức kiếp trước. Cố Khanh không dễ bị gạt gẫm, nếu đã nhớ lại tại sao anh còn tiếp tục lừa tôi. Khương Mặc Ngôn cứng nhắc, thì bởi vì sợ cô biết, trách tôi lừa cô. Khương Mặc Ngôn lý nhí nói câu đó rồi nhanh chóng đổi đề tài, nhưng lần này là cô gọi tôi đến thành phố An đúng không? Thật sự đã giúp tôi một việc lớn. Vậy hả? Cố Khanh nhớ lúc nãy anh nói có nhiệm vụ, có quan hệ gì với nhiệm vụ của anh? À Khương Mặc Ngôn gật đầu, tà thần giả mạo địa phủ kiếm thờ phụng là mục tiêu tôi muốn tìm. 20 năm nay không có tin tức, tôi còn tưởng hắn bị cao thủ nào đó tiêu diệt rồi, không ngờ còn âm thầm phát triển. Lần này dẫn tới hắn tự nổ một phân thân, vừa lúc có thể suy yếu sức mạnh của hắn. Khương Mặc Ngôn lấy ra một khúc gỗ màu đen. Cố Khanh nhìn, đây là pho tượng kia Khương Mặc Ngôn nói, đúng rồi, sau khi pho tượng tự nổ thì tôi tìm được một mảnh nhỏ, có hơi thở của tà thần bám trên đó, có thể dựa vào thứ này tìm ra hắn. Vậy còn phán quan giả kia? Cố Khanh lại hỏi, tôi thấy anh mang kẻ đó đi, đưa xuống địa phủ hả? Ừ, tôi giao tên đó cho thôi phán quan giải quyết rồi. Trong lời nói của Khương Mặc Ngôn chất chứa ý cười. Từ phán quan thật xử lý phán quan giả, chắc trường hợp thú vị lắm. Đúng thế, kiếm khí của Khương Mặc Ngôn và pho tượng tự nổ đánh sâu vào, phán quan giả ở ngay vị trí trung tâm thế mà chưa thành tro. Nhưng như vậy càng tốt, Khương Mặc Ngôn rạch không gian đưa lệ quỷ này vào địa phủ, tin tưởng tên đó sẽ cung cấp càng nhiều manh mối liên quan tà thần. Tất cả sự tình đều giải thích rõ, Cố Khanh vốn không giận bao nhiêu, chuyện này xem như sang trang. Lúc hai người ra khỏi phòng, đám người hóng hớt Lệ Hoang phát hiện không khí giữa cô và anh bình thường, thật khiến người thất vọng. Nơi như thành phố An rất khó dàn xếp đám quỷ hồn bị tà thần ảnh hưởng, đây là nguyên nhân tại sao phá hủy địa phủ giả xong họ lập tức báo cáo vụ việc. Cấp trên sau khi suy xét, quyết định chia một phần quỷ hồn bị ảnh hưởng nhẹ đến các ngôi chùa nổi tiếng, dùng Phật pháp hóa giải tà khí trên người họ. Bị nặng hơn thì đưa tới chi nhánh của bộ đặc dị ở các nơi, giống như tiểu thư Ngụy Thục Ngọc trong mộ cổ, giúp bộ đặc dị bảo vệ an ninh quốc gia, dùng công đức loại bỏ tà khí. Tiểu thư Ngụy Thục Ngọc hiện tại đã chính thức bắt đầu nhận nhiệm vụ, làm việc chung với Uông Diệt. Đương nhiên, tiểu thư là chủ lực, Uông Diệt là hậu cần. Bên Lệ Hoang cũng nhận một con quỷ hồn, bề ngoài là người đàn ông hiền hậu thành thật, nghe nói khi còn sống là đầu bếp tiệm cơm. Lệ Hoang cũng xem như tận dụng mọi thứ, lúc có nhiệm vụ thì mang theo quỷ hồn làm việc tích công đức, khi không có nhiệm vụ thì dùng tài liệu hiện có chế ra một đôi tay cho linh thể chạm vào, vậy là có đầu bếp lo thức ăn trong ngành. Cố Khanh yên lặng qua một khoảng thời gian. Ngày này, cô bị ngăn cản đường đi. Ngăn lại Cố Khanh không phải người khác, là mèo xinh đẹp bởi vì thứ linh chuột lang nhỏ mà bị cô bắt lấy, về sau lén chuồn mất. Mèo. Con mèo trắng ngoan ngoãn ngồi trước mặt cô, trong âm thanh dường như có một ít sốt ruột. Cố Khanh nghi hoặc ngồi xuống đối diện mèo trắng. Mèo. Nó kêu một tiếng. Phát hiện Cố Khanh nghe không hiểu, mèo trắng không ngồi nữa mà đứng lên vỗ giày của cô, sau đó xoay người kêu một tiếng. Cố Khanh chần chừ hỏi, đây là kêu chị đi theo em hả? Mèo trắng nhỏ lại meo, lần này trong âm thanh mang theo vui vẻ. Nó tiến lên hai bước, thấy Cố Khanh không đi theo thì ngoái đầu, quẩy đuôi. Mãi khi Cố Khanh nhấc chân đi một bước, mèo trắng mới vừa lòng quay đầu, mang theo Cố Khanh chạy hướng công trường. Xuyên qua con đường, xuyên qua đoàn người, Cố Khanh đi theo mèo con không ngừng tiến lên. Dần dà người xung quanh vắng đi, đây là một ngõ nhỏ ít ai đi ngang qua. Trong ngõ hẻm thoảng mùi rác rưởi. Cố Khanh loáng thoáng nghe tiếng ai khóc. Gần, càng thêm gần. Cố Khanh đi theo mèo trắng quẹo ngã rẽ. Cô nhìn thấy một bé gái mặc váy đáng yêu đang ngồi xổm trước một con cún, cô bé không ngừng khóc. Tiểu Hắc, hu hu, em đừng bị gì nha. Cố Khanh nhìn kỹ, quả nhiên trên người cún con có vết thương, rõ ràng bị xe đụng, gãy một chân. Có lẽ cún con còn bị nội thương, miệng ọc ra nhiều bận máu. Đây là một con cún hình thể còn nhỏ hơn mèo xinh đẹp ba tư dẫn Cố Khanh tới đây, bộ lông đen thui. Mèo. Mèo trắng vỗ giày của Cố Khanh, kêu một tiếng hướng về phía cún con. Cố Khanh đã hiểu, xem ra đây là nguyên nhân mèo con đưa cô đến. Cố Khanh tới gần hai bước. Cô bé đang khóc dường như cảm giác được có người lại đây, vội vàng quay đầu, cô bé nhìn thấy Cố Khanh. Chị ơi, chị làm ơn cứu Tiểu Hắc được không? Cố Khanh gật đầu. Lúc này cô không tìm tòi nghiên cứu tại sao cô bé mặc váy xinh đẹp ở đây một mình, cô tới gần hai bước, bắt đầu quan sát tình trạng vết thương của cún con. Cún con bị thương rất nặng, bụng phập phồng rất nhẹ chứng minh nó còn sống. Cố Khanh lấy ống tre ra khỏi túi sách, đổ kim bạc ra, không biết quỷ y thập tam có hiệu quả trong tình huống này không. Động tác của Cố Khanh nhanh chóng, vài giây đã ghim mấy cây kim trên người cún con. Cô đặt tay lên kim bạc, chậm rãi rót linh lực vào. Rừ. Dường như cún con cảm giác được trong thân thể có luồng sức mạnh, nó suy yếu mở mắt ra, chớp chớp mắt. Tiểu Hắc. Cô bé vui vẻ kêu lên, tay vuốt nhẹ lớp lông hơi bẩn của nó, em sẽ khỏe thôi. Cố Khanh mỉm cười nhìn cảnh này, tay không ngừng rót linh lực vào. Trên đường cái xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ. Một cô gái xinh đẹp đi bộ, trước mặt là một con mèo trắng đang chạy nhanh. Mỗi lần mèo con chạy xa, phát hiện cô gái không theo kịp thì lại chạy về kêu meo, dường như trách cô gái đi quá chậm. Trong ngực cô gái ôm một cún con màu đen, cún con được bọc trong áo sơ mi, mảnh vải thấm ít máu. Cô gái thoạt nhìn là người tốt bụng cứu trợ một con chó lang thang bỗng hỏi trong không khí, chúng ta đưa cún con đến bệnh viện thú y trước sau đó mới tìm thân thể của em được không? Mèn ơi! Người qua đường tình cờ nghe được câu nói này, cảm giác gió trở nên lạnh lão, vội bước nhanh đi xa. Cố Khanh không để ý tới ánh mắt kỳ lạ của người qua đường nhìn mình nói chuyện với không khí, tập trung nhìn cô bé trong suốt ở trước mặt. Cô bé nghe câu hỏi của Cố Khanh thì liên tục gật đầu, chúng ta cứu Tiểu Hắc trước đi, nó vì cứu em mới bị thương. Tuy cô bé là hình dạng linh hồn nhưng trên người không có dấu vết bị thương, sắc mặt cũng không phải màu trắng xanh, tuy hơi trắng nhưng còn ửng hồng, bé là hồn sống. Cái gọi là hồn sống, ý tứ là thân thể của cô bé này chưa chết, nhưng linh hồn lại bởi vì một ít ngoài ý muốn rời khỏi thân thể. Nhìn quần áo của cô bé có vẻ đắt tiền, Cố Khanh vừa dẫn cô bé đi bệnh viện thú y gần đó vừa hỏi, tên của em là gì? Xảy ra chuyện gì mà ở đây một mình? Cha mẹ của em đâu? Không biết cô bé có ý thức được mình trong trạng thái linh hồn không? Và rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến cô bé thành hồn sống? Chào chị, em tên Nữu Nữu. Lúc trước dì Vương nói lén dẫn em đi chơi, em theo dì Vương ra ngoài, dì Vương cho em uống một bình nước sau đó em thiếp ngủ, khi tỉnh lại đã ở trên đường cái. Nữu Nữu nói, Tiểu Hắc là cún con ở bên ngoài nhà em, sống trong lùng cỏ với mẹ Đại Hoa và mấy anh chị của nó. Em muốn nuôi chúng nó nhưng mẹ không đồng ý, Nữu Nữu chỉ có thể ngẫu nhiên tặng ít đồ ăn cho chúng. Nói đến đây thì cô bé rõ ràng hơi hụt hẫng. Cố Khanh tự tưởng tượng một chuỗi tình tiết, bảo mẫu, con gái nhà giàu, sau khi uống nước thì thiếp ngủ, sao nghe giống như bắt cóc. Cố Khanh hỏi tiếp, vậy lúc trước em nói Tiểu Hắc cứu em là thế nào? Nữu Nữu trả lời, sau khi em tỉnh lại, phát hiện chú gì ở bên cạnh đều không nhìn thấy em, chỉ mỗi mình Tiểu Hắc tìm được em. Lúc trước có một con quái vật to màu đen muốn ăn em, Tiểu Hắc đánh với nó một trận, cứu được em. Con nít nói chuyện hơi không rõ ràng, có lẽ cô bé mơ hồ phát hiện ra tình huống của mình, thí dụ như người chung quanh đều không nhìn thấy mình, nhưng không biết đây là hồn lìa khỏi xác. cho nên lúc trước Cố Khanh nói mang Tiểu Hắc đi bệnh viện sau đó sẽ tìm thân thể giúp cô bé, tuy Nữu Nữu gật đầu nhưng vẻ mặt mờ mịt. Cái gọi là quái vật màu đen, tuy Cố Khanh không nhìn thấy nhưng chắc là loại quỷ quái thích ăn linh hồn, một con chó nhỏ có thể đánh thắng được đối phương, hẳn là vì huyết thống của Tiểu Hắc, chó mực đều có tác dụng trừ tà. Cố Khanh hỏi, vậy em còn nhớ điện thoại của cha mẹ mình không? Cô bé gật đầu, đọc một dãy số, đây là cha dặn cô bé phải nhớ kỹ. Trong lúc nói chuyện, Cố Khanh đã đến cửa bệnh viện thú y, Cố Khanh giao Tiểu Hắc cho bác sĩ, cô ngồi xuống ghế ở bên ngoài, cô bé thì ngồi bên cạnh, hai chân đung đưa. Mèo trắng cảm thấy đoạn đường lúc trước đi hơi mệt, chủ động nhảy lên chân của Cố Khanh, cái đuôi quấn cổ tay cô. Mèo massage cho người ta đi. Cố Khanh hiền lành vuốt lớp lông mềm mại lên rồi lại xuống, mèo trắng thoải mái buồn ngủ híp mắt lại. Bác sĩ đi ra. Chó mực còn nằm ở bên trong, chân bó nẹp, không ngừng rên ư. Cố Khanh tiến lên hỏi, bác sĩ, cũng còn không sao chứ? Bác sĩ đáp, chó con rõ ràng bị va chạm mấy lần, gãy chân, nhưng may mắn nội tạng bị thương không nặng, đã nẹp chân, dưỡng một khoảng thời gian sẽ lành. Cố Khanh vuốt mèo trắng trên chân, nhảy mắt với cô bé ngồi bên cạnh. Bác sĩ đã nói như thế thì chắc bé an tâm rồi. Cô bé ngẩng đầu cười toe với Cố Khanh. Ui! Sao trời nóng mà cảm thấy hơi lạnh sống lưng? Bác sĩ cách Cố Khanh hơi gần, lỡ đụng phải hình dạng linh hồn của cô bé, anh ta rùng mình, không kìm được lùi lại hai bước mới cảm giác đỡ hơn chút. Bác sĩ lại dặn vài câu, giao Tiểu Hắc và thuốc của nó rồi nhanh chóng rời đi. Cô bé nhìn thấy động tác của bác sĩ thì che miệng cười trộm. Đi ra bệnh viện thú y, Cố Khanh đọc thầm bản nháp một lần rồi nói với cô bé cười vô tư theo bên cạnh, Nữu Nữu, em biết tại sao các chú gì không nhìn thấy mình không? Nữu Nữu cúi đầu, không nói chuyện. Cố Khanh dò hỏi kêu một tiếng, Nữu Nữu. Nữu Nữu ngước đầu lên, nước mắt đã rơm rớm, chị, có phải Nữu Nữu đã chết không? Ở lứa tuổi này, Nữu Nữu đã mơ hồ hiểu định nghĩa của cái chết, nhưng bởi vì lúc trước chỉ là ngủ một giấc nên cô bé không liên tưởng đến chuyện này. Cố Khanh vuốt đầu nhỏ của cô bé, Nữu Nữu không chết, Nữu Nữu chỉ là không cẩn thận đánh mất thân thể của mình, chỉ cần tìm trở về thì Nữu Nữu sẽ sống lại, quay về bên cạnh cha mẹ của mình. Thật à, nghe lời của Cố Khanh, Nữu Nữu thoáng chốc tin, nín khóc mỉm cười. Chị này cứu Tiểu Hắc, cô bé tin lời của chị nói đều là thật. Cho nên, trước khi tìm được thân thể của em, chúng ta cần trước tiên thông báo cho cha mẹ em. Cố Khanh huy điện thoại trong tay. Nữu Nữu, em có bí mật gì mà chỉ có cha mẹ và em biết không? Nữu Nữu cắn ngón tay nhớ lại, mắt sáng lên, lại gần thì thầm vào tai Cố Khanh. Núi Tây Phượng thành phố S, trong một biệt thự lưng chừng núi, gia đình tỷ phú nổi tiếng của thành phố S là Dương Khai Nguyên đang ầm ĩ. Dương Khai Nguyên và vợ kết hôn khi còn trẻ, lúc trẻ dốc sức làm ăn, không muốn có con, chờ khi muốn đẻ thì không hiểu sao mãi không thể cấn bầu. Dương Khai Nguyên không giống loại đàn ông có tiền liền trở nên hư đốn tìm vợ lẻ, vẫn cùng vợ sống êm ấm, thường hay làm từ thiện trợ giúp người khác. Đến khi Dương Khai Nguyên 40 tuổi, bà Dương đã 38 tuổi vậy mà mang thai. Hai vợ chồng vô cùng khẩn trương. Đứa nhỏ này rất ngoan, ở yên trong bụng, mang bầu 10 tháng nhưng bà Dương không đau đớn, dễ dàng sinh ra một cô bé đáng yêu như thiên thần. Hai vợ chồng Dương Khai Nguyên rất cưng yêu con, muốn sao sẽ không cho trăng. Cô bé cũng ngoan ngoãn, nhưng vì họ quá yêu con, quá lo lắng cho con, nên khi hai vợ chồng không thể đi cùng thì không cho cô bé ra ngoài chơi. Bọn họ không ngờ rằng, con gái thường ngày ngoan ngoãn đáng yêu khát vọng với bên ngoài nhiều cỡ nào, nên khi bị bảo mẫu dì Vương xúi giục thì cô bé thật sự đi theo bà ta lén chạy ra ngoài. Dì Vương đã làm lâu năm trong nhà Dương Khai Nguyên, từ lúc Nữu Nữu sinh ra thì bà ta đã làm ở đây. Bọn họ không ngờ một bảo mẫu thoạt trong thành thật trung hậu sẽ cùng người khác bắt có con gái bảo bối của mình, đòi 10 triệu. Vừa rồi kẻ cướp đã gọi điện lần thứ hai, Dương Khai Nguyên nhanh chóng chuẩn bị tốt 10 triệu tiền mặt, chờ giao tiền. Khi Dương Khai Nguyên yêu cầu nói chuyện với con gái thì kẻ cướp từ chối, sau khi cúp điện thoại thì gửi một tấm hình vào di động của bà Dương. Là con gái. Bộ đồ trên người Nữu Nữu giống hệt bộ cô bé mặc lúc rời đi, khuôn mặt đỏ như táo, dường như bị bệnh. Làm sao bây giờ hả Khai Nguyên? Nữu bà Dương vốn là một người đàn bà thép, nếu không thì đã chẳng cùng Dương Khai Nguyên dốc sức gây dựng sự nghiệp lớn như vậy. Nhưng khi đối mặt chuyện con của mình bị bắt cóc, người đàn bà thép này chỉ có thể bất lực rơi lệ. Khi phát hiện Nữu Nữu bị bắt cóc, Dương Khai Nguyên lập tức báo cảnh sát. Nhìn mấy cảnh sát ngồi bên cạnh thì đến hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì. Điện thoại của Dương Khai Nguyên bỗng reo chuông. Đồng tử của ông ấy co rút lại, biết số điện thoại di động này cũng chỉ có trong lòng ông hy vọng. Dương Khai Nguyên không nói cho cảnh sát, lấy cớ là cuộc gọi làm ăn, tiếp đó né qua cảnh sát đi tới phòng sách, bắt máy. Alo. Dương Khai Nguyên cẩn thận dè dặt hỏi một tiếng. Cố Khanh hỏi, là ông Dương Khai Nguyên phải không? Không nghe được âm thanh quen thuộc, vẻ mặt Dương Khai Nguyên buồn bã, là tôi, xin hỏi cô là ai? Tại sao biết dãy số này? Cố Khanh nói, có một cô bé đáng yêu nhờ tôi nói với ông là gấu con thích gấu cha nhất, vì gấu cha sẽ gạt gấu mẹ ăn giúp cà rốt mà gấu con ghét nhất. Mắt Dương Khai Nguyên sáng rực, chuyện này chỉ có ông ấy và Nữu Nữu biết. Dì Vương là bảo mẫu, nhưng lúc bình thường nấu cơm theo lời dặn của bà Dương, sau đó về nhà. Nữu Nữu không thích ăn cà rốt, mỗi lần đều là Dương Khai Nguyên thừa dịp bà Dương không chú ý ăn phần lớn cà rốt cho cô bé. Cả câu chuyện gấu con nữa, đó là chuyện kể trước khi ngủ mà ông ấy đọc cho Nữu Nữu nghe. Trong câu chuyện, Nữu Nữu là gấu con, ông ấy và bà Dương là gấu cha, gấu mẹ. Đúng rồi, là Nữu Nữu phải không? Nữu Nữu ở chỗ của cô đúng không? Dương Khai Nguyên nói năng lộn xộn. Cố Khanh nghe vậy biết ngay cuộc điện thoại này đã khiến Dương Khai Nguyên trọng thị. Cố Khanh nói, ông Dương, tuy không biết ông có tin hay không lời tôi sắp nói, nhưng xin hãy lắng nghe tôi nói cho hết. Tôi là một người trong huyền môn. Cố Khanh kể ra chuyện gặp Nữu Nữu và chó mực, đưa chó đi bệnh viện, hỏi ra thông tin gia đình của Nữu Nữu như thế nào. Cuối cùng Cố Khanh nói, cho nên, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là ông hãy mang một số vật dụng thường ngày của Nữu Nữu cho tôi sẽ dùng pháp thuật của huyền môn giúp tìm được Nữu Nữu, khiến Nữu Nữu nhanh chóng trở về thân thể. Dương Khai Nguyên vén mở màn che phòng sách nhìn xuống dưới. Dương Khai Nguyên biết Tiểu Hắc mà Cố Khanh nói, từ cửa sổ phòng sách ông ấy có thể nhìn thấy trong bụi cỏ dưới căn nhà của họ. Đúng là có một con chó đốm mang theo bốn con chó nhỏ đang chơi đùa, lúc bình thường đều nhìn thấy một con chó mực nhưng bây giờ không thấy đâu. Dương Khai Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tôi tin cô. Lúc này, chỉ cần có bất cứ phương pháp nào có thể cố gắng nhanh chóng tìm về con gái thì ông ấy đều tin. Dương Khai Nguyên và Cố Khanh hẹn gặp ở chân núi Tây Phượng. Một chiếc Bentley màu đen đậu ở trước mặt Cố Khanh, cô mang theo hình dạng linh hồn của Nữu Nữu lên xe. Mèo trắng và chó mực thì Cố Khanh mang về trường học, nhờ các bạn cùng phòng hỗ trợ chăm sóc. Dương Khai Nguyên hỏi, cô Cố. Cô gái trước mắt trẻ quá, không giống cao nhân huyền môn chút nào. Cố Khanh gật đầu, cũng không nói nhiều, trực tiếp đưa qua một lá bùa linh nhãn. Dương Khai Nguyên chưa kịp nhận lấy đã bị bà Dương ngồi ở bên cạnh sốt ruột giành trước. Bà Dương cầm lá bùa màu vàng dùng chu sa vẽ ký hiệu nhìn không hiểu dán lên người. Dương Khai Nguyên thấy vợ nhìn vị trí bên cạnh Cố Khanh rồi vui mừng kêu lên, Nữu Nữu. Nữu Nữu vốn yếu xìu vì mẹ không nhìn thấy chính mình vụt ngẩng đầu, cười ngọt ngào với bà Dương, mẹ. Bà Dương rơi lệ. Dương Khai Nguyên trợn mắt há hốc mồm nhìn, vậy là Nữu Nữu thật sự ở bên cạnh. Dương Khai Nguyên mang theo nghi vấn nhìn về hướng Cố Khanh, cô gật đầu khẳng định, tiếp đó lại đưa qua một lá bùa. Lần này Dương Khai Nguyên cũng dán bùa. Trước mắt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, Nữu Nữu đã nhào vào ngực mẹ mình, tuy mẹ không thể chạm vào cô bé nhưng bé vẫn muốn làm nũng. Phát hiện cha cũng nhìn thấy, Nữu Nữu nhanh chóng nhào vào người cha, cha. Đợi đến khi cả gia đình bình phục tâm trạng, cũng nhớ ra việc khẩn cấp trước mắt là tìm được thân thể của Nữu Nữu. Cố Khanh hỏi, có mang đồ tới không? Có mang. Dương Khai Nguyên lấy ra một bao lớn, từ bên trong lấy ra búp bê mà Nữu Nữu thích nhất, quần áo thường mặc, thảm nhỏ khi ngủ nhất định phải ôm. Cố Khanh ngẫm nghĩ, cầm kéo cắt một góc thảm, lại tháo một cúc áo trên người búp bê, sau đó lấy ra la bàn, mở ra ngăn trống ở giữa, bỏ đồ vật vào, rót linh lực vào. Dương Khai Nguyên và bà Dương nhìn thấy la bàn trong tay Cố Khanh từ trạng thái yên lặng đến nhanh chóng chuyển động, cuối cùng càng xoay càng chậm, ngừng ở phương hướng Tây Nam. Cố Khanh nói, đi theo chỉ thị của la bàn, đi hướng Tây Nam. Dương Khai Nguyên lên tiếng, khởi động xe. Khi chiếc Bentley màu đen này khởi động thì phía sau có ba chiếc xe khác đi theo, là vệ sĩ của Dương Khai Nguyên và nhân viên do cảnh sát cử đến. Kim chỉ hướng trên la bàn không ngừng quay, dẫn dắt nhóm Cố Khanh đi hướng chính xác. Cách càng gần càng phát hiện sắc mặt của Nữu Nữu tốt hơn nhiều. Cuối cùng Kim chỉ hướng một nhà dân bình thường. Bà Dương ôm hờ con gái trong suốt, không kìm được hỏi, Nữu Nữu ở đây hả? Cố Khanh gật đầu, hẳn là ở bên trong, nhưng tôi không biết bên trong có bao nhiêu người. Cố Khanh ngẫm nghĩ, lấy một tờ giấy trắng ra khỏi túi, gấp một con hạt giấy, sau đó dùng linh lực điểm nhẹ lên hạt giấy. Hạt giấy nhúc nhích, nó vỗ cánh, lúc lắc đầu, bay một vòng quanh Cố Khanh. Wow! Vào lúc khẩn trương như vậy, chỉ có Nữu Nữu tin tưởng Cố Khanh 100% là có hứng thú thưởng thức hạt giấy thần kỳ. Cố Khanh chỉ hướng nhà dân, tiếp đó mở ra cửa sổ xe, trên hạt giấy có thêm một lá bùa ẩn thân, chỉ thấy hạt giấy chậm rãi bay hướng nhà dân rồi biến mất. Qua khoảng 15 phút, nhân viên cảnh sát trên chiếc xe khác đều hơi sốt ruột, gọi điện thoại hỏi, ông Dương, xin hỏi là Nữu Nữu thật sự ở bên trong sao? Mấy nhân viên cảnh sát này hiển nhiên đẳng cấp còn chưa đủ cao, không biết sự tồn tại của bộ đặc dị, theo lý thì Cố Khanh xem như đồng sự của họ. Dương Khai Nguyên kiên định đáp lại, chờ thêm chút nữa, tôi xác định Nữu Nữu ở bên trong. Lúc này, Cố Khanh bỗng nhiên ngồi thẳng người. Cô vươn tay ra ngoài cửa sổ, một con hạt giấy đột nhiên xuất hiện trong bàn tay cô. Cô khép mắt lại đọc ký ức của hạt giấy. Giây lát sau, Cố Khanh mở mắt ra, có thể xông vào, bên trong chỉ có Nữu Nữu và một người phụ nữ. Dương Khai Nguyên gật đầu, ra lệnh cho các vệ sĩ. Các vệ sĩ xông vào, bọn họ không biết chủ thuê nói có thật hay không, nhưng làm vệ sĩ, ông chủ bảo xông vào thì bọn họ phải làm theo. Mấy nhân viên cảnh sát cũng bất đắc dĩ đi theo. Giây lát sau, các vệ sĩ đi ra, một người cõng một cô bé, đúng là Nữu Nữu. Mấy nhân viên cảnh sát vẻ mặt ngơ ngác áp dì Vương đi ra, bọn họ thật sự tìm đúng chỗ. Vợ chồng Dương Khai Nguyên đã lao xuống xe ôm lấy Nữu Nữu. Cố Khanh nhìn dì Vương sụ mặt như bánh bao chiều, nói với mấy đồng nghiệp, bọn họ hẳn là còn có đồng bọn, các người có thể phái người ở đây ôm cây đợi thỏ. Sau đó cô ung dung rời đi, cô còn phải giúp hồn phách của cô bé quay về vị trí cũ. Dựa theo nguyên tắc gần, Dương Khai Nguyên và vợ ôm Nữu Nữu đăng ký một phòng khách sạn gần đó. Cô bé được đặt xuống giường, phát sốt đỏ mặt, thường lẩm bẩm mê sảng. Bà Dương vội vàng lấy khăn lông hạ nhiệt độ cho Nữu Nữu, Dương Khai Nguyên thì dùng tăm bông thấm ướt bờ môi hơi khô nứt của cô bé. Bà Dương nhẹ giọng hỏi chồng mình, làm sao bây giờ? Không biết phát sốt bao lâu rồi, có nên đưa đi bệnh viện ngay không? Con nít sốt cao là không thể bỏ qua nhất, sốt cao lâu không chừng sẽ bị cháy hỏng não. Nếu không phải lo lắng hồn phách của con gái chưa quay về, bà Dương đã sớm đưa con vào bệnh viện. Dương Khai Nguyên cũng hiểu vợ sốt ruột, nhìn về hướng Cố Khanh, Cố đại sư, cần làm gì để giúp Nữu Nữu hoàn hồn? Cố Khanh lắc đầu. Nếu hồn phách của Nữu Nữu đi mất thì còn cần cha mẹ trước tiên tìm hồn về. Nhưng nếu hồn phách đã ở chỗ này thì chỉ cần Cố Khanh ra tay. Lúc bà Dương để Nữu Nữu đã là mẹ bầu lớn tuổi, sức khỏe của Nữu Nữu vốn yếu ớt hơn trẻ con khác. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hai vợ chồng không muốn cho Nữu Nữu đi ra ngoài chơi. Nữu Nữu bị lừa ra ngoài, uống nước xong thiếp ngủ chắc là do có thuốc mê bỏ trong nước. Nhưng bảo mẫu kia không ngờ sức khỏe của Nữu Nữu quá yếu, uống ít thuốc mê, xe chạy đến giữa đường thì cô bé phát sốt. Họ không dám đưa bé tới bệnh viện, chỉ có thể đưa đi nhà dân mà bọn họ đã thuê sẵn, dùng phương pháp vật lý hạ nhiệt độ cho bé trước. Bọn họ không biết rằng trong lúc lái xe đưa Nữu Nữu đến nhà dân thì cô bé đã hồn lìa khỏi xác. Cố Khanh đương nhiên cũng nhìn thấy tình huống hiện tại của Nữu Nữu, cô sờ trán của bé, dùng kim bạc đâm vài chỗ trên người bé, nói, không sao, chờ hồn phách quay về vị trí cũ thì sẽ từ từ khôi phục. Nếu như nói mới bắt đầu Nữu Nữu phát sốt là do thuốc mê, nhưng về sau liên tục sốt cao là vì hồn lìa xác, thân thể tự động phát ra cảnh cáo, chỉ cần cho hồn nhập vào là sẽ khỏe lại. Trong tay Cố Khanh trống rỗng xuất hiện một lục lạc. Lục lạc bằng đồng phong cách cổ xưa, hừng bên trong không có quả chuông. Lục lạc này là phần thưởng tổng bộ đưa tới vào hai ngày trước, hôm nay vừa lúc dùng nó. Cố Khanh lắc nhẹ lục lạc. Vợ chồng Dương Khai Nguyên lấy làm lạ, lục lạc không có quả chuông, chẳng phải nó bị hư rồi sao? Sau đó bọn họ nghe tiếng riêng. Lục lạc vang thật. Cố Khanh đạp thất tinh bộ, miệng lẩm bẩm, thiên bồng phù mệnh, truy nhiếp hồn nghi. Dương không câu nệ hồn, âm không chế phách. Tam hồn tốc chí, thất phách cấp lâm. Theo vô nhập hữu, rõ ràng còn hình. Cấp cấp như luật lệnh. Cố Khanh vừa niệm chú ngữ hoàng hồn vừa dùng linh lực lắc lục lạc. Riêng. Riêng. Lục lạc không ngừng vang hình thành tiết tấu kỳ lạ, phối hợp với chú ngữ của Cố Khanh nghe có tác dụng khiến người trong lòng bình tĩnh. Vợ chồng Dương Khai Nguyên khá ngạc nhiên, nhưng bởi vì lúc trước Cố Khanh đã cho bọn họ quá nhiều bất ngờ nên lúc này ngược lại cảm thấy cô làm cái gì đều là lẽ tất nhiên. Hơn nữa bọn họ tập trung sự chú ý vào Nữu Nữu nhiều hơn. Sợ quấy rầy đến Cố Khanh, hai vợ chồng đứng sang một bên, ngừng thở không nói chuyện, mắt sáng rực nhìn chằm chằm động tác của cô. Tùy theo tần suất của lục lạc, bọn họ dần nhìn thấy linh hồn Nữu Nữu từ rõ ràng trở nên mơ hồ, tần suất biến hóa giống với nhịp lắc lục lạc của Cố Khanh. Thấy hồn phách của con gái biến hóa như vậy, bà Dương vô cùng lo lắng, nắm chặt cánh tay của chồng, cắn môi giữ im lặng. Dương Khai Nguyên cũng rất khẩn trương, không chớp mắt cái nào theo dõi linh hồn Nữu Nữu. Cố Khanh đọc chú hoàng hồn ba lần, đến lần thứ ba vừa đọc xong chữ cuối thì linh hồn của Nữu Nữu biến mất. Không, cũng không phải biến mất. Linh hồn của cô bé tụ tập thành đốm sáng màu trắng bay lên xuống bên cạnh cơ thể của mình. Cố Khanh thấy thế chỉ hướng Nữu Nữu nằm trên giường, dùng linh lực dẫn ra một con đường. Đốm sáng màu trắng theo hướng ngón tay Cố Khanh chỉ chậm rãi rơi xuống giữa hai chân mày thân thể Nữu Nữu, tiếp đó biến mất không thấy. Cố Khanh hít sâu một hơi. Qua ước chừng một, hai phục. Đại sư. Đã xong chưa? Có phải Nữu Nữu ổn rồi không? Dương Khai Nguyên bị vợ nhéo cánh tay thúc giục, ông ấy tiến lên hỏi. Cố Khanh nhìn vẻ mặt sốt ruột của hai vợ chồng, gật đầu nói, hồn phách đã về chỗ. Bà Dương vội hỏi, vậy khi nào Nữu Nữu mới tỉnh? Vừa rồi bà Dương đã phát hiện, mặt Nữu Nữu bớt đỏ, biểu cảm dường như thoải mái hơn nhiều, bà ấy hơi yên lòng, nhưng không thấy cô bé tỉnh thì lại sợ con bị gì. Cố Khanh nghe vậy chỉ hướng giường, cô bé đã tỉnh rồi. Vợ chồng Dương Khai Nguyên vội vàng quay đầu, phát hiện con gái nằm trên giường đã mở mắt ra từ khi nào, đang nghiêng đầu nhìn bọn họ. Nữu nữu. Hai vợ chồng nhào qua, ôm hôn con, cảm giác con gái ôm lại mình, bọn họ mới có cảm giác chân thực, nữu nữu thật sự khỏe rồi. Cô bé cau mày nhìn cha mẹ của mình, cha mẹ, nữu nữu thấy mệt, người đau lắm, khó chịu. Hai vợ chồng lại khẩn trương, bản năng quay đầu cầu viện Cố Khanh. Cố Khanh giải thích, đây là hiện tượng bình thường, dù sao cô bé là hồn sống rời thể xác, lại sốt cao quá lâu, hiện tại có thể đưa đi bệnh viện, về sau cần tu dưỡng mới có thể khôi phục. Cảm ơn đại sư. Cảm ơn. Không dám chậm trễ, bà Dương bế nữu nữu lên, chuẩn bị đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Dương Khai Nguyên thì nhét tấm thẻ vào tay Cố Khanh, Cố đại sư, đây là quà cảm ơn của tôi, cô đã cứu mạng của hai vợ chồng tôi. Cô bé nữu nữu nằm sấp trên vai mẹ nhìn Cố Khanh, cười híp mắt hỏi, mẹ, chị này là ai vậy? Dường như nữu nữu đã gặp ở đâu rồi. Nữu nữu quay về thân thể của mình đã quên sự tình gặp được trong trạng thái linh thể, nhưng còn sót lại ấn tượng sẽ cảm thấy Cố Khanh quen mắt, có cảm giác thân thiết với Tiểu Hắc, nhưng những ký ức này nếu không gặp phải tình huống đặc biệt thì cả đời sẽ không nhớ ra. Cố Khanh cười tủm tỉm đáp lại, có lẽ nữu nữu đã gặp chị trong mơ. Cố Khanh không ngờ hai ngày sau lại gặp Dương Khai Nguyên. Lần này là đối phương cố ý đến tìm cô. Cố Khanh nghi hoặc nhìn Dương Khai Nguyên, ông Dương, có phải nữu nữu? Dương Khai Nguyên nhanh chóng lắc đầu, Cố đại sư, nữu nữu rất khỏe, hôm nay tôi đến là có chuyện khác muốn nhờ cô giúp. Dương Khai Nguyên nói, lúc trước nhờ sự giúp đỡ của Cố đại sư nên cảnh sát đã bắt được kẻ bắt cóc nữu nữu, tuy nhiên bảo mẫu của tôi là dì Vương lại nói rằng làm theo chỉ thị của người khác. Cố Khanh nghe vậy lông mày nhướng một cái. Cô nhớ ra vị này là tỷ phú nổi tiếng ở địa phương, nếu nói có người chỉ thị bắt cóc thì cũng không lạ gì. Cố Khanh hỏi, ông cảm thấy bà ta nói sự thật. Dương Khai Nguyên gật đầu, nói, tôi cảm thấy rất có thể. Dù sao bảo mẫu này làm trong nhà chúng tôi nhiều năm, chúng tôi chưa từng bạc đãi bà ta, tại sao bắt cóc không sớm không muộn mà chọn ngay lúc này mới ra tay với nữu nữu. Chắc Cố đại sư cũng biết trong khi làm ăn đắc tội với người là chuyện thường xảy ra, nhưng việc này liên quan đến con của tôi, thật quá đáng. Khi Dương Khai Nguyên nói lời này thì trong con mắt để lộ ra tàn nhẫn. Cố Khanh đại khái hiểu được, vậy ông muốn tôi giúp ông làm cái gì? Cố Khanh muốn biết là sau khi Dương Khai Nguyên quen được một người trong huyền học, ông ấy sẽ lựa chọn khiến Cố Khanh thi pháp, làm đối thủ xui xẻo hay là làm gì khác. May mắn công đức trên người Dương Khai Nguyên không phải đồ giả, ông ấy nói với cô, tôi không cần đại sư hại người vì tôi, chỉ hy vọng đại sư đi với tôi gặp bảo mẫu kia một lần, xem thử có thể tìm ra rốt cuộc là ai muốn bắt cóc nữu nữu của tôi. Còn về sau khi tìm ra hung thủ sẽ làm gì thì Dương Khai Nguyên càng thích tự tay báo thủ. Nếu chỉ tìm người thì không thành vấn đề. Cố Khanh gật đầu, lên xe của Dương Khai Nguyên. Trong cục cảnh sát. Dưới sự nhắc nhở của Cố Khanh, cảnh sát ôm cây đợi thỏ, sau khi bắt bảo mẫu dì Vương thì bọn họ một hơi tóm hai kẻ cướp trở về sau. Không ngờ một người là chồng của dì Vương, một người là em trai của bà ta. Đây là cả gia đình cùng nhau phạm án. Chỉ tiếc người xui khiến dì Vương bắt cóc nữu nữu chỉ liên hệ với bà ta, hơn nữa là qua điện thoại, chồng và em trai của bà ta hỏi gì cũng không biết. Dì Vương biểu thị trừ liên lạc qua điện thoại, bà ta chỉ gặp mặt đối phương một lần, mà lần đó đối phương ăn mặc ngụy trang nên xem không rõ rốt cuộc là ai. Cố Khanh cùng Dương Khai Nguyên đến gặp dì Vương. Ông chủ, tôi không cố ý, tôi cũng không muốn bắt cóc nữu nữu, xin ông chủ, cầu xin ông tha cho tôi. Nghĩ tình tôi làm nhiều năm cho nhà họ Dương, tôi thật sự bị buộc bất đắc dĩ. Dì Vương đeo còng tay, mặc áo tù, khoảnh khắc nhìn thấy Dương Khai Nguyên liền muốn xông đến, nhưng bị cảnh sát ở một bên ngăn cản. Dương Khai Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, bà cũng biết là làm cho nhà họ Dương nhiều năm, trừ người nhà ra thì nữu nữu thân thiết với bà nhất, tại sao bà không biết ngượng lừa gạt, bắt cóc con bé? Lúc bà làm những việc này có từng nghĩ tới con bé được bà chăm sóc suốt 6 năm không? Dì Vương bị nói đỏ mặt, dường như cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng tiếp theo, dì Vương lại nói, tôi không còn cách nào khác. Ông chủ à, tôi vốn không đồng ý, nhưng con trai bị bọn họ mang đi, em trai nợ bài bạc. Bọn họ nói, chỉ cần tôi bắt nữu nữu, một tuần, chỉ cần một tuần là bọn họ sẽ thả con trai tôi ra, còn cho tôi một số tiền lớn một tuần. Ánh mắt Dương Khai Nguyên lạnh băng nhìn người đàn bà trước mắt, dì Vương, tôi nghĩ chắc dì không thể nào không biết sau khi bà bắt cóc nữu nữu thì con bé phát sốt. Mắt dì Vương lấp lóe, bà ta đương nhiên biết nữu nữu phát sốt, ngay lúc đó là bà ta ôm bé vào nhà. Dì Vương nói năng lộn xộn muốn biện giải. Tôi có hạ nhiệt độ vật lý cho nữu nữu, tôi có cho con bé uống thuốc hạ sốt đủ rồi. Dương Khai Nguyên ngắt lời dì Vương, ông ấy không muốn nghe những lời này, vậy bà có từng nghĩ nếu không kịp đưa nữu nữu vào bệnh viện, sau khi con bé bị nhốt một tuần sẽ có hậu quả gì không? Càng miễn bàn những người này thật sự chỉ muốn bắt cóc nữu nữu một tuần sao? Không, không phải như vậy dì Vương hết đường chối cãi, chỉ có thể không ngừng lặp lại mấy chữ này. Sau khi đưa dì Vương đi, Dương Khai Nguyên nhìn về hướng Cố Khanh, Cố đại sư. Cố Khanh trầm ngâm một lúc sau, nói, hỏi em trai của bà ta. Em trai của dì Vương có cặp mắt ti hí đảo quanh, nhìn liền biết là khuôn mặt gian xảo. Vừa nhìn thấy Cố Khanh và Dương Khai Nguyên, người tên Vương Hổ nói ngay, cái gì đều đừng hỏi tôi không biết. Cố Khanh yêu cầu hỏi Vương Hổ là có nguyên nhân. Tuy cô không giỏi xem tướng, luôn chọn cách xem khí tràng đơn giản nhất, nhưng cô vẫn biết đôi chút về tướng mạo. Dì Vương kia rõ ràng là cung anh em có vấn đề, nếp nhăn ngược lên khiến ấn đường đen thui. Điều này nói lên em trai lừa gạt bà ta, còn bởi vì lần lừa gạt này khiến bà ta gặp họa lớn. Cố Khanh phán một câu, ông không nợ bài bạc, ông lừa chị của mình. Dương Khai Nguyên ngẩn ra, tiếp theo nhìn về hướng Vương Hổ, còn người của hắn ta rút nhỏ, Cố Khanh nói đúng. Vương Hổ đập mạnh xuống bàn, vẫn cố chối, một con nhóc mà nói vớ vẩn cái gì. Hắn ta nhìn về phía nhân viên cảnh sát, tôi không biết gì cả, đưa tôi trở lại. Cố Khanh mặc kệ hắn ta, nói tiếp, ông tuổi nhỏ mất cha, thanh niên mất mẹ, thường ngày ăn cắp vặt, vợ của ông là mang theo con riêng gả cho ông mới nói hai câu. Vương Hổ đã không kìm được, cô nói bậy. Tôi có nói bậy hay không thì trong lòng ông tự biết. Cố Khanh nói, chuyện bắt cóc là có người tìm chị của ông trước, bà ta không đồng ý nên người đó tìm ông. Ông và đối phương cùng đặt bẫy khiến chị ông vì con trai, vì ông mà bắt cóc nỉu nỉu. Vương Hổ đã bình ổn tâm trạng, cố gắng bình tĩnh nói, tất cả đều là suy đoán của cô, tóm lại tôi không biết gì. Vậy hả? Cố Khanh nở nụ cười, vậy chuyện ông tìm vợ bé, trong bụng vợ bé hẳn là đứa con duy nhất của đời ông. Ngón tay Cố Khanh nhúc nhích, để tôi tính xem, ở vùng này, hướng Tây Bắc, gần đó có một cái hồ đẹp đừng nói nữa. Vương Hổ nghe Cố Khanh nói đến con mình thì đã không ôm may mắn nữa, tôi sẽ khai hết. Cố Khanh ngừng lại, thật ra cô chỉ có thể tính ra vị trí đại khái, không ngờ Vương Hổ chịu khai. Cố Khanh nháy mắt với Dương Khai Nguyên, kế tiếp tùy vào ông ấy có thể hỏi ra cái gì. Nếu Vương Hổ đã đồng ý khai ra thì Cố Khanh trước tiên đi ra phòng thẩm vấn. Dù sao cô đã nói ngay từ đầu sẽ không tham dự chuyện sau đó, nếu nghe vụ việc khó tránh khỏi bị Dương Khai Nguyên nhờ giúp đỡ, chẳng bằng ngay từ đầu không nghe. Qua khoảng nửa tiếng, Dương Khai Nguyên đi ra, sắc mặt rất khó xem, quần áo xốc xếch, bàn tay ửng đỏ, thoạt nhìn ông ấy không kìm được đánh người. Phỏng chừng với mối quan hệ của Dương Khai Nguyên thì dù ông ấy đánh người cũng sẽ dàn xếp ổn thỏa, Cố Khanh không hỏi nhiều. Sau khi Dương Khai Nguyên đi ra phòng thẩm vấn vẻ mặt tràn đầy ưu tư. Thấy Cố Khanh chờ ở cửa, Dương Khai Nguyên tạm thời dằn xuống ý định trả thù sau khi biết kẻ nào hại con gái mình, ông ấy cảm kích nhìn cô, Cố đại sư, thật sự là vô cùng cảm ơn cô, nếu không có cô thì không chừng nữu nữu đã. Cố Khanh ngước mắt nhìn ông ấy, biết đối phương là ai rồi. Dương Khai Nguyên cười khổ gật đầu, quả nhiên liên quan đến một mối làm ăn gần đây của tôi, không ngờ đối phương sẽ nhằm vào nữu nữu. Cố Khanh gật đầu, nhấc chân chuẩn bị rời đi. Nhưng cô đi hai bước lại giống như nhớ đến cái gì, quay đầu nói, lần này nữu nữu có thể thoát hiểm là nhờ thường ngày ông hay làm từ thiện tích lũy công đức, cho nên hy vọng ông đừng lãng phí công đức vào những kẻ không liên quan. Ý tứ của Cố Khanh là cô nhìn ra được Dương Khai Nguyên muốn trả thù đối phương. Cũng dễ hiểu, ai làm cha khi phát hiện có người muốn tổn thương con của mình đều khó mà kìm nén không đi trả thù. Cố Khanh nhắc nhở Dương Khai Nguyên là nếu làm quá mức sẽ tổn hại công đức, không tốt cho bản thân ông ấy và người nhà. Dương Khai Nguyên có thể kinh doanh được lớn như vậy đương nhiên sẽ không nghe không hiểu. Ông ấy gật đầu, nói, Cố đại sư yên tâm, tôi sẽ cho kẻ đó nhận được trừng phạt nên nhận. Mấy chữ trừng phạt nên nhận được ông ấy nhấn mạnh. Cố Khanh nghe thấy câu này thì yên tâm rời khỏi. Không cách bao lâu, Cố Khanh đọc được bài báo, một công ty lớn ở địa phương bởi vì hành vi trốn thuế lậu thuế hối lộ quan lớn mà người quản lý xí nghiệp bị bắt. Qua vài ngày, cổ phiếu của công ty rơi mạnh, giống như có người cố ý nhằm vào đoán được là ai ra tay. Cố Khanh ngáp một cái. Ông lấy tiểu hắc đã bỏ nẹp nhưng đi còn hơi khập khiễng, chuẩn bị lại tìm Dương Khai Nguyên. Sau khi tiểu hắc được đưa vào bệnh viện thú y chữa trị, lúc ấy vì bận cho hồn sống của nữu nữu về lại vị trí cũ, Cố Khanh tạm gửi cúng về ký túc xá. Mèo trắng thì không biết vì nguyên nhân gì mà rất có hứng thú với tiểu hắc, bởi vì cúng ở phòng ngủ nên mèo con 3 ngày 2 lần sẽ đến một chuyến, một con mèo và một con chó bên này mèo bên kia gâu, không biết chúng giao lưu những thứ gì. Trong những ngày đó bà Dương và nữu nữu từng gọi điện thoại, bởi vì sau khi cô bé xuất viện tuy không nhớ từng được tiểu hắc cứu lúc mình trở thành hồn sống, nhưng về nhà phát hiện cúng con dưới lầu thiếu mất tiểu hắc làm cô bé vô cùng sốt ruột. Nữu nữu còn cố ý năn nỉ bà Dương, hy vọng được nuôi tiểu hắc. Bà Dương vốn không thích trong nhà nuôi thú cưng. Trước đó đã nói rồi, sức khỏe của nữu nữu yếu, nuôi thú cưng thì ký sinh trùng và lông rụng khắp nhà là vấn đề lớn. Nhưng tất cả vấn đề này sau khi biết tiểu hắc cứu nữu nữu ở trạng thái linh hồn thì đều không thành vấn đề. Bà Dương lập tức đồng ý cho nữu nữu nuôi tiểu hắc, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tiểu hắc có muốn được nuôi hay không. Sau khi Cố Khanh nhận điện thoại, nghe nhóm nữu nữu muốn nhận nuôi tiểu hắc thì từng nói cho chó mực. bởi vì sự linh tính của mèo trắng khiến Cố Khanh cảm thấy có lẽ Tiểu Hắc cũng nghe hiểu được lời của mình. Nhưng Tiểu Hắc trừ nghe hai chữ nữu nữu thì ánh mắt hơi dao động, nó không có phản ứng gì với việc được nhận nuôi. Thế là sau khi nhận hai cuộc điện thoại của bà Dương nói nữu nữu muốn xem Tiểu Hắc, Cố Khanh định mang theo cúng con chân còn chưa lành đi nhà của Dương Khai Nguyên, quyết định cuối cùng nó nên ở đâu. Lúc Cố Khanh đến thì vợ chồng nhà họ Dương đã cùng cảnh sát đứng ở cửa. Nữu nữu mặc váy áo màu xanh xinh như công chúa nhỏ. Nhưng hiển nhiên công chúa nhỏ không thèm để ý váy của mình, nhìn thấy Cố Khanh ôm Tiểu Hắc đến liền chạy nhanh tới, cười tươi như hoa, "Tiểu Hắc." Cố Khanh cảm giác Tiểu Hắc cựa quậy trong ngực, cô thả nó xuống. Tiểu Hắc đi chưa vững, tuy cái chân gãy có thể cử động nhưng lúc đi hơi khập khiễng. Cô bé và Tiểu Hắc nhanh chóng hội hợp, bé bế cúng con lên, dụi mặt vào người cúng, cô bé rốt cuộc thỏa mãn. "Chị nhớ em lắm nha Tiểu Hắc." Bà Dương tiến lên nói, "Cố đại sư, thật là làm cô quá, còn cố ý đưa Tiểu Hắc trở lại." Ý tứ trong câu này giống như Tiểu Hắc đã thuộc về nhà của họ. Cố Khanh nghe vậy, lông mày nhướng một cái, "Tôi chỉ phụ trách đưa Tiểu Hắc đến, nhưng nó có muốn bị nhà các người nhận nuôi hay không thì tôi không chịu trách nhiệm." Bà Dương vừa nghe lời này cảm thấy có chút lúng túng, trong lòng cũng hơi khó chịu. Bà ấy còn cho rằng Cố Khanh chuyên môn đưa Tiểu Hắc đến đây là vì muốn làm thân với nhà họ Dương, nhưng có vẻ như cô không muốn. Dương Khai Nguyên tiến lên một bước, đang định giảng hòa thì nghe trong lùm cây phát ra mấy tiếng chó sủa. Tiểu Hắc nghe tiếng chó sủa lập tức lên tinh thần, nó nhảy khỏi vòng tay của nữu nữu, sủa hướng bụi cỏ như đang đáp lại, "Gâu, gâu gâu." Chỉ giây lát, một con chó to và bốn con chó nhỏ chui ra bụi cỏ, năm con chó chạy lại gần Tiểu Hắc, liếm lông nhau, giống như chúng đang trao đổi tình huống mấy ngày nay. Nữu nữu cũng lại gần. Bởi vì cô bé thường cho ăn nên mấy con chó khác cũng không bài xích nữu nữu đến gần, ngược lại luôn vẫy đuôi. Nữu nữu vuốt đầu của Tiểu Hắc, "Tiểu Hắc ơi, em đến nhà chị ở nhé." Cô bé lại nhìn Đại Hoa và anh chị em của chó mực, có thể mang theo người nhà của em cùng ở, còn nít ngây thơ như nữu nữu khi giao lưu với Tiểu Hắc sẽ xem nó như người bạn tôn trọng lẫn nhau. Nữu nữu. Bà Dương kinh ngạc nhìn qua, bà ấy chỉ đồng ý nuôi Tiểu Hắc, tại sao con gái Tiểu Hắc khẽ kêu một tiếng, dụi vào tay của nữu nữu, nhưng sau đó nó lùi về chỗ người nhà của mình. Từ khi chúng nó sinh ra đã theo Đại Hoa ở trong bụi cỏ, cũng không thích cuộc sống trong nhà. Hơn nữa Tiểu Hắc cứu nữu nữu coi như báo đáp trước kia cô bé thường cho ăn. Nhìn Tiểu Hắc cùng mấy con chó khác được đuổi nhau quay về trong bụi cỏ, nữu nữu hơi hụt hẫng nói, "Tiểu Hắc không muốn đến nhà của chúng ta sao?" Bà Dương vội lại gần an ủi con gái, "Không sao đâu nữu nữu, nếu con thích thì chúng ta có thể thường đi ra cho Tiểu Hắc ăn, không chừng qua một thời gian Tiểu Hắc sẽ chịu về nhà với chúng ta." Bà Dương không nhắc đến mấy con chó khác, mặc dù yêu thương nữu nữu nhưng bà ấy chỉ đồng ý cho cô bé nuôi Tiểu Hắc chứ không chấp nhận mấy con chó khác. Nữu nữu còn chưa nói gì thì thấy Tiểu Hắc lại chạy ra bụi cỏ. Nó không dừng lại trước mặt nữu nữu, ngược lại chạy tới chỗ Cố Khanh, vẫy đuôi, ngồi xổm xuống. Cố Khanh sửng sốt, chỉ hướng chính mình, "Nhóc muốn theo chị hả?" Chuyện này không nằm trong dự đoán của Cố Khanh. Tiểu Hắc nghe lời của Cố Khanh, nó đứng lên sủa hai tiếng rồi chạy ra sau lưng cô, dường như nôn nóng muốn đi theo cô. Sợ nhất là không khí đột nhiên yên lặng. Cố Khanh cũng không ngờ Tiểu Hắc vừa rồi còn không muốn đi theo nữu nữu về nhà, quay đầu đã hớn hở đòi theo mình. Việc này hơi lúng túng. So với ba người lớn lúng túng thì phản ứng của nữu nữu là tốt nhất. Cô bé cười nhìn Cố Khanh, "Thì ra Tiểu Hắc muốn đi theo chị về nhà, chị hãy hứa với em sẽ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Hắc." Nữu nữu vốn cũng chỉ là hy vọng mang Tiểu Hắc vào nhà để chăm sóc nó, bởi vì tín nhiệm Cố Khanh nên cô bé rất yên tâm giao cúng cho cô, không có chút gì không vui. Cố Khanh mỉm cười, bế Tiểu Hắc lên, "Chị hứa với em." Cố Khanh ôm chó mực về ký túc xá, định nói cho các bạn cùng phòng biết chuyện nuôi chó. Đối với việc này, nhóm người hách viện viện tỏ vẻ hoàn toàn không có ý kiến. Dù sao Cố Khanh đã kể với họ tại sao Tiểu Hắc bị thương, trong phòng ngủ nuôi một con chó mực vừa có thể đánh chạy quỷ quái còn có thể trừ tà thì quá tuyệt vời. Hách viện viện ôm Tiểu Hắc, sờ lông của nó, nói vậy là Tiểu Hắc thuộc về cậu rồi. Nuôi Tiểu Hắc ở đây lâu như vậy, nó đã quen thuộc bọn họ, ngoan ngoãn nằm trong ngực của hách viện viện, còn thè lưỡi liếm tay của cô ấy. Cố Khanh gật đầu, nói, "Về sau Tiểu Hắc sẽ đi theo tôi, nhưng tôi còn cần đi bộ môn xem tình huống của Tiểu Hắc là thế nào." Dù sao chó mực bình thường, mẫu chó đúng là có công hiệu trừ tà, nhưng một con chó nhỏ có thể trực tiếp đánh bại quỷ quái thật đúng là ít thấy. Go! Tiểu Hắc nghe lời của Cố Khanh thì ngoan ngoãn kêu một tiếng. Mèo trắng không thích đi cửa chính, không biết dựa vào công phu trèo tường leo nóc nhà gì mà nhẹ nhàng từ ban công vào phòng ngủ, nó nghe được cuộc đối thoại này. Cái quỷ gì? Trong lúc nó vắng mặt đã xảy ra chuyện gì? Sao con chó này được Khanh Khanh nuôi? Mèo trắng phát ra tiếng kêu. Lần này không phải làm nũng mà là tiếng kêu tức giận. Rõ ràng nó chỉ là nhìn thấy một đồng loại bị thương, không nhẫn tâm mới kêu Cố Khanh đến cứu. nhưng bây giờ quan xuất phân của nó bị một con chó giành mất. Mặc dù tiểu hắc giống như mèo trắng, cũng có năng lực khác biệt, nhưng mèo trắng bắt đầu thấy con cún này đáng ghét. Mèo trắng, ta kêu người tới cứu ngươi mà ngươi cứu quan xuất phân của ta hả? Hừm hừm. Hiển nhiên tiểu hắc cũng nghe thấy tiếng kêu của mèo trắng, thậm chí nghe hiểu địch ý trong đó. Tiểu hắc nhảy khỏi ngực của hách viện viện, chạy đến trước mặt mèo trắng, ngoan ngoãn ngồi xổm, gâu. Tiểu hắc cúi đầu định liếm mèo trắng. Mèo trắng giơ đệm thịt ngăn lại, từ chối nước miếng. Nhưng bởi vì tiểu hắc thân thiết nên mèo trắng bớt giận. Chẳng qua lúc cố khanh định ôm nó thì mèo con giả vờ từ chối một lúc mới chịu cho cô ôm vào ngực, biểu diễn cái gọi là kiêu kỳ. Tiểu hắc ở bên cạnh nhìn động tác giữa mèo trắng và cố khanh, nó cảm thấy thú vị còn chạy tới giữa cả hai, một người một chó một mèo rối loạn. Hách viện viện, Trần Nhất Khả cùng Thẩm Thần chẳng những không can ngăn, ba người còn ôm bụng cười, ha ha ha ha, khanh khanh, vui thật, cậu nhìn chúng nó một đen một trắng có thể làm tả hữu hộ pháp cho cậu, hắc bạch song sát a không, là hắc bạch song cưng. Cố khanh đương nhiên không muốn bị xem diễn hề, dẫn một đen một trắng lao vào nhóm bạn đang cười ngon trớn, cả đám cùng rối loạn. Hôm nay, Cố Khanh và các bạn cùng phòng tan học, đang định về ký túc xá mớm ăn cho tiểu hắc và quan thượng mèo trắng dạo này thường trú phòng ngủ. Chợt phát hiện đám bạn học xung quanh hôm nay hơi lạ. Rất ồn ào. Ba năm người tụng lại không biết nói cái gì, loáng thoáng có tiếng hò reo và tiếng thét. Vẻ mặt Thẩm Thần hoang mang, hôm nay có chuyện gì vậy? Mọi người bị sao thế? Cố Khanh dạo này bận chuyện huyền học, Trần Nhất Khả chìm đắm trong thế giới tiểu thuyết nên cũng mù tịt. May mắn còn có người chuyên buôn dưa Lê Hách Viện Viện. Mấy cậu không biết gì à? Hách Viện Viện khoa trương nhìn ba người bạn tốt, nói, Nam Nguyên, các cậu còn nhớ Nam Nguyên không? Ba người Cố Khanh gật đầu, tiên nữ của đại học truyền thông hàng xóm mà, đương nhiên nhớ chứ, Cố Khanh còn giải quyết rắc rối lớn cho gia đình Nam Nguyên. Thấy ba người bạn tốt gật đầu nhưng vẫn giữ vẻ mặt ngờ nghệch, Hách Viện Viện thở dài một hơi, lúc trước Nam Nguyên đi làm diễn viên nhớ không? Bộ phim cô ấy đóng đã chiếu rồi, bây giờ cô ấy cực kỳ nổi tiếng, vậy mà các cậu không biết hả? Hách Viện Viện khoa trương vung tay nói, mấy ngày hôm trước, nghe nói đoàn phim của cô ấy đến bên này làm tuyên truyền, chọn đại học truyền thông kế bên, nghe nói là do Nam Nguyên cố ý đề cử trường học cũ của mình. À, Cố Khanh nhớ rồi, mà nam chính trong đoàn phim của Nam Nguyên tên là gì nhỉ? Tên Tống An Nhiên thì phải, cô còn từng giúp anh ta. Vừa nghĩ tới Tống An Nhiên, quả nhiên Hách Viện Viện chắp hai tay vào nhau, vẻ mặt dại trai nói, diễn viên nam của đoàn phim đều đẹp trai hú hồn. Nam chính Tống An Nhiên này, còn có nam số 2 Nhâm Đông Minh, đều đẹp trai má hú. Ba người Cố Khanh cùng vịnh trán, rồi tới nữa. Đây là trạng thái bình thường của Hách Viện Viện, lúc theo dõi phim thì luôn bật chế độ mê đắm diễn viên nào đẹp trong bộ phim đó. May mắn Hách Viện Viện chỉ háo sắc chứ không phải fan cuồng, chờ chiếu hết phim thì cô ấy sẽ chuyển sang mê diễn viên đẹp của phim khác. Vốn Cố Khanh chỉ nghe thoáng qua chuyện Nam Nguyên quay về vì tuyên truyền bộ phim, nào ngờ cô ấy còn cố ý tặng mấy tấm vé vào cửa. Hách Viện Viện gần đây đang mê mẩn sắc đẹp của các diễn viên trong bộ phim, biết được điều này thì rất kích động, đòi đi theo Cố Khanh. Cố Khanh thầm nghĩ dạo này bận rộn, ít có thời gian ở chung với các bạn cùng phòng, nếu Hách Viện Viện muốn đi như thế thì tập thể cùng đi, xong rồi cùng đi ăn cơm. Đoàn phim đến tuyên truyền là vào buổi chiều thứ sáu. Hôm ấy lớp của Cố Khanh có môn học tự chọn buổi sáng, trống buổi chiều. Bốn người phòng ngủ của Cố Khanh trùng hợp đều đăng ký môn học tự chọn khác nhau, cho nên không lên lớp chung. Môn học tự chọn ở đại học thông thường đều là vì mở rộng kiến thức cho học sinh, đều là một số kiến thức cơ bản, lúc thi không quá khó khăn. Cho nên gặp giáo viên dễ tính thì sau khi điểm danh tùy thời có thể cúp cua. Lên đại học mà, không trốn học thì đời sinh viên không hoàn chỉnh. Nhưng việc này cũng tùy vào vận may. Có giáo viên điểm danh lúc cuối giờ, hoặc nói một số tư liệu tương quan bài thi cuối cùng, khiến bạn đến lúc thi mới hối tiếc không kịp. Môn học của Cố Khanh cũng vậy, bởi vì đăng ký môn học tự chọn khá thoải mái, giáo viên môn học thứ nhất sau khi điểm danh lúc cuối giờ xong cô chuẩn bị thu thập đồ đạc chuồn ra. Trên đường đi điện thoại của Cố Khanh rung hai cái, nhận được một tin WeChat. Là Trần Nhất Khả gửi tới. Gần đây Trần Nhất Khả chìm đắm trong viết tiểu thuyết, nghe nói đã có chút tiếng tăm, nên cô ấy càng bỏ ra nhiều thời gian vào viết sách hơn, hôm nay cũng cúp cua môn học tự chọn, về ký túc xá còn sớm hơn Cố Khanh. Trần Nhất Khả gửi một tấm hình, chụp ban công phòng ngủ. Nhân vật chính là mèo trắng và chó đen dạo này mang đến nhiều vui sướng cho phòng ngủ. Mèo trắng và tiểu hắc dựa vào lan can ban công nhìn xuống lầu, móng vuốt nhỏ bám vào lan can, trông mòn con mắt. Trần Nhất Khả gửi thêm một tin nhắn, chúng nó chờ cậu mòn mỏi đến không chịu ăn cơm. Không cần nghe ngữ khí của Trần Nhất Khả thì Cố Khanh cũng tưởng tượng được vẻ mặt bất đắc dĩ của bạn mình. Nhìn hình chụp mèo trắng và tiểu hắc đáng yêu nhìn chằm chằm dưới lầu, Cố Khanh không kìm được mỉm cười. Cố Khanh đến dưới ký túc xá, cô cố ý nhìn lên vị trí phòng ngủ của mình. Xẹt một cái, cục bông trắng trên ban công thoáng chốc mất tâm. Ngược lại cục lông đen tiểu hắc vẫn mắt cúng nhìn Cố Khanh, còn hưng phấn sủa. Cố Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra mèo trắng lại bắt đầu chảnh mèo. Đợi đến khi Cố Khanh lên lầu về phòng ngủ, nhìn thấy Trần Nhất Khả một bên che miệng cười trộm, một bên chỉ hướng mèo trắng. Tiểu hắc ngoan ngoãn chạy tới trước tiên, dụi vào ống quần của Cố Khanh, sau đó ngồi xổm trước mặt cô, sủa hai tiếng tỏ vẻ hoan nghênh. Mèo trắng thì đang ăn thức ăn cho mèo loại cao cấp trong thau, ăn xong sau còn nhàn nhã liếm móng vuốt, giống như căn bản không biết Cố Khanh trở về. Chờ mãi không thấy cô tới ôm mình, nó nhảy đến trước mặt cô, nghiêm túc ngồi, móng nhỏ đè lên tay cô. Mèo rồi rồi. Cố Khanh vươn tay gãi cằm, lại vuốt lông cho hoàng thượng. Mèo trắng mới vừa lòng híp mắt lại, đuôi nhỏ đung đưa. Mau lên, không biết buổi tuyên truyền đã bắt đầu chưa? Không bao lâu sau, Hách Viện Viện cùng Thẩm Thần cũng trở về. So với Thẩm Thần bình tĩnh, Hách Viện Viện có chút hấp tấp, còn định thay đồ mới. Đi xem ngôi sao quả nhiên hơi khác với lúc chỉ biết Nam Nguyên là người đẹp như hoa hậu. Cố Khanh nhàn nhã vuốt lông mèo trắng, thỉnh thoảng vuốt tiểu hắc, ba người bọn họ thuộc kiểu người mang theo chìa khóa, ví tiền là tùy thời có thể đi. Đợi đến khi bốn người đều chuẩn bị sẵn sàng đi đại học truyền thông kế bên. Mèo. Dường như mèo trắng nghe hiểu đối thoại của nhóm Cố Khanh, nó nằm lì trong ngực của cô, vỗ cánh tay cô ra hiệu muốn đi cùng. Cố Khanh có chút do dự, không biết có cho phép mang theo mèo vào không. Cô ngẫm nghĩ, nếu không cho vào thì nhờ Nam Nguyên hoặc Tống An Nhiên xin giúp, chắc không sao, vì thế mang theo mèo trắng. Còn về tiểu hắc, cũng còn ngoan tỏ vẻ nó muốn ở lại phòng ngủ giữ nhà, trên thực tế là tình trạng vết thương vẫn chưa lành hẳn, nó cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Đến sảnh lớn của đại học truyền thông, đưa thiệp mời cho bảo vệ trong cửa. Đi vào mới biết đã có nhiều người đến, bên trong đông nghìn nghịch. Không lâu sau, hội tuyên truyền bắt đầu, vai chính và đạo diễn đi lên bục. Hách Viện Viện siêu kích động kéo Cố Khanh, chỉ hướng một chàng trai đứng trên bục, là anh ấy đó. Diễn viên nam số 2 của bộ phim này, đẹp trai xanh tươi. Tôi cảm thấy anh ấy đẹp trai còn hơn nam chính Tống An Nhiên, trên người toát ra tiên khí. Cố Khanh nghe vậy cũng nhìn hướng diễn viên nam số 2 trên đài, sau đó ngây người. Người tên Nhâm Đông Minh này đóng vai diễn viên nam số 2 trong kịch bản, nhưng lúc trước cô đi đoàn phim giúp Nam Nguyên thấy người đóng vai này không phải là anh ấy. Tạm không tả kỹ buổi tuyên truyền. Sau khi kết thúc, Cố Khanh và các bạn cùng phòng ra ngoài, thấy Nam Nguyên ngụy trang đầy đủ tìm đến bọn họ. Cố Khanh, các người định về hả? Nam Nguyên ngẫm nghĩ, lựa chọn gọi thẳng tên của Cố Khanh. Trước mắt bao người, nếu kêu Cố đại sư phỏng chừng sẽ bị người qua đường tưởng bị khung. Cố Khanh đầu tiên là chúc mừng Nam Nguyên thành ngôi sao lớn, sau đó nói, tụi này đang định tìm một chỗ liên hoan. Vừa nghe câu nói này, Nam Nguyên bèn nói, trùng hợp tôi biết gần đây có một quán cơm đồ ăn rất ngon. Tôi vẫn luôn muốn cảm tạ Cố Khanh đàng hoàng, hay là cho phép tôi mời mọi người cùng ăn một bữa nhé. Cố Khanh còn chưa suy nghĩ kỹ có nên đồng ý hay không thì thấy một nhân vật chính khác cũng ngụy trang kín mít đi tới. Tống An Nhiên hỏi, ồ, Nam Nguyên, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Nghe Nam Nguyên nói muốn mời Cố Khanh ăn cơm, Tống An Nhiên biểu thị muốn tham gia, lúc trước Cố Khanh giúp đỡ tôi, còn chưa có dịp cảm ơn đàng hoàng, để tôi đãi chầu này cho. Trên thực tế, vô luận là Nam Nguyên hay Tống An Nhiên, sau khi Cố Khanh trợ giúp bọn họ thì cô đều nhận được thù lao dày, bây giờ hai người nói muốn cảm tạ là vì muốn làm tốt quan hệ với cô. Dù sao quen một đại sư huyền học rất có lợi trong giới này. Chỉ là một bữa cơm, Cố Khanh đồng ý, khi mọi người cùng nhau đi quán cơm thì đoàn người tăng thêm một thành viên, diễn viên nam số 2 của đoàn phim, Nhâm Đông Minh. Nhâm Đông Minh vốn không quen biết gì với nhóm Cố Khanh, anh ấy bị Tống An Nhiên kéo đi cùng. Tống An Nhiên nghĩ thế này, mọi người cùng nhau đi ăn cơm, đoàn người đều là con gái, có mỗi mình cô ta là con trai, lúc ăn cơm có lẽ sẽ hơi lúng túng nên muốn kéo thêm đồng bạn. Đúng dịp anh họ của Tống An Nhiên hôm nay xin phép về với gia đình, cô ta kêu Nhâm Đông Minh có quan hệ khá tốt với mình trong đoàn phim cùng đi. Trong lúc đi, Nam Nguyên giải thích cho Cố Khanh nghe về tình huống của Nhâm Đông Minh. Nhâm Đông Minh vốn chỉ là nhân vật phụ trong đoàn phim, trùng hợp diễn viên nam số 2 bởi vì té gãy chân nên không thể đóng phim, đạo diễn đành chọn Nhâm Đông Minh. Không ngờ bộ phim công chiếu, mấy diễn viên chính đều nổi tiếng. Cố Khanh quan sát Nhâm Đông Minh. Trên người anh ấy có khí chất thư sinh nho nhã mong manh, con gái bây giờ rất thích mẫu người này. Nhưng mà Cố Khanh nhau mắt, lúc cô tới gần Nhâm Đông Minh dường như có thứ gì vụt qua trước mắt, cảm giác khí tràng của anh ấy hơi khác biệt với mọi người. Mèo trắng ở trong ngực của Cố Khanh dường như cũng cảm giác được cái gì, từ lúc Nhâm Đông Minh xuất hiện thì mắt mèo sáng rực nhìn đối phương, giống như nhìn thấy cái gì khiến nó hứng thú. Đoàn người Cố Khanh chia làm hai nhóm, một nhóm đi xe van bảo mẫu của Nam Nguyên, nhóm khác thì đi xe van bảo mẫu của Tống An Nhiên. Mãi khi ngồi lên chiếc xe không có Cố Khanh, Nhâm Đông Minh mới thở phào một hơi. Mới vừa rồi mèo con lông trắng kia cứ nhìn chăm chú vào anh ấy, ánh mắt giống như nhìn gậy chơi với mèo khiến anh ấy hơi hoảng. Tống An Nhiên chú ý tới Nhâm Đông Minh khác lạ, sao thế? Cậu sợ mèo à? Nhâm Đông Minh cười cười, chỉ là đối với động vật, đặc biệt là động vật lông xù hơi không quen. Nhâm Đông Minh không nói thật, nguyên nhân anh ấy sợ con mèo trắng kia vì cảm thấy ánh mắt đó dường như nhìn thấu bí mật của mình. Xe lái tới một quán cơm nổi tiếng gần chỗ này. Tên rất thú vị, gọi là Tiểu Kiều Lưu Thủy Nhân Gia. Nơi này phong cách cổ xưa, quán cơm trang trí cảnh quan vườn cây xinh đẹp, nhấm nháp thức ăn ngon trong hoa cỏ thấp thoáng cũng là thú vui tao nhã. Cố Khanh vào quán cơm liền cảm giác được bên trong có gì đó không hợp, hẳn là phong thủy ra vấn đề gì. Cố Khanh lại nghĩ lần này chính mình chỉ là đến ăn cơm, không quen chủ quán, cô cũng không rành phong thủy, thế là kìm nén không nhắc nhở, định khi nào về bộ đặc dị sẽ nói một câu. Hôm nay ăn cơm chủ đề là tiệc hoa sen. Bông sen, lá sen, cọng sen, củ sen mỗi bộ phận đều có thể làm ra các món ngon. Ăn đến một nửa Cố Khanh bỗng khẽ kêu, nhìn về hướng đông của quán. Vừa rồi dường như cô cảm giác có linh lực dao động ở hướng đông, cảm giác không hợp ở hướng đó từ từ tán đi. Một chuỗi tiếng bước chân phát ra từ phía đông. Trừ Cố Khanh, người khác ngồi cùng bàn cũng nghe được, đều ngẩng đầu nhìn hướng đông. Có một đám người đi ra từ ngã rẽ. Cố Khanh ngẩn ra. Khương Mặc Ngôn. Tư Nam. Trong ba người dẫn đầu có hai người là Cố Khanh quen mặt. Dường như nhận ra hơi thở quen thuộc, Khương Mặc Ngôn quay đầu, cũng nhìn thấy Cố Khanh. Cố Khanh. Sao cô ở đây? Anh nhìn chỗ bàn kia ngồi cả nam lẫn nữ. Hách Viện Viện lặng lẽ nhìn Nhâm Đông Minh lại ngắm Khương Mặc Ngôn, thầm nghĩ, hèn gì Khanh Khanh không hề cảm thấy Nhâm Đông Minh đẹp trai, anh chàng này về các mặt đều vượt trội hơn Nhâm Đông Minh. Trần Nhất Khả cùng Thẩm Thần cũng lặng lẽ nhìn qua lại giữa Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn, phản ứng đầu tiên là, có thâm cung bí sử. Tư Nam nghe giọng nói của Cố Khanh, cũng nhìn thấy cô, lại gần chào, Cố Khanh, lâu không gặp. Cố Khanh gật đầu, nói, lâu không gặp, mới nãy phía đông là mấy người ở đó hả? Cố Khanh hỏi mịt mờ, lời ngầm là dao động linh lực ở hướng đông vừa rồi có phải là bọn họ làm nhiệm vụ? Khương Mặc Ngôn gật đầu. Trong ba người đi đầu, người duy nhất mà Cố Khanh không quen là một người mập mạp, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, là chủ quán cơm này, Châu Minh Hạo. Châu Minh Hạo cười híp mắt tiến lên, nếu đã là bạn của bạn cùng phòng thì tôi xin được đãi bữa cơm này của mấy vị. Kết quả là, Nam Nguyên nói mời khách, Tống An Nhiên cũng đòi đãi bữa ăn, cuối cùng đều không thành công, ngược lại ăn một bữa tiệc hoa sen miễn phí. Có bữa tiệc miễn phí để ăn đương nhiên là chuyện tốt. Chẳng qua ông chủ trước mắt, bộ dạng mập mạp đeo dây chuyền vàng hơi lạc lõng trong cảnh sắc nơi này, không giống người thiết kế quán cơm trang nhã như vậy. Ông chủ Châu phát hiện ánh nhìn sửng sốt thì biểu hiện khá bình thản, dù sao không phải lần đầu tiên có người dùng ánh mắt kỳ lạ đó nhìn ông ấy. Có phải thấy là tại sao một người thô kệch như tôi mà mở quán cơm cao nhã như vậy không? Quán này là mở vì vợ của tôi. Vợ của ông chủ Châu là Văn Tuệ, họ Văn, một người phụ nữ văn nghệ. Năm xưa vì theo đuổi vợ, Châu Minh Hạo là người thô kệch suy nghĩ muốn vợ ốc, dùng các loại phương pháp lấy lòng Văn Tuệ. Tiếc rằng người thô kệch nghĩ ra cách theo đuổi tất nhiên không hợp khẩu vị của nữ thanh niên văn nghệ. Cuối cùng sự cố chấp của ông chủ Châu đánh động Văn Tuệ, mặc dù ông ấy thô kệch nhưng vì bà ấy mà sẵn lòng đọc những sáng tác văn học mình không thích, cùng Văn Tuệ đi dạo những triển lãm mình xem không hiểu. Sau khi hai người kết hôn, ông chủ Châu càng chiều vợ đến phát cuồng, chuyên mở các cửa hàng mà Văn Tuệ thích. Quán cơm, tiệm hoa, cửa hàng sách, quán Tiểu Kiều Lưu Thủy Nhân Gia này được Văn Tuệ yêu thích nhất. Nhưng hiện tại có người phá rối phong thủy của quán cơm khiến ông chủ Châu bực bội. Ông chủ Châu xắn tay áo lên, dựa vào mối quan hệ tìm được cao nhân của bộ đặc dị, Tư Nam và Khương Mặc Ngôn. Không hổ là cao nhân trong bộ môn của quốc gia, đi dạo trong quán cơm, Tư Nam chỉ vào một thân cây bảo đào sâu xuống, thế là đào ra một cục gì đó đen thui, ông chủ Châu cũng không biết là cái gì. Sau khi đào thứ đó lên thì rõ ràng có thể cảm giác được không khí trở nên dễ chịu hơn nhiều. Theo như Tư Nam nói, thứ này hẳn là giấu ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc trong quán cơm. Vừa lúc đụng tới Cố Khanh, ba người chia nhau tìm càng tiện lợi. Làm việc này là giúp đỡ Tư Nam thì đương nhiên Cố Khanh đồng ý ngay, tìm đồ không tốn sức bao nhiêu. Thế là, Cố Khanh, Khương Mặc Ngôn cùng với Tư Nam đi ba hướng khác trong quán cơm. Không bao lâu sau, ba người lần lượt trở về, trong tay đều cầm một bọc vải. Bên trong bao cục màu đen giống như lúc trước Tư Nam tìm được. Tư Nam hoàn thành nhiệm vụ nhưng không quên nhắc nhở, ông chủ Châu, chuyện trong quán cơm đã giải quyết. Chắc hẳn ông cũng thấy rõ, vấn đề phong thủy chỉ cần biết bắt nguồn từ chỗ nào thì rất dễ giải quyết, nhưng mấy thứ này đều là cần chôn dưới đất, hoặc giấu trong một số nơi bí ẩn, có thể làm được những việc này. Ông chủ Châu chán ghét nhìn thứ dưới đất, việc này thì các người yên tâm, tôi đã có manh mối, dám đến chỗ của tôi làm tay trong, nhất định sẽ cho tên đó biết sự lợi hại của tôi. Trên bàn ăn, bởi vì Cố Khanh đi giúp tìm đồ nên mèo trắng tạm thời bị Thẩm Thần ôm trong ngực, nó không thèm quan tâm thứ bị tìm ra trong quán cơm, nó tập trung chú ý vào Nhâm Đông Minh. Nhâm Đông Minh co rúm lại, Vào lúc thế này anh ấy thật sự hy vọng có thể tàn hình, để con mèo kia đừng nhìn mình nữa. Mèo trắng, mèo, trên thân thể của loài người này rốt cuộc là loại hơi thở gì? Nếu đã gặp thì bên bàn của Cố Khanh tự nhiên thêm hai chỗ cho Tư Nam và Khương Mặc Ngôn. Ông chủ mập Châu Minh Hạo vì được nhóm Tư Nam giúp nên quyết định thăng cấp tiệc hoa sen của bàn này thành tiệc cấp cao hơn, từ đầu bếp chính của quán cơm tự tay nấu ăn. Một bữa tiệc lớn, mọi người ăn thỏa mãn. Sau khi ăn xong, lúc mọi người chuẩn bị rời đi, mèo trắng luôn tràn đầy hứng thú với Nhâm Đông Minh cuối cùng không nhịn được nữa, khi đoàn người ra khỏi quán thì nó nhào vào ngực của Nhâm Đông Minh. Sau đó cắn tay của Nhâm Đông Minh. Ủa? Khi mèo trắng nhào vào ngực của Nhâm Đông Minh mới phát hiện mùi hương dễ ngửi hấp dẫn nó dường như chỉ là dính lên người của anh ấy. Mèo trắng không cam lòng cắn bàn tay của Nhâm Đông Minh, nó cũng biết chừng mực không cắn bị thương anh ấy, chỉ để lại một dấu răng nhạt. Thất vọng, thì ra chỉ là người bình thường. Mèo trắng nhảy khỏi ngực Nhâm Đông Minh. Bởi vì mèo trắng nhào qua quá nhanh nên Nhâm Đông Minh hay Cố Khanh, hoặc những người có mặt còn chưa phản ứng lại thì mèo trắng đã ôm tay của Nhâm Đông Minh bắt đầu cắn. Khi thấy mèo trắng nhảy xuống từ ngực Nhâm Đông Minh, còn làm biểu cảm ghét bỏ, Cố Khanh nhanh chóng tiến lên bế nó. Cố Khanh xấu hổ cười nói, ngại quá, chắc tại Tiểu Bạch thích mùi trên người anh nên mới nhào lên. Mặt ngoài Nhâm Đông Minh không lộ vẻ gì, trên thực tế trong lòng rung lên, không sao, tôi cũng thấy lạ, không hiểu sao mèo của Cố Khanh thấy tôi rồi cứ nhìn tôi mãi, chắc là do tôi sức mạnh dính mùi hương nào đó hấp dẫn mèo. Nhâm Đông Minh gãi tóc, làm bộ dáng không biết gì, cười đến vô tội, đúng là diễn viên. Vậy sao? Chắc là thế. Cố Khanh nhìn Nhâm Đông Minh, nói một câu đầy ẩn ý rồi ôm mèo trắng, định cùng Khương Mặc Ngôn và Tư Nam quay về bộ đặc dị trước. Ba người cùng phòng ngủ thì đi về trường. Nam Nguyên, Tống An Nhiên, Nhâm Đông Minh đều kêu trợ lý của mình tới đón. Cố Khanh nhìn bóng dáng Nhâm Đông Minh lên xe rời đi, thật lâu không nói chuyện. Như thế nào? Nhìn ra vấn đề gì rồi sao? Âm thanh vang lên bên tai cô, là Khương Mặc Ngôn. Cố Khanh lắc đầu, còn chưa chắc chắn, hai người thì sao? Có nhìn ra gì không? Tư Nam cầm di động, dường như đang nhắn tin cho ai, nói, người này nhất định là một người bình thường, nhưng trên người anh ta có hơi thở không thuộc về anh ta. Khương Mặc Ngôn cũng gật đầu, dường như trên người anh ta có mùi gì đó. Rời khỏi tầm nhìn của mấy người, Cố Khanh làm Nhâm Đông Minh thở phào. Trợ lý Tiểu Vũ lái xe ở đằng trước thấy rõ vẻ mệt mỏi trên mặt của Nhâm Đông Minh, lo lắng hỏi, Đông Minh, có khỏe không vậy? Nhâm Đông Minh ngồi ở ghế sau nhắm mắt, cau chân mày, tôi không sao, tạm nghỉ một lúc là được. Tiểu Vũ nghe vậy không nói chuyện, giảm tốc độ xe, lái thật êm hướng tới nhà của Nhâm Đông Minh. Nhâm Đông Minh dần rơi vào ngủ say. Đông Minh, Đông Minh, mau tỉnh lại. Dường như có người đang gọi mình, Nhâm Đông Minh ngồi dậy, phát hiện chính mình còn ở trong xe. Bởi vì bị người đánh thức nên trông anh ấy mơ màng. Nhâm Đông Minh mờ mịt hỏi, sao vậy? Tiểu Vũ nói, tới nhà của anh rồi. Nhâm Đông Minh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đúng là đã đến nhà. Cảm ơn Tiểu Vũ. Nhâm Đông Minh xuống xe, nhưng không mời Tiểu Vũ vào nhà chơi. Nhâm Đông Minh đi hai bước, lại nhớ đến cái gì, nói, hoạt động ngày mai tôi sẽ tự đi tới hiện trường, cậu không cần tới đón. Tiểu Vũ đồng ý, biểu thị đã biết. Tiểu Vũ làm trợ lý cho Nhâm Đông Minh không lâu, mới vài tháng, nhưng trong mấy tháng này cậu ta đã biết được nhiều cấm kỵ của Nhâm Đông Minh. Đầu tiên, Nhâm Đông Minh giấu riêng tư rất kỹ, bất luận là tình huống gia đình hay tình cảm thì anh ấy đều không tuyên bố cái gì. Thứ hai là dường như sức khỏe của Nhâm Đông Minh không tốt lắm, có vài lần Tiểu Vũ thấy sắc mặt của anh ấy tái nhợt lấy một bình nhỏ ra khỏi túi, đổ viên thuốc ra ăn vào. Tiểu Vũ từng cho rằng Nhâm Đông Minh dính thứ không tốt mà nhiều người trong showbiz thường dính phải, về sau phát hiện anh ấy thuần túy là thân thể không khỏe mạnh, uống thuốc điều dưỡng mới khỏe được. Điều cuối cùng là về nhà của Nhâm Đông Minh. Nhà của Nhâm Đông Minh xem như khá giàu nên anh ấy ở trong biệt thự. Vô luận là hai người khác bên cạnh Nhâm Đông Minh, chú ý là tất cả mọi người đều chưa từng được anh ấy mời vào nhà. Người đại diện của Nhâm Đông Minh từng có việc đến nhà tìm anh ấy, mới vừa gõ cửa, anh ấy sắc mặt âm u mở cửa ra mang người đại diện đi, còn nổi cáu với người ta. Từ đấy, mọi người đều biết Nhâm Đông Minh không thích có ai đến nhà. Nhâm Đông Minh vào biệt thự, đèn trong biệt thự sáng lên, nhưng trong đại sảnh không có một ai. Nhâm Đông Minh cất cao giọng nói, về rồi đây. Không có người đáp lại. Nhâm Đông Minh lên lầu, đi vào phòng của mình. Nhà của Nhâm Đông Minh xây theo kiểu cổ, trang sức bằng gỗ, giường khắc hoa. Chính giữa phòng có một dụng cụ chứa thủy tinh có lắp đèn và nhiệt độ, bên trong có một đóa hoa vô cùng xinh đẹp đang nở rộ. Đây là một đóa hoa mẫu đơn xanh hiếm hoi. Hoa nở rực rỡ, ngọc tiếu châu hương, phong lưu tiêu sái, nguyên nga lộng lẫy, quả thực là động lòng người. Phẩm loại thượng đẳng như vậy rất hiếm thấy. Nhâm Đông Minh thay đồ mặc ở nhà, cầm thùng tưới nước bắt đầu tưới nước cho mẫu đơn xanh, vừa tưới nước vừa nói chuyện. Tú Nhi, hôm nay cực kỳ mạo hiểm, ta suýt bị phát hiện ra, lá cây nhẹ đung đưa như đáp lại lời của Nhâm Đông Minh. Nhâm Đông Minh tưới nước xong lại dùng vải bông mềm lau lá cây. Hôm nay ta đi buổi tuyên truyền phim xong bị anh An Nhiên kéo đi ăn cơm chung, cư nhiên nhìn thấy ba cao nhân huyền học, còn có một con mèo trắng luôn nhìn ta không rời mắt, ta thật sự lo lắng bọn họ nhìn ra điểm cái gì, làm hại đến sự an toàn của nàng. Lần này mẫu đơn xanh không có phản ứng. Nhâm Đông Minh cũng không thất vọng, anh ấy rửa mặt súc miệng xong sớm lên giường ngủ. Lâu thật lâu trước kia, có một thư sinh rất thích nuôi hoa, mọi người tặng cho thư sinh một ngoại hiệu là Hoa Tướng Công. Trong nhà của Hoa Tướng Công trồng đủ loại hoa tươi, một năm bốn mùa đều có hoa nở. Trong tất cả hoa tươi thì Hoa Tướng Công thích mẫu đơn nhất. Về sau có một ông già đi ngang qua xin một chén nước để uống, vừa lúc thấy hoa tươi đầy vườn của Hoa Tướng Công, thế là bảo với chàng rằng, tuy hoa trong vườn của người nhiều thật, nhưng lúc trước ta ở trên núi nhìn thấy một gốc mẫu đơn, khi hoa nở cánh hoa có màu xanh lá, trong vườn của người chắc chắn không có. Dường như có người kể chuyện bên tai. Trong nửa ngủ nửa tỉnh, Nhằm Đông Minh dãy dụa mở mắt ra, nhìn qua bên cạnh sau đó nở nụ cười tươi rói, Tú Nhi. Trong biệt thự vốn trừ Nhâm Đông Minh ra không có một ai, không biết từ khi nào xuất hiện một vị giai nhân áo màu xanh. Nàng mặc áo màu xanh lá cây thắm hồng, dáng người có chút đẩy đà, nhưng vòng eo mềm mại, quyến rũ động lòng người. Là vừa rồi nàng nằm bên giường của Nhâm Đông Minh, kể chuyện với anh ấy. Thấy Nhâm Đông Minh tỉnh, đối phương nhoẻn miệng cười, Đông Minh, chàng đã tỉnh. Hôm nay công tác có mệt không? Ngủ lâu như vậy có phải là thân thể khó chịu? Hoa yêu mẫu đơn xanh tên là Tú Nhi hiển nhiên rất quan tâm sức khỏe của Nhâm Đông Minh. Đúng vậy. Hiện tại, giờ này khắc này, đóa mẫu đơn xanh trong lồng chụp thủy tinh ở trong phòng của Nhâm Đông Minh đã biến mất, thay thế là cô gái ở trước mắt anh ấy, hoa yêu Lục Tú. Gặp được Lục Tú là một ngoài ý muốn. Đừng nhìn hiện tại Nhâm Đông Minh có thể quay phim cường độ cao, thật ra sức khỏe của anh ấy rất kém. Nhâm Đông Minh bẩm sinh có bệnh tim, tuy ở trong phạm vi kiểm soát nhưng không thể quá mức kích động, quá mệt nhọc, không được ăn đồ có chất kích thích mạnh. Đủ loại cấm kỵ làm bạn Nhâm Đông Minh lớn lên. Trong vô số việc không thể làm, Nhâm Đông Minh học được cách tìm kiếm thú vị, mà thú vui lớn nhất của anh ấy là trồng hoa. Nhìn một viên hạt giống nho nhỏ nảy mầm, lớn lên, nở ra hoa xinh đẹp khiến thể xác và tinh thần của Nhâm Đông Minh sung sướng. Cha mẹ họ Nhâm thương con trai, sau khi phát hiện sở thích của con trai thì bắt đầu sưu tập các loại hoa cỏ xinh đẹp về cho con, chỉ muốn cho con vui vẻ. Vườn hoa trong biệt thự nhanh chóng bị các loại hoa cỏ lấp đầy. Trong một buổi triển lãm hoa, cha Nhâm phát hiện một chậu mẫu đơn xanh xinh đẹp, ông ấy tôi về cho con trai. Nhâm Đông Minh quả nhiên cực kỳ thích cây mẫu đơn xanh đặc biệt này. Nhưng ngày vui không dài lâu, mấy tháng trước, tình huống của Nhâm Đông Minh bắt đầu ác hóa. Nhâm Đông Minh thường cảm thấy tức ngực, không thở nổi, trong khi ngủ cũng cảm thấy ngực tê dại. Anh ấy cẩn thận giấu giếm tình trạng, không nói cho cha mẹ biết. Cha mẹ đã trả giá quá nhiều cho anh ấy, may mà còn có một em trai có thể chăm sóc cha mẹ, điều anh ấy có thể làm là khiến cha mẹ bớt nhọc lòng. Đó là suy nghĩ của Nhâm Đông Minh lúc ấy. Vì thế có một ngày trong khi Nhâm Đông Minh tưới nước cho mẫu đơn xanh mà mình thích nhất, anh ấy bỗng phun ra một ngụm máu, vừa lúc phun vào cây mẫu đơn xanh ở trước mặt. Chuyện sau đó cũng dễ đoán. Mẫu đơn xanh hấp thu máu của anh ấy bỗng biến mất, trước mắt xuất hiện một cô gái áo xanh gọi anh ấy là tướng công. Lúc ấy Nhâm Đông Minh sắp tắt thở nhưng còn suy nghĩ bâng quơ, không ngờ trên thế giới này thật sự có yêu tinh, còn gọi mình là tướng công. Chờ khi Nhâm Đông Minh tỉnh lại thì phát hiện chính mình còn nằm trong biệt thự. Kỳ lạ là ngực không đau nữa. Không thấy cô gái áo xanh, mẫu đơn xanh trở lại trong chậu hoa. Bên cạnh chậu hoa còn nhìn thấy vết máu lúc trước anh ấy phun ra đã khô cạn, nhưng trên cánh hoa chẳng có chút vết máu. Nhâm Đông Minh ôm trái tim không còn đau, trong lòng có suy đoán. Anh ấy yên lặng chờ, đợi hoa yêu lại xuất hiện. Không ngờ lần sau hoa yêu hiện hình là ba ngày sau. Một buổi tối của ba ngày sau, Nhâm Đông Minh vẫn lẳng lặng nhìn mẫu đơn xanh trong phòng. Bởi vì từ nhỏ có bệnh tim, ưu điểm lớn nhất của Nhâm Đông Minh là ngồi yên. Ba ngày này trừ ăn cơm uống nước và hàng ngày tưới hoa ra, Nhâm Đông Minh cầm một cuốn sách ngồi cạnh mẫu đơn xanh, vừa đọc sách vừa chờ hoa biến hóa. Bạn hỏi tại sao anh ấy thấy yêu tinh mà không sợ? Sao phải sợ? Anh ấy vốn sắp chết, hoa yêu không hại anh ấy ngược lại dường như còn cứu mạng, vậy thì cớ sao phải sợ? Trong ba ngày này, dường như mẫu đơn xanh hơi héo rũ. Đến đêm thứ ba, trong chớp mắt, mẫu đơn xanh mà anh ấy luôn nhìn chăm chú bỗng biến mất. Tướng công! Một giọng nữ dịu dàng vang bên tai anh ấy. Nhâm Đông Minh quay đầu, quả nhiên là cô gái váy xanh. Khác với lần đầu mông lung nhìn thấy, lần này sắc mặt cô gái váy xanh có chút nhợt nhạt. Nhâm Đông Minh hỏi thẳng, nàng là cây mẫu đơn xanh kia. Cô gái mặc váy xanh gật đầu, nói, ta tên Lục Tú. Nhâm Đông Minh lại hỏi, là nàng cứu ta. Lục Tú mỉm cười nói, Lục Tú mới vừa cảm giác được hơi thở của tướng công thì phát hiện tướng công nguy trong sớm tối, liền đem hoa lộ tích lũy trăm năm của mình cho tướng công. Vẻ mặt Nhâm Đông Minh phức tạp, anh ấy không ngờ có ngày sẽ nói chuyện với một yêu tinh, hơn nữa lần đầu gặp mặt yêu tinh đã cứu mạng của anh ấy. Nhâm Đông Minh giữ Lục Tú lại. Lục Tú cho anh ấy hoa lộ tích lũy trăm năm của mình, nhưng điều này không có nghĩa là Nhâm Đông Minh hết bệnh tim. Hoa lộ chỉ có thể bảo chứng Nhâm Đông Minh khỏe mạnh trong khoảng nửa năm, hoa lộ thì dùng chút nào thiếu chút đó, cũng sẽ tổn hại đến Lục Tú. Bởi vì lúc trước bị tổn thương nên Lục Tú chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối. Cứ như thế, ban ngày Nhâm Đông Minh dưỡng hoa chăm sóc mẫu đơn xanh, buổi tối dạy hoa yêu Lục Tú các loại thường thức sinh hoạt. Rất nhanh, Nhâm Đông Minh và Lục Tú yêu nhau. Nhưng với tuổi thọ của hoa yêu, nếu không tự tìm đường chết hại người bị tu sĩ huyền học thu đi, hoặc là bị thiên lôi đánh chết, hay bị đạo nhân tà môn nào dùng để luyện đan, chỉ cần từng bước tu luyện thì dư sức sống mấy trăm năm. Nhâm Đông Minh làm con người, dù có tuổi thọ trăm năm cũng không thể đầu bạc đến gài với Lục Tú. Bên trên đã nói rồi, hoa lộ có số lượng giới hạn. Lục Tú vì có thể cùng Nhâm Đông Minh bên nhau lâu dài đã nghĩ ra một biện pháp. Khiến Nhâm Đông Minh đi làm ngôi sao. Đúng vậy, làm ngôi sao, nhận lấy sức mạnh tín ngưỡng của mọi người, lại dùng cơ duyên đó tẩm bổ thân thể của Nhâm Đông Minh, giảm ảnh hưởng từ bệnh tim xuống bằng không. Muốn làm được điểm này ước chừng cần Nhâm Đông Minh phải làm ngôi sao hạng A mới được. Cho nên mới có chuyện Nhâm Đông Minh rõ ràng mang bệnh tim bẩm sinh mà đi đóng phim. Bên kia, Cố Khanh đi theo Tư Nam, Khương Mặc Ngôn cùng nhau trở lại bộ đặc dị, về việc phát hiện Nhâm Đông Minh không ổn đương nhiên phải báo cáo cho Lệ Hoang. Mèo trắng ở trong ngực của Cố Khanh phát ra tiếng khò khè, dường như còn cảm thấy kỳ lạ vì Nhâm Đông Minh là người bình thường. Lệ Hoang nghe ba người Cố Khanh cùng cảm thấy Nhâm Đông Minh có lẽ có vấn đề, cô ấy gõ ngón tay xuống mặt bàn. Lệ Hoang hỏi, các người cảm thấy bên cạnh người tên Nhâm Đông Minh có lẽ có tinh quái. Ba người Cố Khanh gật đầu. Vậy anh ta có hiện tượng bị hút tinh khí không? Vẻ ngoài có cực kỳ suy yếu, hoặc là khí tràn quanh thân mang khói đen. Lệ Hoang lại hỏi. Cố Khanh nghe vậy lắc đầu. Tuy Nhâm Đông Minh thoạt nhìn hơi ốm yếu, nhưng ăn một bữa cơm xong Cố Khanh nhìn ra được anh ấy khỏe mạnh, dường như được thứ gì tẩm bổ. Nhìn thấy Cố Khanh lắc đầu, Lệ Hoang lại hỏi, các người cảm thấy đối phương hy vọng có người xen vào sao? Ba người Cố Khanh tiếp tục lắc đầu. Trong lúc ăn cơm, Nhâm Đông Minh luôn cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, dù bị mèo trắng nhào lên, còn bị cắn nhưng vẫn áp dụng thái độ giả ngu với nhóm Cố Khanh. Có thể thấy, Nhâm Đông Minh cũng không hy vọng có người phát hiện khác lạ bên cạnh mình. Lệ Hoang gật đầu, tỏ vẻ biết. Tôi sẽ cử người đi tra, nhưng thông thường trong tình huống này thì bộ môn chúng ta sẽ có người chuyên môn chú ý đối phương nhưng không nhúng tay vào sinh hoạt. Cố Khanh kinh ngạc, bộ dạng này không sợ sẽ xảy ra chuyện sao? Hoặc là không cần thu vào ngành giống như nữ quỷ mộ cổ tiểu thư Ngụy Thục Ngọc sao? Lệ Hoang lắc đầu, trên thế giới này có rất nhiều tồn tại không giống bình thường giấu trong chúng ta, nhưng năng lực của chúng ta có hạn, không thể khống chế tất cả bọn họ. Hoặc nên nói, chúng ta áp dụng là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Đối với những thứ đó, ở trong phạm vi kiểm soát, không gây hại cho xã hội, cho loài người thì thông thường chúng ta sẽ không nhúng tay, sẽ chỉ chú ý đối phương ở một mức độ nào đó, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Mấy người Cố Khanh sực tỉnh ngộ. Giống như là Sơn Linh, nếu không phải lúc trước nó bị tà đạo bắt, Lệ Hoang rõ ràng biết Sơn Linh ở núi Hoang nhưng không muốn bắt nó đi, mà để nó tự do sống trong núi. Hiện tại đối với tồn tại không biết tên bên cạnh Nhâm Đông Minh, thái độ của bộ đặc dị cũng giống như vậy. Nói xong chuyện, kế tiếp là Tư Nam báo cáo chuyện phong thủy của tiểu kiều Lưu Thủy Nhân gia mà bọn họ lần này đi ra ngoài giải quyết. Chuyện là vậy đấy, hiện tại đã hoàn toàn giải quyết vấn đề phong thủy của quán cơm. Tư Nam vừa dứt lời chợt nghe chuông điện thoại, là di động của Khương Mặc Ngôn. Anh xem màn hình điện thoại thì hơi sửng sốt. Là ông chủ Châu gọi. Khương Mặc Ngôn nói xong thì bắt máy. Đại sư, hai vị đại sư, cứu mạng. Giọng của Châu Minh Hạo truyền ra từ ống nghe, trong giọng nói tràn đầy hoảng loạn. Ông chủ Châu, hãy bình tĩnh đã, ông đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Khương Mặc Ngôn hỏi. Khương đại sư, làm ơn đến đây nhanh, vợ của tôi cô ấy đột nhiên sắp chết rồi. Dường như trong nhà của tôi có thứ kỳ lạ gì, tất cả cửa phòng đều khóa lại, không mở ra được. Anh mau với cứu mạng. Châu Minh Hạo vội vàng báo địa chỉ nhà. Nhất định là kẻ phá hư phong thủy phát hiện tình huống của quán cơm chuyển biến tốt đẹp, thế là chuyển đầu mâu vào ông chủ Châu. Tư Nam là thầy phong thủy nhưng tính cách hơi nóng nảy. Chưa rõ tình huống thì đừng tùy tiện hạ kết luận. Lệ Hoang ngăn trở bước chân muốn ra ngoài của Tư Nam, Cố Khanh, em hãy đi theo Khương Mặc Ngôn. Cố Khanh chỉ vào mình, em ạ, Cố Khanh cảm thấy như vậy không tốt lắm. Vốn là nhiệm vụ của Tư Nam, cô ấy là chính, Khương Mặc Ngôn là phụ. Khương Mặc Ngôn hình người hiển nhiên thực lực không bằng 1% khi làm âm dương tuần tra sử, tuy tốc độ tiến bộ kinh người nhưng giờ chỉ là gà con. Lệ Hoang không cho Tư Nam đi, ngược lại khiến Cố Khanh đi, khiến cô có cảm giác như mình cướp nhiệm vụ của Tư Nam. Lệ Hoang đương nhiên có thể nhìn ra Cố Khanh do dự, thế là nói, đối phương vội vàng gọi điện thoại lại đây, tình huống gấp gáp nguy hiểm như vậy, e rằng không phải vấn đề phong thủy, Tư Nam có thể phát huy tác dụng hữu hạn, em đi mới là thích hợp nhất. Còn Tư Nam, chỉ có nhiệm vụ khác cần em ấy giúp. Đã nói đến mức này thì Cố Khanh đương nhiên là đồng ý, cô cùng Khương Mặc Ngôn chạy đi nhà của ông chủ Châu. Nhà ông chủ Châu cách bộ đặc dị không quá xa. Khương Mặc Ngôn lái xe, ước chừng 20 phút sau bọn họ đến trước cửa một biệt thự. Nghĩ đến ông chủ Châu nói trong điện thoại không thể mở cửa ra, lúc Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đi hướng biệt thự thì giữ cảnh giác, tay cầm sẵn lá bùa. Nhưng rất kỳ lạ, không cảm giác cửa biệt thự có vấn đề gì. Cố Khanh đoán người bên trong có lẽ chờ sốt ruột, kêu đối phương mở cửa hơi khó, cô đảo tròng mắt, dùng linh lực mô phỏng ra chìa đút vào lỗ khóa. Khương Mặc Ngôn ở bên cạnh xoe tròng mắt nhìn, anh làm âm dương tuần tra sử nhiều năm như vậy, bởi vì là linh thể nên chưa từng vào cửa, đều là trực tiếp xuyên tường, hiện tại mới phát hiện linh lực cư nhiên còn có loại công dụng này. Khống chế linh lực lấp đầy lỗ khóa, Cố Khanh thúc đẩy linh lực xoay một cái, rắc một tiếng, cửa mở. Vào cửa mới phát hiện trên cánh cửa dường như lập một trận mê. Cái gọi là trận mê ý tứ là người đi vào bên trong sẽ bị lạc phương hướng. Phỏng chừng ông chủ Châu nói không thể mở cửa nằm ở đâu. Phân tích của Lệ Hoang hiển nhiên là chính xác. Cố Khanh cùng Khương Mặc Ngôn đi vào biệt thự, trừ bỏ trận mê trên cửa, không phát hiện khí tràn kỳ lạ quanh căn nhà, khẳng định không phải phong thủy xảy ra vấn đề. Dường như nghe thấy tiếng động vào cửa của hai người, ông chủ Châu ở trong phòng khách kích động hét lên, "Đại sư, đại sư! Nhanh, bên này! Các người rốt cuộc đến rồi! Chỗ tôi bỗng nhiên không ra được, vợ còn đang xỉu, làm tôi sợ muốn chết." Cố Khanh cùng Khương Mặc Ngôn đi đến đại sảnh, nhìn ông chủ Châu hoạt bát nhảy loi choi. Kỳ lạ, đặt trận mê ở cửa, ông chủ Châu gọi điện thoại đã qua 20 phút, nhưng trong ông ấy vẫn khỏe mạnh. Rõ ràng, mục đích của người làm những chuyện này không phải tổn thương ông chủ Châu. Cố Khanh dời tầm mắt qua người phụ nữ nằm trên sofa, ánh mắt của cô bỗng khựng lại. Người phụ nữ nằm trên sofa là bà vợ mà ông chủ Châu yêu chiều hết mực, Văn Tuệ. Đối phương có chân mày lá liễu, sống mũi cao, một đôi môi anh đào tuy rằng nhắm mắt nhưng vẫn thấy rõ là một người đẹp. Ông chủ Châu nói vợ cùng tuổi với ông ấy, 40 tuổi, nhưng bề ngoài giống như thiếu nữ đôi mươi, không phải bởi vì bà ta giỏi về bảo dưỡng mà do được chồng nuông chiều, không có chuyện phiền lòng mới có thể trẻ tuổi như vậy. Nhưng hiện tại, tình huống của bà Châu, Văn Tuệ rất không ổn. Bà ta được đặt trên sofa, mặt như giấy trắng, đã không có ý thức. Cho dù đã ngất xỉu nhưng chân mày bà ta vẫn nhíu chặt, tay ôm ngực. Hiển nhiên Khương Mặc Ngôn cũng phát hiện ra tình huống của Văn Tuệ, hỏi, chuyện gì thế này? Châu Minh Hạo không có tâm trí trả lời, tạm không nói chuyện này, các người hãy cứu vợ của tôi trước đã. Với Châu Minh Hạo thì giờ phút này cứu tỉnh vợ của ông ấy mới là quan trọng nhất. Cố Khanh chớp chớp mắt, lấy một lá bùa ra khỏi túi, đây là một lá bùa trừ tà. Bột. Cô chụp bùa lên ngực Văn Tuệ nằm trên sofa. Xèo. Ba người đều nhìn thấy bùa trừ tà dán trên ngực Văn Tuệ không hiểu sao xung quanh từ từ cháy đen, giống như bị cái gì đốt. Đây là cái gì? Vợ ơi! Tiểu Tuệ! Châu Minh Hạo quỳ bên cạnh sofa, cầm tay của Văn Tuệ. Đừng kêu! Cố Khanh nói, trước khi bùa hoàn toàn biến đen thì bà ấy sẽ không sao. Nghe lời của Cố Khanh, Châu Minh Hạo quay đầu định bắt lấy tay cô, xin cô cứu vợ mình. Nào ngờ tay vươn ra đã bị Khương Mặc Ngôn đứng ở một bên ngăn lại. Khương Mặc Ngôn nói, ông cũng thấy rồi, vợ của ông không phải bị bệnh bình thường. Bây giờ ông cần nói cho chúng tôi biết chuyện phát sinh sau khi ông về nhà, không được bỏ sót, chúng tôi mới có thể căn cứ lời của ông để phán định rốt cuộc ra vấn đề gì, mới có thể cứu bà ấy. Được được, tôi nói. Ông chủ Châu bắt đầu nhớ lại. Hôm nay khi ông chủ Châu về nhà thì tâm trạng siêu vui, vấn đề phong thủy phá hoại quán cơm lâu dài rốt cuộc bị giải quyết. Ông chủ Châu cũng đã khoanh vùng gián điệp trong quán cơm, thầm nghĩ về nhà báo tin vui cho vợ, để vợ biết sắp giải quyết xong việc. Nhưng khi ông chủ Châu trở về nhà lại phát hiện Văn Tuệ bình thường thích đọc sách trong sân, vậy mà hôm nay không ở ngoài. Ông ấy tìm một vòng, phát hiện Văn Tuệ nằm ở trên giường, sắc mặt hơi kém. Ông chủ Châu cẩn thận dè dặt đánh thức Văn Tuệ, vợ ơi, em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu? Văn Tuệ lúc ấy còn khỏe, chỉ nói là hơi buồn ngủ nên lên lầu ngủ một giấc. Vì thế ông chủ Châu không đặt trong lòng, xuống lầu chuẩn bị làm một bữa ăn ngon cho vợ, cùng nhau chúc mừng. Nhưng ông ấy làm đồ ăn đến giữa chừng thì nghe một tiếng rầm ở tầng trên, dường như là có cái gì rớt dưới đất. Ông chủ Châu nhanh chóng lên lầu. Ngay sau đó, lại là một chuỗi tiếng loảng xoảng bể đồ. Ông chủ Châu chạy vào phòng, nhìn thấy Văn Tuệ ôm đầu va đụng lung tung, đồ vật trong phòng đều bị đụng ngã. Trên tủ đầu giường đặt một bình hoa làm bằng sứ, Văn Tuệ thích nó nhất vậy mà bây giờ đã vỡ vụn dưới đất. Vợ, vợ ơi! Em làm sao vậy? Ông chủ Châu vội đi dìu vợ của mình. Văn Tuệ đau đớn trán nổi gân xanh, lão Châu, tôi đầu của tôi đau quá, rất đau. Văn Tuệ còn chưa nói hai câu lại bị đau đầu. Ông chủ Châu nhìn Văn Tuệ sắp đụng đầu khắp nơi thì vội ôm chặt bà ta không cho động đậy. Chờ đợt đau đầu này trôi qua, ông chủ Châu buông Văn Tuệ ra, muốn dẫn bà ta đi bệnh viện kiểm tra xem bị bệnh gì. Nhưng ông chủ Châu và Văn Tuệ mới xuống phòng khách thì bà ta đã ôm ngực, môi tím liệm, không nói nên lời. Ông chủ Châu ôm Văn Tuệ lao ra bên ngoài. Nhưng không biết vì sao, ông ấy đi hướng cửa thật lâu mà mãi không tìm được cửa lớn. Ông chủ Châu ý thức được không đúng. Thường ngày Văn Tuệ khỏe mạnh, tại sao hôm nay đột nhiên nào là nhức đầu, đau ngực? Hơn nữa không tìm ra đường, đây không phải là quỷ đập tường sao? Ông chủ Châu tập trung hoài nghi người đặt phong thủy phá hoại quán cơm của mình, ông ấy biết tình huống của Văn Tuệ dù đi bệnh viện cũng không cách nào giải quyết. Ông chủ Châu nhanh chóng có quyết định, gọi điện thoại cho Khương Mặc Ngôn. Sự tình là như vậy. Các người biết vợ của tôi rốt cuộc bị gì không? Mắt ông chủ Châu tràn đầy mong đợi nhìn Cố Khanh cùng Khương Mặc Ngôn. Trong lòng Cố Khanh có suy đoán. Cô nhìn qua Khương Mặc Ngôn, hai người nhìn nhau một cái, hiển nhiên có chung suy đoán. Cố Khanh nói, bà Châu hẳn là trúng thuật yếm thắng. Tuy ông chủ Châu không biết thuật yếm thắng là gì, nhưng cũng biết đây không phải là thứ tốt, là có người định hại vợ của ông ấy. Ông chủ Châu hỏi, đã biết là pháp thuật gì rồi thì có thể giải được không? Cố Khanh gật đầu, nhìn về hướng Khương Mặc Ngôn. Khương Mặc Ngôn lắc đầu, ra hiệu cô làm đi. Cố Khanh tiến lên, lúc này bùa dán trên ngực Văn Tuệ đã cháy đen một nửa. Cố Khanh nói với ông chủ Châu, ông hãy lấy ra một cái thùng rỗng. Ông chủ Châu lên tiếng, lập tức đi tìm thùng. Cố Khanh lấy một miếng ngọc bội ra khỏi túi xách, vẻ mặt tiếc của. Đây là một miếng bùa ngọc mà gần đây cô khó khăn lắm mới chế tạo thành công, bùa hộ mệnh thượng đẳng, không ngờ lúc cần sử dụng nó đến nhanh như vậy. Hỏi bùa ngọc và bùa giấy có gì khác nhau? Đầu tiên, chúng khác về chất liệu. Hơn một nửa bùa giấy là loại dùng một lần, nếu có linh lực cao thâm, không chừng còn có thể sử dụng hai lần. Nhưng bùa ngọc, đầu tiên lượng chứa đựng linh lực hơn xa bùa giấy, theo mặt uy lực thì bùa ngọc ít nhất gấp 10 lần bùa giấy. Có câu người nuôi ngọc, ngọc nuôi người, đeo bùa ngọc chẳng những có thể sử dụng nhiều lần, sau khi dùng hết linh lực chứa bên trong, có thể dựa vào tính chất của ngọc từ từ hấp thu linh lực nuôi lại. Cố Khanh đương nhiên tiếc của không thể nào tặng miếng bùa ngọc này, chỉ cho bà Châu mượn tạm, nếu cuối cùng bọn họ muốn mua thì phải trả số tiền lớn. Thùng tới rồi đây, thùng tới rồi. Ông chủ Châu cầm một cái thùng nhựa đi tới. Cố Khanh nâng Văn Tuệ đang hôn mê ngồi dậy, không gỡ bùa giấy ra, xoay người bà ta về phía thùng nhựa. Cô vỗ vào lưng Văn Tuệ. Ở trong mắt Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn, cái vỗ này đẩy linh lực vào người Văn Tuệ, sau đó va chạm với sát khí ở bên trong. Phụt. Một ngụm máu bầm phun ra, rơi trúng ngay cái thùng. Cố Khanh nhìn máu bầm ở trong thùng tỏa ra khói đen, thoáng có mùi tanh. Cô dùng linh lực đốt cháy bùa tinh lọc ném vào thùng nhựa. Máu bầm bắt đầu cháy, cuối cùng chỉ còn lại một chút tro tàn. Văn Tuệ chớp chớp mắt, dường như sắp tỉnh. Cố Khanh thuận thế đeo bùa ngọc cho bà ta. Ông chủ Châu chạy tới ôm lấy Văn Tuệ, "Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ." Sau tiếng kêu của chồng, quả nhiên Văn Tuệ đã tỉnh, "Lão Châu, tôi bị sao vậy?" "Em làm anh sợ muốn chết." Ông chủ Châu thở phào một hơi, tiếp đó nói ra chuyện bà ta trúng thuật yếm thắng. Nghe ông chủ Châu giải thích, Văn Tuệ lấy lại bình tĩnh hỏi, "Nói vậy là vừa rồi tôi bị đau đầu, tức ngực là vì có người muốn hại tôi." Cố Khanh cùng Khương Mặc Ngôn gật đầu, "Đúng rồi. Hơn nữa, muốn thi triển bắt buộc phải có môi giới. Cho nên, xin ông chủ Châu và bà Châu hãy nghĩ kỹ có manh mối gì không?" Cố Khanh bổ sung một câu. Ông chủ Châu chú ý tới hai chữ môi giới, "Cô nói vậy là sao?" Cố Khanh giải thích tiếp, "Ý tứ là thuật yếm thắng này cần dùng ngày sinh tháng đẻ, tóc hoặc là móng tay của bà Châu mới có thể thuận lợi thi triển. Nếu không thì sẽ không có hiệu quả." Cố Khanh đã nói quá rõ ràng. Ông chủ Châu và Văn Tuệ sắc mặt cực kỳ khó xem. Hai người nghe hiểu ý tứ của Cố Khanh, ngày sinh tháng đẻ, tóc hoặc là móng tay, có thể lấy đến mấy thứ này nhất định là người thân thiết bên cạnh họ. Cố Khanh chỉ vào bùa ngọc treo trên cổ Văn Tuệ, bùa ngọc này có thể tạm thời bảo chứng bà Châu không bị thuật yếm thắng ảnh hưởng. Nhưng việc khẩn cấp trước mắt là phải tìm được thứ dùng để thi triển thuật yếm thắng, đốt nó mới hoàn toàn giải quyết. Nếu không thì chờ khi dùng hết năng lượng trong bùa ngọc, đối phương lại lần nữa thi triển thuật yếm thắng thì sẽ mất mạng. Khương Mặc Ngôn hỏi, "Ông bà Châu, các người có đối tượng hoài nghi nào không?" "Không ai muốn nghi ngờ người thân thiết với mình, càng là thân thiết, nếu biết đối phương phản bội thì càng khó chịu. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ông Châu suy nghĩ tất cả họ hàng bạn bè quanh mình, nhưng nghĩ đến ai đều cảm thấy đối phương có hiềm nghi. Nghĩ tới nghĩ lui, ông ấy càng rối rắm. Bạn bè của Văn Tuệ càng ít, so với ông chủ Châu có quá nhiều sự lựa chọn, bà ta thì không muốn hoài nghi ai. Người thân thiết đều là bạn tốt của tôi, bọn họ không thể nào muốn hại tôi. Hơn nữa hại tôi thì họ cũng chẳng được ích lợi gì. Nhìn thấy hai vợ chồng đều không nghĩ ra manh mối hữu dụng nào, Cố Khanh chợt nhớ một điều. Phải rồi, trong nhà hai người không thể không tìm được cửa lớn là có người bày trận mê, chúng ta có thể vào tay từ người bày trận. Cùng mở ra thuật yếm thắng và trận mê, chắc chắn do một người làm, mục đích là khiến bà Châu không thể cầu cứu. Nghe thấy nói trong nhà cư nhiên còn có người bày trận mê, sắc mặt của ông chủ Châu càng thêm khó coi. Hiển nhiên ông ấy cũng đoán được đối phương nào là bày trận mê rồi dùng thuật yếm thắng, tất cả là nhằm vào vợ của ông ấy. Nếu không phải hôm nay ông ấy về nhà sớm, không chừng Tiểu Tuệ đã ông chủ Châu nghĩ tới điểm này thì cảm thấy không rét mà run. Ông chủ Châu hỏi, làm sao tìm được người bày trận? Khương Mặc Ngôn đi hướng bàn trà ở giữa phòng khách, dời bàn đi, không biết từ khi nào gạch chỗ này có thêm một khúc gỗ. Thoạt nhìn là gỗ dâu, xem hoa văn là loại gỗ già, chắc là mắt của trận mê. Khương Mặc Ngôn cẩn thận quan sát khúc gỗ một lúc, lên tiếng, xem dấu vết bày trận thì thời gian bày ra trận mê này không vượt qua 3 ngày. Ý tứ cũng là, 3 ngày ngày qua những ai đến nhà họ đều có thể là người bị tình nghi muốn hại bà Châu. 3 ngày. Ông chủ Châu cắn răng, tiếp đó nhìn về hướng Văn Tuệ, Tiểu Tuệ, em hãy suy nghĩ kỹ đi, 3 ngày nay đã có ai từng đến nhà chúng ta? Bà Châu là nữ thanh niên văn nghệ, bình thường ở nhà đọc sách, trồng hoa, ngẫu nhiên viết bài gửi cho tạp chí, nếu có người đến nhà chắc chắn bà Châu biết. Vẻ mặt của Văn Tuệ hơi khó xử, bà ta nhìn ông chủ Châu, nói, nhiều người đến lắm, bảo mẫu, người hầu trong nhà ra vô thì không nói làm gì, A Mẫn và Tiểu Khiết từng đến tìm tôi. Văn Tuệ liếc trộm ông chủ Châu, cẩn thận dè dặt nói, mẹ chồng cũng mang chú hai tới nhà. Mẹ anh và thằng hai từng đến. Ông chủ Châu nhíu mày, tiếp theo cũng nghĩ đến bọn họ giấu ông ấy tìm đến vợ để làm chuyện gì. Ông chủ Châu chửi ung lên, bọn họ còn dám lấy chuyện đó tới nói với em. Mợ nó, quá đáng lắm rồi. Xem ra nhà thằng hai không muốn sống yên ổn. Lão Châu, ông đừng kích động. Nhìn thấy ông chủ Châu kích động tới mức chửi lớn tiếng thì Văn Tuệ vội khuyên. Bọn họ chỉ là thấy hai chúng ta nhiều năm không có con, nên muốn nói đến đây thì vẻ mặt của Văn Tuệ cũng hơi buồn. Cố Khanh nghe lời này, biểu cảm kỳ lạ nhìn Văn Tuệ. Ông chủ Châu vẫn nổi giận đùng đùng, đơn giản là muốn cho một đứa qua làm con nuôi của chúng ta, chờ anh chết thì kế thừa di sản chứ gì. Thằng hai không nhìn lại xem mấy đứa con mắt hí miệng hô nhà nó, anh thà chết rồi quyên hết tiền đi còn hơn để bọn họ phung phí. Mắt thấy việc tìm manh mối sắp biến thành vỡ nháo kịch việc riêng gia đình, Cố Khanh nhanh chóng kéo lại đề tài, vậy ông chủ Châu có tư liệu của người ra vào nhà ông trong 3 ngày này không? Mỗi người đều phải có, tốt nhất là kèm hình. Chỉ cần có hình thì dễ dàng tìm ra người sau màn. Ông chủ Châu ngẫm nghĩ, vỗ đầu, đúng là có. Cửa lớn nhà ông chủ Châu lắp một camera, ai từng tới nhà đều biết. Tiếc rằng không lắp camera trong phòng khách, nếu không thì sẽ lập tức biết ai bố trí trận mê. Còn hai bảo mẫu trong nhà thì ông chủ Châu có giữ tư liệu của họ. Gửi băng ghi hình và tư liệu bảo mẫu mà ông chủ Châu tìm ra cho Lệ Hoang, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn chờ tin tức. Cố Khanh cùng Khương Mặc Ngôn biết chút thuật xem tướng, nhưng trong camera hình hơi mờ, tốt nhất là tìm người chuyên nghiệp. Từ tướng mạo có thể đại khái nhìn ra quỹ tích cuộc đời của một người, cùng với tính cách, thiện ác, tin tưởng trong bộ môn hẳn là có người có thể giải quyết. Ngồi chờ một lúc, qua thời gian khoảng một tách trà thì có kết quả. Cố Khanh nhìn tư liệu truyền từ di động, biểu cảm kỳ lạ. Chờ xem xong toàn bộ tư liệu mà Lệ Hoang gửi tới, Cố Khanh thở hắt ra, đưa điện thoại cho Khương Mặc Ngôn. Cố Khanh nhìn về hướng Văn Tuệ, bà Châu, hai người bạn của bà là A Mẫn và Tiểu Khí có phải là hai người trong camera không? Cố Khanh mở ra camera, chỉ hướng hai người phụ nữ. Hai người phụ nữ trong camera, một người có mắt hình tam giác ngược, môi mỏng, thoạt nhìn hơi đanh đá. Một người khác có mắt hạnh ngập nước, trông hơi giống loại hoa sen trắng. Văn Tuệ đáp, đúng rồi. Đây là A Mẫn. Chỉ hướng người phụ nữ đanh đá. Còn đây là Tiểu Khiết. Chỉ vào hoa sen trắng già. Cố Khanh gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, tiếp đó chỉ hướng Tiểu Khiết, có thể nói rõ hơn mối quan hệ của bà với người này không? Trong lòng Văn Tuệ có dự cảm không may. Môi ông chủ Châu mấp máy, nhưng thấy vẻ mặt của Văn Tuệ thì ông ấy ngậm miệng lại. Tôi và bà ấy quen ở phòng trà, nhà của bà ấy kinh doanh lá trà, bình thường tôi thích uống trà. Gặp ở phòng trà vài lần thành quen. Về sau thành bạn, tôi biết bà ấy từng kết hôn, sau này bởi vì có mâu thuẫn với chồng nên ly hôn, sau khi ly hôn thì bà ấy không tái hôn mà về nhà, tập trung mở rộng việc kinh doanh lá trà của gia đình. Bởi vì biết tôi thích phẩm trà, Tiểu Khiết thường tặng một ít lá trà quý giá cho tôi, còn tự mình làm hoa trà cho tôi và A Mẫn. Nghe đến đây, Cố Khanh nhướng mày. Nhìn Văn Tuệ đứng ngồi không yên, Cố Khanh hỏi, có thể cho tôi xem trà mà bà ta tặng cho bà không? Văn Tuệ gật đầu, ông chủ Châu nhanh chóng nói, anh lấy cho em. Ông chủ Châu xem đến đây thì trong lòng cũng có chút suy đoán. Không bao lâu, các loại lá trà mà Văn Tuệ thường uống và hoa trà đều đưa tới. Văn Tuệ chọn ra vài bình, nói, mấy cái này đều là Tiểu Khiết tặng cho tôi. Cố Khanh giơ tay lướt qua các bình trà, ra hiệu Khương Mặc Ngôn đã đọc xong tư liệu lại gần xem. Khương Mặc Ngôn xem mấy bình trà rồi chỉ ra một trong số đó. Cố Khanh cũng cảm giác bình này không ổn. Người tu luyện huyền học bởi vì hấp thu linh khí tu luyện, cảm giác vốn đã nhạy hơn người bình thường, đối với thứ không tốt cho sức khỏe chỉ cần dùng linh lực phân biệt kỹ chút là cảm giác được. Nếu cô và Khương Mặc Ngôn có cùng một cảm giác, cô chỉ vào bình trà đựng hoa trà kia, bình này, ông chủ Châu tốt nhất đưa đến cơ cấu chuyên môn kiểm tra đi. Văn Tuệ ngay ra, hoặc nên nói bà ta nghe hiểu nhưng không hiểu hiểu. Tay Văn Tuệ khẽ run, đại sư nói lời này là có ý gì? Ông chủ Châu thì trực tiếp hơn, vươn tay nhận lấy bình lá trà mà Cố Khanh đưa qua, hé hàm răng trắng u ám hỏi, ý của đại sư nói là bà ta hại vợ của tôi. Thật ra trong lòng ông chủ Châu cũng cảm thấy kỳ lạ, không phải nói là thuộc yếm thắng à, tại sao liên quan lá trà? Nhưng muốn tổn thương vợ của ông ấy thì ông chủ Châu thà giết nhầm chứ không bỏ sót, quyết phải tra tường tận Tiểu Khiết này. Không phải. Cố Khanh ngập ngừng, phủ định suy đoán của ông chủ Châu. Tôi chỉ muốn nói bà ta có thể là người hại các người đến hiện tại vẫn không có con. Cố Khanh rất bất đắc dĩ, cô không ngờ trong lúc điều tra kẻ dùng thuật yếm thắng hại người cư nhiên tiện thể tra ra chị em xấu xa. Hai vợ chồng họ Châu vành mắt đỏ ửng, một người là đau lòng không tin được, một người là thuần túy tức giận. Răng nghiến ken két, ông chủ Châu cảm giác chính mình sắp phát điên rồi, đại sư có chắc không? Tại sao bà ta muốn làm như vậy? Cố Khanh nhún vai, chuyện đó tùy vào ông chủ Châu giám định hoa trà xong tự mình điều tra. Ông chủ Châu gật đầu, hỏi tiếp, còn thuật yếm thắng mà cô nói thì đã tìm ra là ai làm chưa? Ngón tay Cố Khanh gãi mặt, chuyện đó ông chủ Châu đi về hỏi mẹ của mình đi. Cột cột cột. Ông chủ Châu nghe lời của Cố Khanh thì thụt lùi mấy bước, giống như không nghe rõ, hỏi lại, cô mới nói cái gì? Văn Tuệ ôm ngực, sắp tắt thở. Bị bạn phản bội đã làm bà ta không chịu nổi, nếu đúng là mẹ chồng muốn hại bà ta, thì nhìn sắc mặt của Văn Tuệ lại đổi màu trắng, Cố Khanh nhanh chóng tiến lên một bước dìu bà ta, dán lá bùa nhận vũ cho bà ta. Bùa nhận vũ, nghe hơi giống thời tiết, nhưng trên thực tế là dùng để phục hồi sức khỏe. Cho tới nay Cố Khanh vẫn không lơ là luyện tập bùa chú, linh lực của cô từ lần trước đối kháng tà thần, phá hủy địa phủ giả thì tăng tiến rõ rệt, có thể vẽ ra bùa cấp cao hơn. Mục tiêu của Cố Khanh là một ngày nọ có thể vẽ ra bùa khô một phùng xuân, có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề trong thân thể của cha mình. Quả nhiên, dán bùa nhuận vũ vào khiến sắc mặt của Văn Tuệ hồng hào một chút. Cố Khanh lại ném quả bom lớn, bà Châu đã có bầu, tốt nhất đừng để cảm xúc quá mức kích động. Cô nói gì? Cô nói tôi mang thai. Văn Tuệ bắt lấy cổ tay của Cố Khanh, sức lực lớn đến mức không giống như là người phụ nữ yếu đuối. Cố Khanh cảm nhận được Văn Tuệ kích động, vội gật đầu, nói, chắc là bà có bầu, chẳng qua đứa bé còn nhỏ, phải qua một khoảng thời gian mới có thể kiểm tra ra. Cố Khanh có thể phát hiện là bởi vì mơ hồ nhìn thấy dao động linh hồn mới ở phần bụng của Văn Tuệ. Ông chủ Châu đã bị bi thương lớn và vui mừng lớn ngày hôm nay làm ngớ người, ông ấy ngẩn ngơ nhìn Văn Tuệ, qua thật lâu vẫn đờ đẫn. Đợi đến khi hai vợ chồng rốt cuộc phản ứng lại, hơn 40 tuổi, bọn họ rốt cuộc có con, hai người ôm nhau, lặng lẽ chảy dòng lệ. Lại qua một lúc Văn Tuệ mới nhớ ra, trong khoảng thời gian này vì mẹ chồng thường đến tìm tôi nói chuyện, trong lòng khó chịu nên không có tâm trạng phẩm trà. Ông chủ Châu nghe hiểu. Cố Khanh khiến bọn họ đi kiểm tra trong hoa trà có thành phần tránh thai hay không, mẹ của ông ấy đến khiến vợ không có tâm tư pha trà, ngược lại nhờ thế mà Văn Tuệ thành công mang thai. Chỉ có thể nói đây đúng là ý trời. Ông chủ Châu điều chỉnh tâm trạng, đầu tiên xác nhận an toàn của vợ và con, đại sư, Tiểu Tuệ và đứa nhỏ không sao chứ. Cố Khanh chỉ hướng bùa ngọc trên cổ bà ta, có bùa ngọc bảo vệ, mấy ngày này sẽ không sao. Ông chủ Châu gật đầu, trên khuôn mặt mập mạp tràn ngập dữ tợn, vậy thì tốt, tôi sẽ đi tra, xin cho tôi hai ngày. Đến lúc đó mời hai vị lại tới một chuyến, hoàn toàn giải quyết vấn đề giúp tôi. Có rất nhiều thứ cần ông chủ Châu điều tra. Trừ hoa trà mà Tiểu Khiết đưa tới, còn có mẹ và gia đình em trai của ông ấy. Ông chủ Châu không tin mẹ của mình hoàn toàn thiên vị em trai, một chữ bẻ đôi không biết bỗng nhiên học được thuật yếm thắng và bày trận mê. Chuyện này chắc chắn có liên quan nhà em trai. Cách hai ngày, quả nhiên ông chủ Châu gọi điện thoại tới, lại mời Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đến nhà. Khi hai người tới thì trong nhà chỉ có vợ chồng ông chủ Châu. ông chủ Châu biểu thị người còn chưa đến đông đủ. Cố đại sư, tôi có thể nhờ ngài giúp một việc được không? Ông chủ Châu xem Cố Khanh là người dẫn đầu Khương Mặc Ngôn. Chuyện gì? Cố Khanh nghi hoặc hỏi. Tôi đã tra gần ra hết, nhưng tôi là người bình thường nhất định là không nhận biết vật thể thi triển thuật yếm thắng. Ông chủ Châu nói, làm phiền Cố đại sư đi với tôi đến nhà mẹ của tôi và gia đình em trai tôi. Nhà của mẹ và em trai ông chủ Châu thật ra đều do ông ấy mua, cách nơi này không xa, chỉ cách hai con phố. Tại sao không mua cùng chỗ? Đó là vì muốn giảm bớt tình huống bọn họ tới cửa gây sự với Văn Tuệ khi ông chủ Châu đi vắng nhà. Cố Khanh nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc, đã như vậy thì mọi người cùng đi tìm đồ, sau đó trực tiếp vạch trần bọn họ là xong, cần gì tốn công mời mọi người tới đây. Ông chủ Châu thở dài một hơi, Cố đại sư dù sao còn trẻ, chúng ta bắt bọn họ tại trận cũng được, nhưng ta sợ trong hoảng loạn bọn họ sẽ dùng thuật pháp nào đó tổn thương Văn Tuệ và đứa nhỏ, nên mới trước tiên kêu bọn họ đến, thừa dịp đó tiêu diệt ngọn nguồn. Lời này nghe thật thương cảm. Cũng phải, rõ ràng là người một nha, không biết tại sao trở mặt đến tình trạng này, tôi hại anh phòng bị tôi, không giống như người thân. Ông chủ Châu đã nói như vậy thì Cố Khanh đương nhiên không từ chối. Cố Khanh nói với Khương Mặc Ngôn vài câu, dặn anh ở lại đây bảo đảm an toàn cho Văn Tuệ, còn cô thì đi theo ông chủ Châu lấy đạo cụ thuật yếm thắng đã. Đi nhà của mẹ ông chủ Châu trước. Vì tiện cho người già lên xuống lầu nên ông chủ Châu cố ý chọn tầng 1 cho mẹ, gia đình em trai thì ở tầng trên. Cố Khanh nhìn ông chủ Châu tiến lên, trực tiếp lấy ra chìa khóa mở cửa, lòng thầm nghi hoặc. Dường như phát hiện ra thắc mắc của Cố Khanh, ông chủ Châu quay đầu nói, hai tầng lầu này đều là tôi mua, đăng ký tên của mẹ và em trai tôi. Nhưng bởi vì tôi bỏ tiền mua nhà, cũng một tay tôi trang hoàng nên để lại một sâu chìa khóa cho tôi, không ngờ dùng nó vào lúc này. Cố Khanh gật đầu, đi vào phòng. Phong cách trang hoàng nhà cửa của người già khác với người trẻ tuổi, đều là gia cụ bằng gỗ đỏ, trong căn nhà rất dày nặng. Đạo cụ của thuật yếm thắng sẽ tỏa ra tử khí, mắt của Cố Khanh rất dễ dàng phát hiện. Nhưng Cố Khanh nhìn từng góc nhà của mẹ ông chủ Châu, cô không phát hiện có gì khác lạ. Cố Khanh lắc đầu với ông chủ Châu, ra hiệu không tìm được. Ha ha. Ông chủ Châu cười nhạt. Tôi biết ngay mà, bọn họ có thể xui khiến mẹ tôi lấy sợi tóc, móng tay, ngày sinh tháng đẻ của Văn Tuệ, nhưng kêu bà ấy nguyền rủa vợ tôi thì bà ấy nhát gan không dám làm. Ít nhất không phải mẹ mình ra tay, tuy có hiềm nghi là tòng phạm nhưng trong lòng ông chủ Châu dễ chịu rất nhiều. Hai người lên lầu, đi nhà em trai của ông chủ Châu. Khác với nhà mẹ của ông ấy, đồ vật trong căn nhà trừ lúc trước ông chủ Châu mua cho một số đồ điện thì không tăng thêm thứ gì đáng giá, nhà của em trai trông giàu sang hơn, tràn ngập không khí nhà giàu mới nổi. Cố Khanh nhìn một vòng, từ tượng thần tài thờ phía đông, hoặc trận tụ tài bày trong phòng ngủ chính đều có thể nhìn ra nhà em trai ông ấy hiển nhiên hiểu biết về huyền học hơn. Ông chủ Châu hỏi, Cố đại sư, thế nào? Có phát hiện gì không? Cố Khanh gật đầu, chỉ hướng giường lớn trong phòng ngủ chính, làm hiền ông chủ Châu kéo giường này qua một bên đi. Ông chủ Châu lên tiếng, kéo giường ra. Đống thịt mỡ trên người ông chủ Châu cũng có chút năng lượng, ông ấy gồng sức đẩy, giường dịch chuyển sang bên cạnh. Cố Khanh đi tới đầu tường phía đông vốn bị giường chặn. Căn phòng dán giấy tường, nơi bị giường chặn lộ ra mấy cục gạch. Nhẹ rút ra cục gạch ở chính giữa, bên trong tối om, hiển nhiên cất giấu đồ vật. Ông chủ Châu cười gằn, không ngờ qua nhiều năm, thói quen thích đào lỗ trong nhà còn chưa sửa. Trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Cố Khanh suy nghĩ một hồi, lấy khăn tay ra khỏi túi xách, bao tay lại rồi thò vào trong hốc tìm kiếm. Cố Khanh lấy ra một cái hộp sắt. Mở hộp sắt ra, bên trong có ba thứ. Một cuốn sổ tài khoản, một búp bê bằng vải và một hộp kim. Ông chủ Châu cầm lên sổ tài khoản trước, mở sổ ra liền hiểu tại sao nhà em trai vội và muốn hại vợ của ông ấy. Trong sổ tài khoản hầu như không còn tiền. Ông chủ Châu đã tính sơ, tuy ông ấy trước đến giờ không cho tiền nhưng gia đình em trai có nhà ở, không chịu áp lực tiền thuê nhà, chỉ cần em trai và em dâu chăm chỉ làm việc, cộng thêm mẹ dăm ba hôm lại lấy tiền mà ông ấy hiếu kính mang đi trợ cấp cho em trai, trình độ sinh hoạt tuyệt đối thoải mái hơn người bình thường. Nhưng hiện tại sổ tài khoản chỉ có 20.000 khối, hiển nhiên là bị em trai mê bài bạc thua sạch tiền. Ông chủ Châu không suy nghĩ nhiều cũng biết mưu tính của bọn họ. Hại Văn Tuệ trước, bởi vì bọn họ biết bà ta là mạng sống của Châu Minh Hạo. Nếu Văn Tuệ bị gì thì ông chủ Châu tuyệt đối không chịu nổi, không chừng sẽ mượn rượu tiêu sầu, không chừng sẽ ngã bệnh. Sau đó cho gia đình em trai có cơ hội. Với mẹ già thì có lẽ là có lý do khác, vì dù thiên vị cỡ nào, mẹ ruột không thể nào đồng ý hại con trai ruột của mình. Ông chủ Châu giơ tay định cầm búp bê vải trong hộp lên, bị Cố Khanh kịp thời ngăn trở. Cô nói, tốt nhất là ông đừng đụng vào nó. Ông chủ Châu ngẩn ra, tại sao? Cố Khanh chỉ vào búp bê vải, lại chỉ hướng hộp kim. Chắc ông cũng nhìn ra được đây là dụng cụ chứa của thuật yếm thắng, hiện tại búp bê vải này tương đương với vợ của ông, Văn Tuệ, nếu là không cẩn thận tổn thương búp bê vải thì trên người vợ ông cũng sẽ xuất hiện tổn thương tương tự. Cố Khanh thốt ra lời này khiến ông chủ Châu không dám động, vậy Cố đại sư mau giải trừ giúp đi. Cố Khanh lại nói, ông xác định muốn giải trừ ngay bây giờ sao? Thuật yếm thắng này ếm vợ của ông, nhưng sau khi giải trừ thì sẽ cắn ngược kẻ thi thuật. Nếu Cố Khanh giải trừ thuật yếm thắng, ai trong mấy người thân của ông chủ Châu bị cắn ngược thì khó đoán ra. Ông chủ Châu quả nhiên chần chừ. Ông ấy ngẫm nghĩ nói, vậy chúng ta mang đồ vật qua, hỏi rõ vụ việc rồi tính. Cố Khanh gật đầu, lại bỏ đồ vào hộp, đóng nắp lại, sau đó dán bùa phong ấn lên nắp. Lúc Cố Khanh và ông chủ Châu mang đồ về thì người đã có mặt đầy đủ trong nhà. Ông chủ Châu có thể thừa dịp mẹ và gia đình tới nhà mình để mang theo Cố Khanh tìm đồ vật, hiển nhiên có xếp tai mắt bên cạnh họ. Mẹ của ông chủ Châu đeo vàng đeo bạc, tóc trắng lưa thưa chải ngay ngắn, cay nghiệt nhìn hướng Văn Tuệ ngồi trên ghế bên kia. Khi bà cụ nhìn hai đứa cháu nội do con út sinh thì đổi thành biểu cảm bà nội hiền lành. Gia đình em trai trông hơi rụt rè, bọn họ vừa mắt đỏ gia sản của ông chủ Châu, đồng thời cũng sợ ông ấy. Đúng vậy, ông chủ Châu giàu, nhưng so sánh thì nhà ông hai Châu quả thực đều là người nghèo. Ông chủ Châu giàu là thế nhưng chưa từng tiếp tế em trai nghèo khổ, bởi vì em của ông ấy là một con bạc, đã hao hết tất cả tín nhiệm của ông ấy. Ông chủ Châu cũng từng giúp nhà em trai tìm công việc cho hai vợ chồng. Nhưng hiển nhiên, bọn họ không hài lòng với công việc làm vất vả mà kiếm không bao nhiêu tiền. Rất nhanh, ông hai Châu bởi vì bỏ bê công việc đánh bạc bị sa thải, may mà vợ vẫn làm việc. Nhưng rồi chủ nợ tìm tới cửa. Bị mẹ cầu xin quá, ông chủ Châu đành tìm công việc khác cho em trai còn nợ bài bạc. Không lâu sau, em trai lại bị sa thải vì tụ tập đánh bài với đồng nghiệp. Tới lúc ông chủ Châu biết thì em trai lại nợ tiền sòng bạc. Nghĩ tình hai đứa cháu còn nhỏ, ông chủ Châu lại giúp trả nợ, nhưng cũng nói rõ đây là lần cuối cùng. Ngoài mặt ông hai Châu đồng ý, nhưng không lâu sau lại lên cơn nghiện, lần này nợ tiền càng nhiều hơn. Ông ta không thèm để trong lòng lời của ông chủ Châu, nghĩ rằng anh mình giàu như thế, trả nợ bài bạc cho mình thì có sao. Mà nếu anh trai không chịu thì mẹ sẽ buộc anh trai phải trả. Nhưng lần đó ông chủ Châu không trả giúp nữa. Ông ấy lòng dứt khoát, dù gia đình em trai quỳ ở trước mặt thì vẫn không chịu giúp, bị mẹ chửi là đồ bất hiếu ông ấy cũng không thỏa hiệp. Cuối cùng là mẹ lấy ra tích góp nhiều năm, bán nhiều đồ vật mới trả hết nợ. Từ đó về sau ông hai Châu yên phận rất nhiều, không phải không cờ bạc, chẳng qua tiền của ông ta bị vợ giữ, tiền mỗi ngày bị giới hạn, chỉ có thể cờ bạc nho nhỏ. Những năm gần đây, ông chủ Châu thấy ông hai Châu yên phận rất nhiều nên không ngăn cản mẹ luôn lấy tiền của mình trợ cấp cho em trai. Ông chủ Châu không ngờ hành vi này nuôi lớn lá gan của đám người đó. Nhìn hai đứa cháu của ông ấy, một lớn một nhỏ, đứa lớn 20 tuổi, đứa nhỏ mười mấy tuổi. Năm xưa cũng là hai đứa nhỏ mũm mĩm đáng yêu, nhưng bây giờ chúng đảo trong mắt lộ rõ tham lam, đúng là người một nhà. Văn Tuệ âm thầm che chở bụng của mình, ngồi ngay ngắn trên ghế. Hai người phụ nữ cao lớn thô kệch đứng bên cạnh, họ được ông chủ Châu mời tới bảo hộ Văn Tuệ. Thấy ông chủ Châu và Cố Khanh trở về, Văn Tuệ mới thở phào một hơi. Tiểu Khiết và A Mẫn ngồi ở sofa bên kia. Ông chủ Châu mời hai người này đến là định giải quyết luôn một lần. Vốn chỉ định kêu Tiểu Khiết lại đây, dù sao A Mẫn không liên quan gì chuyện này, nhưng sợ Tiểu Khiết sinh lòng cảnh giác, cho nên gọi A Mẫn tới luôn, lý do là trong nhà có việc vui, mời mọi người đến tụ họp. Lúc trước Cố Khanh và ông chủ Châu còn chưa trở về, A Mẫn và Tiểu Khiết vừa đi vào đã cảm thấy không khí không ổn. Tiểu Khiết mỉm cười đến gần Văn Tuệ, "Tiểu Tuệ, hôm nay kêu tụi này tới làm gì? Có chuyện vui gì thế?" Tiểu Khiết chưa đi hai bước đã bị chặn lại, hai người được ông chủ Châu thuê không phải để trưng chơi. Tiểu Khiết rưng rưng nước mắt giống như chịu uất ức gì lớn. "Tiểu Tuệ, sao cậu?" Văn Tuệ quay mặt đi, không biết nên đối diện chị em thân thiết cũ này như thế nào. A Mẫn định tiến lên, cũng bị ngăn cản. Hai người đành phải ngồi ở một bên, chờ ông chủ Châu trở về. Lúc Cố Khanh và ông chủ Châu về thì cũng là khi không khí trong nhà căng thẳng đến đỉnh điểm. Bà cụ là người đầu tiên nổi giận, "Thằng cả, anh làm gì thế hả? Kêu chúng tôi đến đây còn anh thì đi đâu?" Đã tìm được đồ vật, ông chủ Châu đương nhiên không muốn lá mặt lá trái, trực tiếp lạnh lùng hừ một tiếng, "Đi đâu?" "Đương nhiên là đi tìm chứng cứ." Lời này thốt ra, bà cụ, vợ chồng ông hai Châu và Tiểu Khiết đều chột dạ. "Chứng cứ? Chứng cứ gì?" "Để chuyện nhà họ Châu ra sau cùng, ông chủ Châu chuẩn bị giải quyết người ngoài trước." Ông chủ Châu nói, "Tiểu Khiết đúng không? Tôi biết cô, tôi là bạn tốt của vợ tôi, từng cùng A Mẫn đến nhà bà ta mấy lần." Tiểu Khiết mỉm cười nói, "Đúng rồi, tôi và Tiểu Tuệ nói chuyện hợp nhau." Nhưng khi Tiểu Khiết nhìn về phía Văn Tuệ thì phát hiện Văn Tuệ không nhìn mình, khiến bà ta giật thót tim. "Nếu vậy tại sao trong hoa trà cô đưa cho vợ của tôi có bỏ thuốc tránh trai?" Giọng của ông chủ Châu rất nhẹ nhưng giống như gõ vào tim Tiểu Khiết. Nụ cười đông trên mặt Tiểu Khiết. Giọng khó tin của A Mẫn vang lên bên cạnh Tiểu Khiết. Anh nói gì? Trong hoa trà có cái gì? Thấy phản ứng đó của A Mẫn, Văn Tuệ chợt nhớ ra dường như đến hiện tại bà ta cũng không có con, còn bởi vì điều này mà ly hôn với chồng. Bột. Một chồng tư liệu bị ném xuống trước mặt Tiểu Khiết. Ông chủ Châu lạnh lùng cười, cô giỏi lắm, chính mình vô sinh nên bị mẹ chồng bạo lực gia đình, sau khi ly hôn thì quay về nhà gây dựng sự nghiệp, tôi xem cô là người đàn bà thép. Nhưng tại sao cô hại vợ của tôi? Cô ấy đã làm gì có lỗi với cô? Nói cho tôi biết đi. Tiểu Khiết lạnh lùng nhìn tư liệu, cúi đầu, không nói chuyện. À, Mẫn lại giành cầm tư liệu lên xem. Tiểu Khiết tặng hoa trà cho Văn Tuệ, cũng cho A Mẫn. Bây giờ nhìn kết quả kiểm tra trong phần tặng cho Văn Tuệ có chứa thành phần tránh thai, vành mắt A Mẫn đỏ hoe. A Mẫn túm lấy cổ áo của Tiểu Khiết, là cô làm. Đúng không hả? Tại sao cô hại tôi? Tại sao? Năm đó lúc tôi ly hôn vì vô sinh, cô còn cố ý đến cùng tôi khóc 3 ngày 3 đêm, có phải cô cố ý đến xem cậu làm trò cười? Tại sao cô độc ác quá vậy? Tiểu Khiết rốt cuộc có động tĩnh, tôi ác à, tôi thì thấy mấy người hư tình giả ý mới đúng. Trên mặt Tiểu Khiết tràn ngập hờ hững, ngày trước hai người biết tôi ly hôn, suốt đời không có con được, hai người thật sự lo lắng cho tôi sao? Nếu thật sự lo lắng cho tôi thì mấy người đã chẳng vừa an ủi tôi vừa khoe chồng mình tốt với mấy người nhiều cỡ nào, cũng sẽ không chuyên môn mang tôi đi cô nhi viện mỉa mai tôi không có con. Lời này thốt ra, trên mặt A Mẫn và Văn Tuệ tràn ngập ngạc nhiên. Ha ha! Trên mặt Tiểu Khiết tràn ngập nụ cười quái dị, hiện tại chúng ta đều không hạnh phúc, chúng ta cùng không có con, vậy thì mấy người không thể cười nhạo tôi nữa. Nhìn bộ dạng này của Tiểu Khiết, mọi người đều hiểu bà ta có vấn đề về tâm lý, đã điên. Ông chủ Châu lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại. Rất nhanh, một đám cảnh sát tới cửa mang Tiểu Khiết đi. Lúc đi Tiểu Khiết còn đang không ngừng nói, chúng ta giống nhau, chúng ta giống nhau. Nghe khiến người sởn gai ốc. Tiểu Khiết bị cảnh sát mang đi. A Mẫn mất hồn mất vía cũng rời khỏi, bà ta cần về nhà xác nhận lại số hoa trà mà Tiểu Khiết tặng cho mình phải chăng có vấn đề. Chờ cảnh sát đi hết, đóng cửa lại, ông chủ Châu xoay người nói, được rồi, giải quyết xong một chuyện, chúng ta nên xử lý việc thứ hai. Vốn bởi vì chuyện của Tiểu Khiết để lại bóng ma trong lòng bà cụ, vợ chồng ông Hai Châu, giờ thì dự cảm không may càng đậm hơn. Mẹ. Ông chủ Châu nhìn mẹ của mình, mẹ hãy nói thật với con, mấy ngày hôm trước mẹ thừa dịp con không ở, mang theo gia đình thằng Hai tới cửa rốt cuộc làm gì? Bà cụ ít khi thấy bộ dạng nghiêm túc không chút nụ cười của ông chủ Châu. Thằng cả. Bà cụ nói, tại mẹ lo cho con thôi. Nhìn con xem, đã tới tuổi này rồi mà trong nhà không có một đứa nhỏ, nên mẹ mới muốn cho nhà thằng Hai đưa một đứa qua làm con nuôi cho con ồ. Ông chủ Châu hỏi, ngoài chuyện này ra, mẹ không làm gì khác sao? Môi bà cụ mấp máy, mẹ hỏi ngày sinh tháng đẻ của Văn Tuệ, muốn tìm đạo sĩ của Thanh Hư Quan trên núi xem bói cho hai đứa, xem hai đứa rốt cuộc có con được hay không. Ông chủ Châu từng bước ép hỏi, nhiều năm qua chưa từng nghĩ tới xem bói, tại sao mẹ đột nhiên nhớ đến? Bà cụ rốt cuộc phun ra một câu, thì tại vợ thằng Hai nói với mẹ là trong Thanh Hư Quan có một đạo trưởng rất linh nghiệm, từng có một người đàn ông không có con, đạo trưởng tính xong thì phán do không hợp bát tự với vợ, sau khi người đàn ông ly hôn cưới vợ mới, năm thứ hai đã ôm con trai. Ông chủ Châu nhìn về phía ông Hai Châu và vợ run cầm cập, hai người nói đi, muốn ngày sinh tháng đẻ của vợ tôi để làm gì? Không, không có gì. Ông Hai Châu nói, như mẹ nói, muốn đi hỏi đạo sĩ vợ của ông Hai Châu núp sau lưng chồng, không nói chuyện. Vậy à, ông chủ Châu ra hiệu Cố Khanh lấy ra một cái hộp sắt, vậy các người không biết cái hộp này là gì sao? Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc hộp, ông Hai Châu bản năng thốt ra một câu, sao thứ này ở chỗ của anh? Sau đó ông Hai Châu ý thức được bọn họ sớm đã bại lộ. Ông ta cười khổ nói, anh đã biết hết. Còn hỏi làm gì? Ông chủ Châu nhìn em trai, ánh mắt chẳng có một chút dao động, tôi muốn nhìn xem chú định lừa tôi tới khi nào. Ông Hai Châu thẳng thắn thừa nhận, không cần hỏi, đều là em làm. Nhìn em dâu luôn im lặng, ông chủ Châu biểu thị nếu không phải tra ra một số thứ không chừng ông ấy đã tin em dâu là người thành thật chẳng biết gì. Ông chủ Châu không muốn nói nhiều với bọn họ, mẹ hồ đồ, em trai đến lúc này còn đang lừa mình. Ông chủ Châu nhìn về hướng Cố Khanh, Cố đại sư, trực tiếp phá giải đi. Nghe thấy ông chủ Châu kêu Cố đại sư, mấy người nhà họ Châu mới nhận ra ông ấy gọi người trẻ tuổi xa lạ này đến để làm gì. Khương Mặc Ngôn ở bên cạnh đưa một cái thu nhỏ qua, Cố Khanh cẩn thận lấy búp bê vải ra khỏi hộp, sau đó dùng linh lực đốt cháy. Văn Tuệ luôn được che chở ở phía sau cau mày, sau đó chân mày giãn ra, giống như có cái gì luôn trói buộc chính mình đã tán đi. Nhìn búp bê vải rực cháy, ông chủ Châu nhìn về phía em trai và em dâu, không biết các người có biết rằng nếu thuật yếm thắng bị phá giải, tất cả những gì trước đó sẽ cắn ngược kẻ thi thuật. Vừa dứt lời, ông Hai Châu không kìm được nhìn về hướng vợ mình, cùng lúc đó, vợ của bà ta phun ra búng máu, tiếp đó thét chói tai lăn lộn dưới đất. Hết chương 376. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.